Liền là giờ khắc này. Cố Thiếu Dương trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ. Ôn Bộ Thiên Quân trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, đồng nhiên hét dầm lên, hắn là muốn đột phá vương cảnh. Cẩn thận! Chương 407. Vương cảnh lôi kiếp, phong độ tuyệt thế. 3. Sinh tử cảnh muốn đột phá vương cảnh. Sinh tử cựu trọng thiên 9 lần thuế biến, thể nội sinh cơ cường thịnh đến cực hạn, tiếp đó hiểu ra thời khắc sinh tử biến hóa. Phúc duyên, khí vận, thiên phú, nội tình tích lũy đầy đủ, 1000 tên sinh tử cảnh cựu trọng thiên bên trong mới có thể có một người bước ra một bước cuối cùng kia, thành tựu vương cảnh. Mà đối với Cố Thiếu Dương tới nói, lục đại kiếm chủ cấp truyền thừa, hai đại thần quân cấp truyền thừa, bất tử lôi hỏa thần thể, nhục thân bất tử, thần hồn bất diệt, 10 loại kiếm phách, 8 loại đại viên mãn kiếm phách, 5 loại đại viên mãn kiếm hồn hoàn mỹ dung hợp. Trong đó còn bao gồm sát lục, hủy diệt, sinh tử luân hồi, không gian thậm chí thời gian chi lực. Cố Thiếu Dương tích lũy nội tình, đơn giản có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Hắn đã sớm chạm đến vương cảnh cánh cửa. Thậm chí nói, đột phá cái gọi là vương cảnh, với hắn mà nói giống như cắm phá một tầng giấy trắng không có gì khác biệt. Như Cố Thiếu Dương không thể phá vương cảnh, trong thiên hạ, không người có thể phá vương cảnh. Cố Thiếu Dương sở dĩ chậm chạp không phá vương cảnh, hay là vì thể nội lôi hỏa chi lực hoàn mỹ cân bằng, để nhục thân tích lũy cũng đạt được cực hạn. Thứ hai là, bởi vì Trung Thiên vực kiếm đạo gông cùng xiềng xích. Bây giờ, hắn ở vào Trung Thiên phía trên, cựu trọng thiên chi đỉnh. Lúc này không phá vương cảnh, chờ đến khi nào? Làm Cố Thiếu Dương đem thể nội kiếm khí, vẫn còn chính mình bất tử lôi hỏa thần thể sức mạnh hoàn toàn thôi phát đến cực hạn. Từ nơi sâu xa, thằng kia trở ngại có thể thấy rõ ràng. Chuyện của tôi lốt N. S Ngọc Hoàng Thiên thiên địa chấn động, mảng lớn mây đen tụ tập tới, nổi lên một hồi trước nay chưa từng có đại khủng bố. Không chỉ là Ngọc Hoàng Thiên. Giờ này khắc này cựu trọng thiên mỗi một trọng thiên, cũng có dị tượng xuất hiện. Thái Huyền Thiên, Thái Nguyên Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thượng Huyền Thiên, Thượng Nguyên Thiên, Thượng Hoàng Thiên, Ngọc Huyền Thiên, Ngọc Nguyên Thiên. Mỗi một trọng thiên sắc trời đều biến ảm đạm tối tăm, lôi vân dày đặc, giống như diệt thế đồng dạng cảnh tượng đáng sợ. Vô số người dừng lại động tác trên tay, cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi muốn chết mà nhìn xem đỉnh đầu cảnh tượng, kinh hô không ngừng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đại năng cường giả xuất thế? Ngọc Hoàng Thiên dị tượng kinh khủng nhất, hơn nữa còn có trời sập một dạng uy thế chậm rãi hướng xuống. Tất cả mọi người trong lòng cũng giống như bị đè ép một khối đá lớn, có loại cảm giác không thở nổi. Thiên quân cũng giống vậy, vô cùng khó chịu. Thậm chí liền tứ đế, đều từ hư không vương tọa bên trên đi xuống, một mặt ngưng trọng. Thật là đáng sợ, uy thế này. Thật là đột phá vương cảnh uy thế sao? Đột phá thần quân cũng không gì hơn cái này đi. Đông đảo thiên quân sắc mặt sợ hãi. Ôn Bộ Thiên Quân sắc mặt biến đổi không chắc, đồng nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một chút quyết nhiên lanh quang, liền muốn hướng Cố Thiếu Dương phương hướng phóng đi. Lại bị Thái Tuế Thiên Quân một phát bắt được. Ngươi muốn làm gì? Ôn Bộ Thiên Quân trên mặt sát cơ tiến xuất hiện, điềm nhiên nói, kẻ này còn chưa đột phá vương cảnh đã như vậy cao minh, nếu là thành tiểu thiên quân chi vị, vị đại thiên cung nơi nào còn sẽ có mặt của ta thân chỗ? Thái Tuế Thiên Quân lắc đầu, mở miệng nói, ta biết, nhưng không phải bây giờ. Có ý tứ gì? Ôn Bộ Thiên Quân mày nhăn lại. Thái Tuế ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc, nói, nhìn uy thế cỡ này, người này vương cảnh thiên kiếp ít nhất tại lục trọng trở lên. Đợi đến hắn đối kháng thiên kiếp thủ đoạn ra hết sau đó ngươi lại đối phó hắn chẳng phải là nhẹ nhõm. Ngươi bây giờ đi lên, ngăn hắn vào vương, hắn nhất định thẹn quá hóa giận, theo ngươi không chết không thôi cũng khó nói. Ôn Bộ Thiên Quân ánh mắt lấp lóe, hồi đáp, ngươi nói có đạo lý. Thái Tuế cười khổ một tiếng, nói tiếp, mà, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu là người này độ xong thiên kiếp đều không có cái gì tổn thương, sau này thành tựu tất nhiên tại ngươi ta phía trên. Lui lại một bước, kết một thiện duyên, có thể miễn trừ thân họa. Ôn Bộ Thiên Quân cơ thể hung hăng run lên, thật lâu không nói, tiếp đó nhẹ gật đầu. Trên bầu trời lôi vân gào thét lan lộn, đã từng bắt đầu ẩn nhượng thứ nhất trọng thiên kiếp. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, không có một tơ một hào vẻ mặt ngưng trọng. Điểm tướng đài một bên, đám người con mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương vẫn còn đỉnh đầu bầu trời, nghị luận ầm ĩ. Như vậy uy thế kinh khủng, cái này vương cảnh chi kiếp ít nhất tại lục trọng phía trên, thất trọng, bát trọng thậm chí trong truyền thuyết cửu trọng cũng có thể. Cái này hình quân nội tình tích lũy thực sự quá cường đại, trước đây chưa từng gặp. Bất quá có thể dẫn động bát cửu trọng thiên kiếp, cũng không có nghĩa là hắn có thể bình yên trải qua, chết tại dưới thiên kiếp khả năng ngược lại lớn hơn. Đã tới. Kèm theo đám người tiếng kinh hô, một đạo như lôi xà giống như tử sắc thiểm điện từ bầu trời đen kịt bên trên chợt lóe lên, hướng Cố Thiếu Dương thẳng tắp bổ tới. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại. Lôi thuộc tính 26377. Nguyên khí 37493. kiếp lực 23673. Ở trong mắt Cố Thiếu Dương, đạo này kiếp lôi liền là mấy cái thuộc tính bọt khí, một đạo mỹ vị ngon miệng tiệc. Hắn không tránh không né, thậm chí liền chống cự động tác cũng không có. Đợi kiếp lôi tới người, Cố Thiếu Dương tùy ý rôi ra ba cái tay hướng kiếp lôi chụp tới. Rút ra thuộc tính. Cuồn cuộn nguyên khí, lôi kiếp chi lực tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, tầm bộ nhục thể của hắn. Rất sớm phía trước Cố Thiếu Dương liền có thể ngạnh kháng thiên lôi, chớ nói chi là bây giờ có được lôi thể, nhục thân đột phá gông cùng xiềng xích. Hắn đối với vân lôi sức chống cự đã cao đến một cái cực kỳ mức độ biến thái, cho dù là vương cảnh thiên lôi kiếp, cũng giống như vậy. Cợt mờ nở. Vây xem thiên cung người thấy trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Trong mắt bọn hắn, vương cảnh đệ nhất trọng lôi kiếp đến Cố Thiếu Dương trước mặt, Cố Thiếu Dương giống như chảo một đầu tiểu xà đồng dạng đem kiếp lôi nắm trong tay, xinh xinh bóp tát. Thật là đáng sợ. Thân thể này. Người vây xem nhìn thấy một trận liễu lưới. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp liên tiếp xuống. Tất cả đều bị Cố Thiếu Dương hời hợt một tay dập tắt. Đợi đến đạo kiếp lôi thứ sáu xuất hiện, đạo này thiên lôi đã đáng sợ đến giống phạt thiên thần kiếm đồng dạng, xét qua hư không đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết tích. Nhưng mà Cố Thiếu Dương trực tiếp há miệng, đem đạo này lôi kiếp sinh sinh nuốt vào. Khí thế trên người cũng theo đó liên tiếp tăng vọt, đạt được đỉnh phong. Đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, suýt chút nữa một câu nói đều nói không nên lời. Hồi lâu, có người thì thảo cảm khái nói. Truyền thuyết thượng cổ lấy lực chứng đạo luyện thể võ giả, nuốt hỏa ăn lôi, người bình thường đụng vào liền thành than cốc khủng bố thiên lôi, đối bọn hắn tới nói lại không thua gì một đạo mỹ vị. Cái này hình quân bây giờ liền là như vậy a. Đạo này lôi kiếp, liền thần tướng trên bảng sinh tử cảnh cửu trọng thiên cường giả chạm vào đều muốn hẳn phải chết. Hắn lại trực tiếp ăn, ông trời của ta. Hình quân thần tướng thực lực nội tình, không cách nào có thể tưởng tượng. Trong đám người, Ôn Bộ Thiên Quân cùng Thái Tuế Thiên Quân ánh mắt đã tràn đầy rung động cùng động dung. Mắt thấy Cố Thiếu Dương thế như trẻ tre, giống như hy kịch muốn một dạng liền độ lục trọng thiên kiếp, khí thế chẳng những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Ôn Bộ Thiên Quân lập tức đem trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cho triệt để diệt. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ôn Bộ Thiên Quân vô cùng kiên định mà tự nhủ. Vương cảnh thiên kiếp số lượng là độ kiếp giả thực lực nội tình thể hiện, lục trọng trở lên, liền có tương đối lớn hy vọng tấn thăng thần quân. Loại này đều lục trọng thiên kiếp đã qua, hơn nữa nhìn bộ dáng còn sẽ có thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng. Chẳng phải là nói hắn sau này nhất định vào thần quân. Hồi đó ngũ đế cũng không có thiên phú như vậy nội tình đi. Đám người khe khẽ bàn luận, vô ý thức lặng lẽ nhìn về phía không trung tứ đế. Phát giác tứ phương thiên đế đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, khí tức như vực sâu, tựa hồ cũng mười phần động dung. Giang giác. Đạo thứ bảy thiên lôi xuất hiện, hóa thành một thanh ngàn trượng dài ngắn trường mâu màu tím, hướng Cố Thiếu Dương hung hăng ném mạnh xuống. Cái này một lôi uy thế, còn không có buông xuống. Đối mặt cái này màu tím lôi mâu, trong lòng mọi người đã sinh ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng cảm giác, phảng phất mình tùy thời đều sẽ chết đi đồng dạng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lục trọng phía trước cùng lục trọng sau lôi kiếp, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, sức mạnh lập tức tăng gấp 10 lần không thôi. Mọi người ở đây kinh dị thời điểm, một thân ảnh lại bỗng nhiên bay lên bầu trời. Là Cố Thiếu Dương. Đám người con ngươi co vào, đôi mắt bên trong phản chiếu xuất đạo vĩ ngạn thon dài thẳng tắp thân thể, đạp hư không, đón lôi đỉnh, từng bước một đạp vào trường thiên. Đối mặt đệ thất trọng lôi kiếp, hung hăng một quyền đánh ra. Xe. Kinh khủng tiếng vang. Ngàn trượng lôi mâu dưới một quyền này đột nhiên phá thoái, hóa thành vô số lôi quang bị trên bầu trời đạo kia siêu thoát thương khung thân ảnh một chút không dư thừa mà toàn bộ hấp thu. Tất cả mọi người choáng váng. Chương 408. Một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng. Một. Xem vương cảnh đệ thất trọng lôi kiếp như không, đưa tay hủy diệt. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt này triển lộ ra thuộc về luyện thể võ giả bá đạo cùng chắc tuyệt phong thái, để trên sân đám người người vây xem vì đó say mê. Cho tới bây giờ, bảy lượt thiên kiếp đã mất, Cố Thiếu Dương lại ngay cả trên người áo bào cũng không có hư hao nửa điểm. Cố Thiếu Dương nội tình quá thâm hậu, thực lực quá cường đại, nhất là lôi thuộc tính thiên kiếp, đối với hắn lực sát thương tức thì bị suy yếu đến cực hạn. Ầm ầm. Lượt thiên kiếp thứ 8 ầm vang xuống. Lần này lôi điện huyễn hóa thành cầm trong tay trường mâu ngàn trượng thần nhân, thấy không rõ diện mục, mặc trên người cổ lão mà hoa mỹ chiến giáp, có từng tia gần như vương cảnh khí tức tại hắn trên người dâng lên. So sánh với lúc trước đường đơn thuần trường mâu tử điện lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đám người ánh mắt động dung, có người nhịn không được kích động kinh hô mở miệng. Đây là cổ thiên đình lôi bộ thiên binh hư ảnh. Truyền thuyết thượng cổ thiên đình, nam thiên môn phía dưới không vương cảnh, vương cảnh là binh, thần quân làm tướng, ngũ phương thiên đế không là thần quân mà là phía trên thiên tôn tồn tại. Đó là cỡ nào hùng kỳ bao la hùng vĩ một phen thịnh cảnh a. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, vương cảnh phía dưới hết thảy võ giả độ lôi kiếp, cũng là từ Lôi Bộ Thiên binh thiên tướng thi triển. Muốn thành vương, tất yếu nhận được thiên đình cho phép. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, vương cảnh đệ bắt trọng lôi kiếp vậy mà có thể dẫn động thượng cổ thiên đình Lôi Bộ Thiên binh hư ảnh. Ai, có thể vẫn luôn tồn tại, chỉ là cho tới nay đều chưa bao giờ có người dẫn động qua vương cảnh đệ bắt trọng lôi kiếp đi. Đám người rất tán thành. Nhìn trên bầu trời đã cùng lôi điện thượng cổ thiên binh hư ảnh đánh nhau, Cố Thiếu Dương thân ảnh trong mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Cố Thiếu Dương quá mạnh. Tại sinh tử cảnh tích lũy cùng nội tình chi thâm hậu, là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Hắn cơ hồ là tại sinh tử cảnh mở ra một cái cảnh giới mới, sinh tử cảnh vô địch cảnh giới. Từ xưa đến nay, có thể nào đó một cảnh giới làm đến điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ mỗi một cái đạt đến một bước này cuối cùng đều trở thành khinh thường vạn cổ, cuối cùng có kinh người thành tựu nhân vật cái thế. Cố Thiếu Dương lại là cái tiếp theo sao? Bọn hắn không biết, nhưng trong lòng đã đối với Cố Thiếu Dương sinh ra rất nhiều kính trọng kính nể chi tình. Lôi hỏa vô vọng. Cố Thiếu Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, trên thân không chỉ tuôn ra lôi điện, vẫn còn nóng bỏng bất diệt mãnh liệt vô song xích kim sắc hỏa diễm hừng hực mà ra. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm vờn quanh tại Cố Thiếu Dương bên cạnh, đem cả người hắn tôn lên so lôi kiếp thiên binh tôn quý uy nghiêm không chỉ gấp 10 lần. Cố Thiếu Dương lấy quyền thay kiếm, hung hăng một quyền đánh ra. Cùng lôi kiếp thiên binh cao ngàn trượng vóc người khó bị nằm đấm, lại lập tức đem thiên binh nửa cái đầu cho đánh cho nát bấy. Rút ra thuộc tính. Lôi kiếp thiên binh thể nội đủ loại sức mạnh, bị Cố Thiếu Dương liên tục không ngừng mà hấp thu tiến thể nội. Một cái không ngừng bị suy yếu, một cái khí thế không ngừng kéo lên, này lên kia xuống. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương thân như du long, hung hăng nhào tới, hai tay chế trụ lôi kiếp thiên binh nơi ngực, xinh xinh đem hắn xé rách. Lốt buốt. Vô số lôi tương điện mưa bạo xái trường không. Thật giống như màu tím máu tươi. Tất cả mọi người tâm thần rung động. Thượng cổ nhục thân chứng đạo luyện thể võ giả phong thái. Tuyệt đối thượng cổ nhục thân chứng đạo luyện thể võ giả phong thái. Uy thế này, quá kinh khủng. Giết chết lôi kiếp thiên binh, lượt thiên kiếp thứ 8 trải qua, Cố Thiếu Dương đứng ngạo nghệ thương khung, áo bào liệt liệt văng rội. Lượt thiên kiếp thứ 8 rất khó, dù hắn trải qua trên thân cũng có chút vết thương. Bất quá những thứ này vết thương chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, liền tự động là bất tử chi thân sức mạnh. Hơn nữa, đi qua 8 lượt thiên kiếp tẩy lễ, cố lực lượng này trở nên càng thêm cường đại, một cái khác độ cao thuế biến. Siêu Việt vương thể cấp độ. 8 lượt thiên kiếp sau đó, trên bầu trời dày đặc lôi vân không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng dày. Toàn bộ thiên khung ảm đạm tối tăm, giống như là bị một khối cực lớn tấm màn đen cho che khuất đồng dạng. Tấm màn đen bên trong thỉnh thoảng nhảy ra mấy đạo kinh sợ mũi tên giống như sấm sét, có uy thế kinh khủng tản mát ra. Trong đó phảng phất có thứ cực kỳ đáng sợ đang nổi lên. Hô! Có thiên quân thở ra một hơi thật dài, dùng một loại khó có thể tin lại không thể không tin ngữ khí chậm rãi nói, vậy mà thật là cửu trọng thiên kiếp. Những người khác cũng giống như nhau biểu lộ. Rung động, kinh hãi, không thể tin được. Cửu trọng vương cảnh thiên lôi kiếp, mang ý nghĩa Cô Thiếu Dương sau này chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tất nhiên có thể tấn thăng thần quân. Liền xem như vừa mới phá vương cảnh, cũng có thể rất nhanh trở thành vương cảnh bên trong người nổi bật. Cựu trọng thiên thiên cung, bao lâu chưa từng xuất hiện một cái thần quân cấp nhân vật. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi vân chậm rãi tản ra, huy hoàng khắp trốn rực rỡ lộ ra ở trước mặt mọi người. Thấy rõ lôi vân sau tràng cảnh, trên sân tất cả mọi người con mắt đống nhiên trợ to, biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Lôi vân sau đó, là thiên quân văn mã. Vô số từ lôi điện ngưng kết mà thành thiên binh thiên tướng. Tinh kỳ pháp phối, chống trận lôi thiên. Đơn cái kia cố kim qua thiết mã, chiến trận trùng sát khí thế đâm đầu vào vọt tới. Liền cơ hồ làm cho tâm thần người sụp đổ. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Phía trước lượt thiên kiếp thứ 8 trô đánh tan trong lúc này lôi điện thiên binh, trong chiến trận không biết tồn tại bao nhiêu. Mặc dù khí tức kém xa lượt thiên kiếp thứ 8 cường đại như vậy, nhưng số lượng nhiều lắm, làm cho lòng người bên trong sinh ra mấy phần tuyệt vọng cảm giác tới. Vâng! 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau hò hét, nghìn vạn đạo kinh lôi đồng thời vang dội. Thiên khung thật giống như sụp đổ đồng dạng, diệt thế giống như khủng bố tráng cảnh. Đây chính là ngày thứ 9 kiếp. Một thanh âm trầm thấp nỉ non mở miệng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát giác âm thanh vậy mà xuất từ hoàng đế miệng. Liên tứ phương thiên đế đều bị chấn nhiếp rồi. Mặc dù bọn hắn khí tức trên thân vẫn như cũ che khuất mặt mũi của bọn hắn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bốn vị này trí cao vô thượng tồn tại bây giờ tâm thần không bình tĩnh. Không có ai nhìn thấy chính là, giờ này khắc này Cố Thiếu Dương, đôi mắt bên trong lại phóng ra cực kỳ rực rỡ chói mắt hào quang. Chiến! Chiến! Chiến. Chúng ta kiếm tu, thì sợ gì một trận chiến. Cố Thiếu Dương đông nhiên đứng im bất động, đám người còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát giác, lưu lại tại chỗ Cố Thiếu Dương thân ảnh đang tại chậm rãi tiêu thất. Trước phương, 10 vạn thiên binh thiên tướng chiến trận bên trong, lại có một mảnh kinh đảo hải lãng gây nên. Giống như là có một đầu nộ long, hung hăng một đầu chìm vào trong đó. Vâng! Vâng! Cố Thiếu Dương vung ra một quyền lại một quyền, bất tử lôi hỏa thần thể sức mạnh bị hắn thôi phát đến cực hạn. 99.999 vạn cân cự lực, Cố Thiếu Dương mỗi một quyền đều giống như một cái thượng cổ thần ma cự nhân, tại sách theo đại truy cự phủ tùy ý vung dậy. Hình thiên vũ kiên thích. Cùng trời tranh chấp, bỏ mình chí còn tại. Cố Thiếu Dương càng đánh càng hăng, lôi cùng hỏa sức mạnh trên tay hắn xen lẫn, mỗi một quyền đả ra, cũng có một đầu hỏa long hoặc là lôi long bay ra. Diễn sát mảng lớn thiên binh. Lôi điện biến thành công kích rơi trên người Cố Thiếu Dương, bị hắn rút ra thuộc tính, hóa thành quần quận nguyên khí dung nhập trong cơ thể của hắn. Thương thế còn chưa có xuất hiện, liền lập tức khỏi hẳn, đồng thời khiến cho khí tức của hắn mạnh hơn, quyền thế mạnh hơn. Cố Thiếu Dương cảm giác chính mình tại sinh tử cảnh đã đạt được cực hạn bất tử lôi hỏa thần thể, lại bắt đầu phát sinh tân thuế biến. Thiên kiếp tẩy lễ, chiến trận rội rửa, một chút xíu thuộc về vương cảnh khí tức từ trong cơ thể hắn dần dần sinh ra. Cố Thiếu Dương chiến ý hừng hực như lửa, nhịn không được cười dài mở miệng, một quyền vung ra, hư không chấn động, mấy ngàn thiên binh thiên tướng bị quấy thành lôi tương, tiếp đó bị Cố Thiếu Dương một ngụm nuốt vào. Tất cả mọi người nhìn lấy cửu thiên chi thượng một màn này, tâm thần lâm vào lớn lao rung động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Trước mắt một màn này, cái này một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng phong độ tuyệt thế. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời 10 vạn thiên binh thiên tướng đã không thành trận thế, cơ hồ bị Cố Thiếu Dương một người sinh sinh giết sạch. Đồng nhiên, một đạo phách tuyệt thanh lành âm thanh từ cửu thiên chi thượng vang lên. Vương cảnh, phá cho ta. Chương 409. Mặc dù thần quân chặn đường, cũng dám đi qua. 2. Theo đạo này hét vang, sắc trời đại lượng, đầy trời dày đặc mây đen tận không tán đi, không trung dâng lên vạn trượng thất thải vân hà. Một thân ảnh đứng thẳng trên 9 tầng trời, cả vùng thiên địa quang mang phảng phất đều là hắn sơ đoạn. Vô hạn cao xa, vô biên vĩ ngạ. Đồng bột vương cảnh khí tức từ đạo kia trong thân thể bộc phát. Tất cả thần tướng thiên quân đều ngơ ngác nhìn qua, đôi mắt hoàn toàn bị cái này một thân ảnh chiếm cứ. Trước đây chưa từng gặp vương cảnh cửu trọng thiên kiếp, cứ như vậy bị vượt qua. Phảng phất giống như nằm mơ, nhưng lại thật sự rõ ràng mà phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương mang cho cảm giác của bọn hắn, không có chút nào giàn ua. Khí tức của hắn hương thịnh như liệt dương, trẻ tuổi mà dũng mãnh. Cốt linh tuyệt sẽ không vượt qua 100 tuổi, thậm chí càng trẻ tuổi. Chưa tròn 100 tuổi thiên quân, không cách nào có thể tưởng tượng. Có thể xưng 10 vạn năm qua, thiên cung sử thượng trẻ tuổi nhất thiên quân. Chỉ sợ cũng chỉ có tại thời kỳ thượng cổ, cái kia thần quân đi đầy đất, vương cảnh không bằng chó thời đại, mới có thể xuất hiện còn trẻ như vậy vương cảnh thiên quân. Mà liền xem như tại thượng cổ, Cố Thiếu Dương, cũng tuyệt đối là cửu trọng thiên nhất đẳng thiên kiêu nhân vật. Hình quân thiên quân. Có người thì thào mở miệng. Đồng nhiên có người thấp giọng hô, không, cũng nhanh xưng hô hắn là hình quân thiên đế, Tây Phương Bạch Đế. Bạch Đế. Tất cả mọi người thân hình run lên bần bật, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ động dung. Bao quát đông đảo thiên quân, lôi bộ đại trưởng lão, binh bộ thiên quân, đấu bộ thiên quân, ôn bộ thiên quân, thái tuế thiên quân các loại, mỗi người nhìn lấy Cố Thiếu Dương bóng lưng đều mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Như thật cùng loại này 10 vạn năm vừa ra nhân vật cái thế cùng đài tranh phong, đoạt cái kia bạch đế chi vị, bọn hắn thật có nắm chắc không? Hết thảy thiên quân đều trầm mặc. Cùng lúc đó, Cố Thiếu Dương đang lĩnh hội lấy chính mình nhục thân, nguyên lực, thần hải các loại phương diện thuế biến. Trước mắt hắn thế giới phảng phất phát sinh một chút thay đổi. Không có sử dụng khuy chân chi nhãn, từng cây pháp tắc đường cong lại lặng yên xuất hiện, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Có một cỗ toàn bộ lực lượng mới tại Cố Thiếu Dương thể nội tạo ra, chỉ cần một hồi thời gian, hắn liền có thể một mực đem hắn bắt lấy, triệt để hoàn thành từ phàm sắc vương thay đổi. Nhưng ngay lúc này, đầy trời vân hà bị một cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh cho quay đến nát bấy. Bầu trời lần nữa tối xuống. So sánh với phía trước cửu trọng thiên kiếp phủ xuống thời giờ càng khủng bố hơn. Còn có từng đạo đáng sợ đến cực điểm uy áp buông xuống ở đây, phảng phất là từ trên 9 tầng trời hàng lâm xuống. Liên mảnh này thiên địa đều sắp không chịu đựng nổi nữa cái này từng đạo uy áp, có loại sắp băng liệt xu thế. Cố Thiếu Dương tâm chậm rãi châm xuống. Ánh mắt bên trong bá đạo dũng manh chi sắc một chút thu lại, phong mang cùng quyết tuyệt bắt đầu nở rộ. Hít sâu một hơi, Cố Thiếu Dương trong miệng thấp niệm, tới rồi sao? Vương cảnh cửu trọng thiên kiếp, với hắn mà nói cho tới bây giờ đều không phải là trở ngại, hắn thậm chí đều không có xuất kiếm. Nhiều nhất chỉ là làm nóng người. Bây giờ, chân chính khiêu chiến, vừa mới bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Cửu trọng thiên kiếp đã trải qua, tại sao giống như là vẫn còn thiên phạt hàng thế? Chẳng lẽ là lượt thiên kiếp thứ 10 hay sao? Điểm tướng đài một bên, đám người biểu lộ kinh ngạc lại không thể tin, phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Bọn hắn là nhìn tận mắt Cố Thiếu Dương một người độc chiến 10 vạn lôi kiếp biến thành thiên binh thiên tướng, đánh tan cửu trọng thiên kiếp. Theo lý thuyết hẳn là thuận lợi đột phá vương cảnh mới đúng à, cái này xuất hiện lần nữa khủng bố uy áp lại là cái gì? Đám người quay đầu, chợt phát hiện đứng ở không trung tứ phương thiên đế, thần bí mà cường đại thân thể tựa hồ là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Phảng phất có thiên đế nỉ non âm thanh tại vang lên bên tai, mang theo ẩn sâu tí ti sợ hãi. Là bọn hắn ý thức. Tại cái kia từng đạo khủng bố uy áp buông xuống trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương trước mắt từ một đạo thiên địa pháp tắc phát họa thế giới rừng, thể nội thuế biến cảm giác cũng im bặt mà dừng. Tấn thăng vương cảnh, thiên địa cho quà tặng, giờ khác này đều bị một cỗ lực lượng vô danh cho sinh sinh cách trở. Hắn vương cảnh chi lộ, bị ngăn cản đoạn mất. Hắn muốn làm, liền làm một lần nữa lại chém ra con đường này. Lôi vân lăn lộn gào thét, lại không còn là Cố Thiếu Dương quen thuộc lôi điện lực lượng, nó đại biểu là cái nào đó không biết tồn tại lửa giận cùng uy nghiêm. Trung thiên vực kiếm tu, không thể thành vương. Một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh từ trên 9 tầng trời quần quận truyền đến. Tựa như thiên uy. Điểm tướng đài một bên, vô số tinh quân thần quan hai chân run rẩy, tại cỗ này uy nghiêm phía dưới liền bảo trì đứng thẳng đều rất khó khăn. Thiên quân các thần tướng cũng sắc mặt khó coi. Đống nhiên có cười nhạo tiếng vang lên. Đám người kinh hãi. Liền thấy Cố Thiếu Dương đứng thẳng người lên, dáng người thẳng tắp như kiếm, đối mặt cửu thiên. Tại chống lại thiên kiếp trước đó Cố Thiếu Dương cho người cảm giác là bá đạo vô song bệ nghệ thiên hạ nhục thân bá chủ tư thái, bây giờ, khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn. Biến thành một thanh kiếm, một thanh muốn đâm phá cửu tiêu tuyệt thế thần kiếm. Phong mang che đậy thế. Ha ha ha. Cố Thiếu Dương hướng về phía Trường Thiên khinh thường cười lạnh, ta có thể thành hay không vương, cũng là các ngươi định đoạt. Trung thiên vực kiếm tu, không thể thành vương. Cái thanh âm kia lại một lần vang lên, lớn hơn một chút. Lần này, có một cái che khuất bầu trời đại thủ phá vỡ nặng nề mây đen, từ trên trời hạ xuống, hướng Cố Thiếu Dương chụp tới, thật giống như là muốn đem hắn sinh sinh xóa đi. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang bắn mạnh, có rực rỡ lưu quang tử trong tay hắn nở rộ. Thất tinh long nguyên, ra khỏi vỏ. Hoàng cực kinh thế. Kiếm quang sáng chói, nưu đoạt giữa thiên địa tất cả ánh sáng. Từ đuôi đến đầu, giữa thiên địa thêm ra một đầu tuyến. Ra thiên đại thủ lặng yên không tiếng động, từ đó bình thường cắt thành hai nửa. Cố Thiếu Dương bước ra một bước, đạp hư không từng bước hướng về phía trước, có trùng thiên kiếm khí từ trên người hắn dâng lên, tính toán cùng cửu thiên chi thượng uy áp ngang vai ngang vế. Ta Cố Thiếu Dương muốn thành vương. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng thiên khung, lạnh lùng mở miệng. Ai cũng ngăn không được ta. Ngươi như đưa tay, ta liền chặt đứt tay của ngươi, ngươi như chen chân vào, ta liền chặt đứt chân của ngươi. Cố Thiếu Dương trên mặt sát ý ngang dọc, thần sắc dữ tợn mà kiệt ngạo. Thất tinh long nguyên bên trên sinh ra ngập trời sắc cơ, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đóng băng. Hắn nâng lên kiếm, hung hăng hướng trên 9 tầng trời đại thủ xuất hiện chỗ một kiếm chém tới. Ai muốn ngăn ta, ta liền đạp thi thể của hắn đi qua. Trong nháy mắt, huyết sắc đầy trời. Điểm tướng đài phía dưới tất cả mọi người nhìn ngây người, mi mắt hoàn toàn bị huyết quang bao trùm. Như vậy băng lãnh kinh khủng sắc cơ, liền thiên quân cấp nhân vật trong lòng đều sinh ra hết sức đều cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ. Bọn hắn cảm giác nếu là mình đối mặt một kiếm này, có lẽ cũng muốn vẫn lạc dưới một kiếm này. Cố Thiếu Dương chính xác có năng lực sát vương. Hắn chính xác giết qua vương. Vâng. Huyết sắc kiếm quang chém vào cửu thiên chi thượng ý thức phảng phất bị Cố Thiếu Dương cho triệt để chọc giận tới. Một thanh âm gầm hét lên. Trung thiên vực kiếm tu, đáng chết. Đáng chết. Sau đó là vô số cái thanh âm cùng vang. Đều đáng chết, đều đáng chết. Vô số cái thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, hùng vĩ vô biên. Chấn động mang nhĩ mọi người ông tác hưởng, phảng phất trái tim đều muốn bị chấn vỡ. Lần này, vượt qua 10 con đại thủ phá vỡ cửu thiên, từ đám mây rủ xuống. Những thứ này bàn tay, hoặc gian mua, hoặc tinh tế, hoặc thon dài, hoặc thô kệ, không giống nhau. Nhưng phía trên lưu chuyển khí tức đều giống nhau như lúc. Thần quân cấp. Trên điểm tướng đài có thiên quân la hoàng lên, hơn 10 vị thần quân công kích. Tất cả mọi người ánh mắt chấn động, biểu lộ cơ hồ đần độn. Làm cái kia hơn 10 cái thần quân cấp đại thủ hạ xuống xong, khủng bố uy áp ép tới điểm tướng đài bên cạnh thiên quân cấp phía dưới người đều quỳ xuống tới. A a. Liền xem như thiên quân cấp nhân vật, cũng sắc mặt trắng bệnh, đang toàn lực chèo chống. Tất cả mọi người sợ hãi, rung động, kinh hãi, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm sợ hãi cùng kinh ngạc. Bọn hắn cố gắng ngửa đầu nhìn lấy thương thiên, nhìn thấy một đạo thẳng tắp cầm kiếm thân ảnh, treo lên trời nghiêng áp lực, dứt khoát hướng về phía trước. Xuất kiếm. Áo bào phân phật, tựa như chiến kỳ. Mặc dù thần quân chặn đường, hắn cũng dám qua. Chương 410. Giơ kiếm. Phá thiên. Ta nhất định làm vương. 3. Cố Thiếu Dương thân như lục bình. Hơn 10 tên thần quân cấp tồn tại đồng thời xuất thủ, mặc dù chỉ là ý thức buông xuống. Thế nhưng cỗ uy thế, cũng đủ làm cho thiên địa biến sắc. Ngọc Hoàng Thiên bầu trời, giống như là muốn sụp đổ. Cố Thiếu Dương tại cỗ này khổng lồ thế công giới, càng là giống như kinh đảo hải lãng bên trên một chiếc thuyền con, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết cảm giác. Cố Thiếu Dương không sợ chút nào, hắn đón hơn 10 cái giả thiên đại thủ từng bước bước lên trời. Áp lực kinh khủng ép tới hắn toàn thân cao thấp xương cốt két vang rội, giống như là muốn nát đồng dạng. Cố Thiếu Dương mắt sáng như đuốc, có mơ hồ vẻ điên cuồng tuôn ra. Phạn Thiên Thần Quân từng cho hắn trải tốt đường, Tam Đại Kiếm Chủ tàn niệm, thêm một tia thần quân cấp thần hồn. Đầy đủ trợ hắn bình yên trải qua lần này vương cảnh hiểm. Nhưng mà Cố Thiếu Dương sớm đem phần này sức mạnh hao hết. Giờ này khắc này, hắn đã không có chút nào đường lui. Hắn dứt khoát. Từ đạp vào võ đạo ngày đó trở đi, chính là một mình đơn kiếm. Hắn Cố Thiếu Dương con đường, chính mình mở ra. Cần gì phải người khác tương trợ. Hư không kiếm liên. Cố Thiếu Dương bên cạnh dưới chân, trong chớp mắt sinh ra vô cùng vô tận trong suốt hoa sen, mang theo kiếm bản phong mang. Nâng đỡ hắn từng bước một đi lên. Năm loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp một kiếm. Vô số kiếm liên xoay tròn vần quanh, hình thành một cái cực lớn kiếm liên phong bạo. Hiện lên hình kiếm, từ đôi đến đầu, như nộ long thôn phệ thanh thiên. Vâng! Đi đầu một cái đại thủ ầm vang pha thoái, kèm theo một tiếng mơ hồ tiếng hét phẫn nộ, một đạo thần quân cấp ý thức thối lui. Nhưng mà chưa đủ. Vẫn còn hơn 10 cái đại thủ khí thế hung hăng đấu đá mà tới. Cố Thiếu Dương đôi mắt nhanh chóng choáng nhiễm lên một tầng huyết sắc, quanh thân sát ý điên cuồng tuôn ra. Sát ý lạnh như băng ngưng kết thành băng xương, đóng băng vạn vật, trong hư không huyền hóa thành một đạo thông thiên triệt để huyết mang. Sát lục kiếm hồn. Từ rút ra yến thanh diên trên thân khổng lồ tựa như biển sát ý sau đó, Cố Thiếu Dương sát lục kiếm phách liền ngạnh sinh sinh bị tăng lên tới kiếm hồn cấp độ. Hào nói không khoa trương, một kiếm này thuộc về hắn bây giờ trừ sinh tử luân hồi bên ngoài mạnh nhất một kiếm. Huyền ảo không bằng sinh tử luân hồi, nhưng lực sát thương đủ để sát vương. Huyết mang thông thiên, bay lượn qua hai bàn tay to. Hai bàn tay to đột nhiên đứng im, tiếp đó sụp đổ. Lại có hai đạo thần quân cấp ý thức kèm theo tiếng rên rỉ rời đi. Liên tiếp đánh lui ba đạo từ cựu thiên bên ngoài buông xuống thần quân cấp ý thức công kích, Cố Thiếu Dương khí thế lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng tương tự, Cố Thiếu Dương kiệt ngạo cũng gây nên còn lại mấy đạo thần quân cấp ý thức lửa giận. Trung thiên vực kiếm tu hẳn phải chết. Kẻ này không thể lưu. Giết hắn. Giết hắn. 7, 8 cái đại thủ tăng nhanh tốc độ, hình thành vây công chi thế, nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương chụp tới. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương bị áp lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra mấy chục chỗ huyết hoa, thể nội phát ra thanh thúy nước xương giòn vang. Khoe miệng một chút máu tươi vốn lượn như rắn, chậm rãi chảy xuống. Trọng thương. Thần quân cấp nhân vật, vẹn vẹn hơi nghiêm túc một điểm, liền trong nháy mắt đem Cố Thiếu Dương trọng thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Cố Thiếu Dương điên cuồng thôi động thể nội bất tử chi thân cùng nửa vương thân thể sức mạnh vận chuyển lại, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Một tay cầm kiếm, dáng người đơn bạc, lại có loại lẫm nhiên không thể xâm phạm khí chất. Ha ha. Cố Thiếu Dương gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đại thủ, ánh mắt so kiếm càng sắc bén. Cố Thiếu Dương chiến ý điên cuồng, đại não nhưng như cũ tỉnh táo không gì sánh được, tâm niệm cấp chuyển. Năm loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp không được, vậy ta liền dung hợp 7 loại, 8 loại, 9 loại. Một đạo kiếm hồn không đủ, vậy ta liền 2 đạo, 3 đạo. Khoe miệng kéo lên một cái mang nụ cười máu, lạnh lẽo, kiệt ngạo, vẫn còn một phần ngoan lệ. Cố Thiếu Dương trong lòng gầm nhẹ. Ta Cố Thiếu Dương kiếm đồ, há có thể bị mấy người các ngươi giấu đầu lộ đuôi lấy nhiều khi ít lao ra hỏa cho ngăn chặn. Hôm nay, ta tất thành vương. Điểm tướng đài một bên, thiên cung tất cả mọi người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Bọn hắn lòng tràn đầy rung động, khó tả. Cái này rung động không chỉ là đột nhiên buông xuống hơn 10 đạo thần quân cấp cường giả ý thức, càng nhiều vẫn là Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn xung kích. Cố Thiếu Dương không có xuất kiếm phía trước, triển hiện ra thực lực đã để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy lực chứng đạo, thượng cổ luyện thể võ giả bá đạo phong thái. Sinh tử cảnh vô địch. Nhưng những đánh giá này, tại Cố Thiếu Dương xuất kiếm sau đó, liền lộ ra như thế tái nhợt bất lực, ảm đạm tối tăm. Nguyên lai, Cố Thiếu Dương mạnh nhất, cũng không phải luyện thể chi đạo, mà là kiếm đạo. Nếu như nói Cố Thiếu Dương tại luyện thể chi đạo bên trên lấy được thành tựu, là để bọn hắn ngước nhìn. Cái kia Cố Thiếu Dương kiếm đạo liền là để bọn hắn tuyệt vọng. Tấn thăng vương cảnh thời điểm, hơn 10 đạo thần quân cấp cường giả ý thức buông xuống, đồng thời xuất thủ ngăn hắn thành vương. Cái này là như thế nào đãi ngộ? Như thế nào trận thế? Như thế nào nghịch tiên? Cố Thiếu Dương kiếm đạo thiên phú rốt cuộc là cao đến mức độ như thế nào, mới có thể để cho rất nhiều thần quân đại năng kiêng kỵ như vậy. Không tiếc hạ xuống ý thức hình chiếu, muốn tại hắn không có trưởng thành phía trước, bóp chết tại cái nôi ở trong. Đám người không cách nào có thể tưởng tượng. Liên tứ phương thiên đế cũng đều trầm mặc. Bọn hắn thần bí, cường đại, tại thần quân cấp nhân vật ý thức buông xuống sau đó, liền rút đi tất cả quang hoàn. Không còn lóa mắt. Bây giờ chân chính chú mục là một người một kiếm đối kháng 7-8 đạo thần quân cấp đại năng công kích đạo thân ảnh kia. Hám thiên tuyệt địa. 7-8 cái giả thiên đại thủ, chậm rãi khép lại, sắp đem Cố Thiếu Dương thân thể bao phủ. Cùng những thứ này đại thủ so ra, Cố Thiếu Dương thật giống như một con kiến giống như nhỏ bé. Mắt thấy Cố Thiếu Dương liền muốn tại cái này thế công ở trong chôn vùi. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương đông nhiên đứng thẳng người lên, nâng lên kiếm. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Thất tinh long nguyên lập tức, Cố Thiếu Dương quần áo nhuốm máu, ánh mắt bình tĩnh. Hơi thở tiếp theo, một cố khó nói lên lời đáng sợ khí tức từ trên thân Cố Thiếu Dương chậm rãi tản mát ra. Là kiếm khí tức, kiếm hồn khí tức. Không giống với sát lục kiếm hồn, mà là một loại khác kiếm hồn. Năm loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, muốn lại dung hợp sinh tử kiếm phách hoặc là luân hồi kiếm phách đều quá khó. Nhưng mà, trên cơ sở này dung hợp một chi kiếm phách, vẫn còn thổ chi kiếm phách, đối với bây giờ ta tới nói, không coi là khó khăn. Cố Thiếu Dương bình thản đôi mắt bắt đầu phóng ra hào quang, càng ngày càng sáng, giống ngôi sao trên trời. Ta một kiếm này, còn không viên mãn. Bởi vì điểm ấy thời gian còn chưa đủ ta đưa nó rèn luyện hoàn mỹ, bây giờ dung hợp cũng không phải ta ban sơ suy nghĩ. Nhưng mà, một kiếm này sức mạnh, đã vượt qua sát lục kiếm hồn rất nhiều rồi. Thất tinh long nguyên kiếm quang nở rộ. Một đạo siêu việt phía trước sát lục kiếm hồn huyết mang sức mạnh kiếm quang bay lên. Cố Thiếu Dương giơ kiếm. Cửu thiên chi thượng truyền đến uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng, thanh âm bên trong hô hào hơi hơi sợ hãi thán phục. Kiếm đạo của ngươi thiên phú, so sánh với Phạn Thiên còn muốn mạnh hơn một bậc. Không vào vương cảnh, liền nắm giữ hai loại kiếm hồn chi lực, đã vượt qua rất nhiều vương cảnh. Nhưng mà, âm thanh bỗng nhiên biến đổi, ngược lại tràn đầy nồng đậm khinh miệt cùng trào phúng ý vị. Ngươi cho rằng điểm ấy sức mạnh cũng đủ để cùng chúng ta chống đỡ được sao? Chưa đủ. Chúng ta bát đại thần quân liên thủ chi lực, ngươi một kiếm này tối đa chỉ có thể phá vỡ một nửa. Còn lại sức mạnh, có thể giết ngươi ngàn ngàn vạn vạn lần. Ngữ khí rét lạnh, cuốn theo lấy nồng đậm không che giấu chút nào sắc cơ. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương nghe được lời nói này, trên mặt chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng tuyệt vọng vẻ sợ hãi sinh ra, ngược lại nhàn nhạt cười cười. Ha ha. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ai nói ta một kiếm này chém là các ngươi rồi. Ừm. Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến mấy đạo kinh ngạc không chắc cấm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương dương kiếm, chạm. Chạm không phải những cái kia gần trong gang tấc đại thủ, mà là đỉnh đầu mở tối bầu trời. Giơ kiếm phá thiên. Phá vỡ là bao phủ tại Cửu Trọng Thiên phía trên, cách trở hắn câu thông thiên địa đại đạo sức mạnh. Phá vỡ là hắn đã nửa chân bước vào vương cảnh. Cố Thiếu Dương từ đầu đến cuối mục đích cũng là vào vương cảnh a. Không vào vương cảnh, hắn thế nào có sức mạnh? Đem những thứ này hạng giá áo túi cơm đuổi tận giết tuyệt. Chương 411, thành bất hủ chi thân, ngữ bất hủ chi kiếm. 1. Ẩn chứa Cố Thiếu Dương lực lượng toàn thân một kiếm, xét qua trường thiên, hung hăng chém vào Cửu Thiên Chi Thượng cái kia một mảnh lờ mờ ở trong. Cửu Thiên Chi Thượng là hơn 10 đạo thần quân cấp ý thức thả ra sức mạnh, liên hợp lại cùng nhau, giống như một khối đại mạc, đem mảnh này thiên địa che giấu, ngăn chặn Cố Thiếu Dương cùng giữa thiên địa câu thông cùng liên hệ. Bây giờ Cố Thiếu Dương chính là muốn chém ra khối này đại mạc. Hắn như triệt để thành vương, những thứ này từ ngoại vực hàng lâm xuống thần quân cấp hình chiếu thế công, tới bao nhiêu hắn cũng không sợ. Nhanh! Giết hắn! Cửu Thiên Chi Thượng truyền đến mấy cái kia âm thanh tựa hồ cũng ý thức được điểm này, táo bạo gầm nhẹ lên. 7-8 cái giả thiên đại thủ đem Cố Thiếu Dương nhỏ bé cơ thể chỗ vây quanh, tiếp đó nhanh chóng khép lại. Vâng! Toàn bộ Ngọc Hoàng Thiên tựa hồ cũng chấn động một cái. Cố Thiếu Dương chỗ cái kia một mảnh hư không hoàn toàn phá toái, đen như mực vết nứt không gian, tàn phá bừa bãi nguyên khí, liền hư không đều bị xoắn nát, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cố Thiếu Dương vẫn lạc. Điểm tướng đài một bên, vô số trong lòng người bốc lên dạng này một cái ý nghĩ, ngơ ngác trong lòng dâng lên một cố không hiểu bị thương, đau lòng tình cảm. Cố Thiếu Dương chết sống cùng bọn hắn cũng không bất kỳ quan hệ gì, nhưng nhìn thấy như vậy tài hoa tuyệt diễm một cái hơn người thiên kiêu ở trước mặt mình vẫn lạc, vẫn sẽ có thương tiếc cảm giác. Thật giống như một kiện chấn kinh thiên hạ vô thượng chân bảo, khuynh thế chân quý cùng hoa mỹ. Bây giờ trơ mắt nhìn cái này vô thượng chân bảo bị người đánh vỡ, bất kỳ người nào cũng sẽ đau lòng như dao cắt. Cái kia mười mấy cái đại thủ tại điên cuồng khuấy động cái kia một mảnh hư không, giống như chỉ sợ Cố Thiếu Dương không thể chết đấu, muốn đem hắn mỗi một tấc cơ thể đều ép thành bột mịn mới được. Đám người thấy hãi hùng khiếp vía. Công kích kinh khủng như thế, đừng nói là sinh tử cảnh võ giả, liền xem như vương cảnh thiên quân, thân ở trong đó cũng tuyệt không còn sống có thể. Cố Thiếu Dương, Hình Quân, sợ là quả thật vẫn lạc. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Cố Thiếu Dương chết đi thời điểm, Cửu Thiên Chi Thượng đống nhiên vang lên một trận khó có thể tin kinh sợ âm thanh. Cái gì? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu. Liền thấy đỉnh đầu mờ tối trong vòng trời, đột nhiên nứt ra một đường vết rách, có thất thải kim quang từ cái kia lỗ hổng bên trong bắn ra đi vào. Không sai chút nào, vừa vặn rơi vào Cố Thiếu Dương phía trước chỗ đứng lập vị trí. Tấn tấn thăng vương cảnh. Đây là sinh tử cảnh triệt để phá vỡ mà vào vương cảnh mới có thể xuất hiện dị tượng. Có thiên quân cấp nhân vật mặt mũi tràn đầy rung động mà kinh ngạc thốt lên mở miệng. Chỗ có người thần sắc chấn động, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Cố Thiếu Dương còn chưa chết? Cấp độ kia thế công dưới, làm sao có thể? Sau một khắc, cái kia một mảnh bị thần quân cấp thế công quấy thành hỗn loạn hư không đống nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại. Tại thất thải kim quang chiếu xuống, có loại tĩnh mịch thê mỹ ý cảnh. Ngay sau đó, những cái kia tàn phá bừa bãi thiên địa nguyên khí giống như sóng lớn đồng dạng bị một cỗ lực lượng từ đó bình thường tách ra. Một thân ảnh từ đó đi tới. Tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt. Là Cố Thiếu Dương. Lúc này Cố Thiếu Dương bộ dáng thê thảm không gì sánh được, thân thể của hắn đơn giản nát thành vải, vết thương chồng chất, xương cốt toàn thân nát một nửa. Nhìn lấy mặc dù chưa chết, nhưng khoảng cách tử vong cũng không xa. Nhưng Cố Thiếu Dương ánh mắt lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Thất thải kim quang rơi trên người Cố Thiếu Dương. Có một cỗ không hiểu lực lượng cường đại từ hắn tàn phá thân thể hiện ra đến, nhanh chóng tu bổ thân thể của hắn. Cố Thiếu Dương trên thân thảm trọng thương thế, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở, vậy mà liền toàn bộ khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Cố Thiếu Dương sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt bên trong kỳ quang nở rộ, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí thế. Vương cảnh. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Vương cảnh cường giả thân thể tự lành năng lực chính xác cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến loại tình trạng này a. Như vậy thương thế nghiêm trọng, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền có thể toàn bộ khỏi hẳn. Đơn giản giống như mộng ảo. Không thể nào. Cửu Thiên Chi Thượng cái kia mấy cái âm thanh không dám tin tưởng nổi giận gầm nhẹ lên. Không thể nào, cho dù ngươi một kiếm kia có thể chạm phá chúng ta ngăn cản, thành công tấn thăng vương cảnh, nhưng ở ngươi tấn thăng vương cảnh nháy mắt, công kích của chúng ta cũng cần phải đầy đủ giết chết ngươi mới đúng. Cái này sao có thể? Mấy cái thanh âm trên 9 tầng trời gào thét, giống nổi giận lôi đỉnh. Cố Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời. Thất thải kim quang rơi vào hắn trên người trên mặt, đem hắn nguyên bản tuấn mỹ bất phàm dung mạo làm nổi bật đến càng ngày càng xuất trần thoát tục. Cố Thiếu Dương chậm rãi giơ tay lên, có một đạo kỳ dị thanh sắc huy quang tại hắn giữa ngón tay nở rộ. Đạo này thanh sắc huy quang, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cho người ta một loại không thể xóa nhòa cảm giác. Nhục thân bất tử, thần hồn bất diệt. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, là vì bất hủ. Thất tinh long nguyên lặng yên xuất hiện, giống như một đạo lưu quang. Thanh sắc huy quang chậm rãi nở rộ, chụp lên thất tinh long nguyên thân kiếm, Cố Thiếu Dương sau lưng, một đạo cổ lão mênh mông thanh long tới lui mà ra. Thanh sắc huy quang cùng thanh long hư ảnh hợp hai là một, hướng Cửu Thiên Chi Thượng chỗ, hung hăng chém ra. Ta vào vương cảnh, liền thành bất hủ chi thân, lấy ngự bất hủ chi kiếm. Bất hủ kiếm hồn. Cái này một kiếm, trên trời dưới đất tâm thần của mọi người đều là một kiếm này sở đoạn. Gieo rắc kiếm ngân vang âm thanh vang vọng thiên địa, giống như thanh long âm. Cửu Thiên Chi Thượng vang lên mấy đạo vừa kinh vừa sợ tiếng giống giận dữ. Đen như mực thiên khung bị một kiếm này từ đó phá vỡ, tất cả lờ mờ khói mù toàn bộ biến mất. Trường thiên sáng rõ, kim quang khắp vẩy giữa thiên địa. Ép trên Ngọc Hoàng Thiên cái kia từng đạo để cho người ta không thở nổi uy áp nhanh chóng sụp đổ. Trước mắt mọi người lại xuất hiện một mảnh sáng sủa thanh thiên. Cố Thiếu Dương đứng giữa thiên địa, lạnh lùng đôi mắt nhìn thẳng trên 9 tầng trời. Tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian thấy được cực kỳ xa xôi không biết ngoại vực. Mối thù hôm nay, ta Cố Thiếu Dương nhớ kỹ. Cố Thiếu Dương ngữ khí rét lạnh, lạnh lùng nói, đợi ta Cố Thiếu Dương ngày khác thành đạo thời điểm, nhất định lại muốn tìm tới các vị, từng cái chém xuống các vị đầu chó. Lớn mật, tiểu bối càn rỡ, chỉ là hạ vực vương cảnh, cũng dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn. Từng đạo thần quân cấp ý thức tức giận mắng, cơ hồ có thể khiến người ta tưởng tượng ra bọn hắn nổi trận lôi đình bộ dáng. Thiên cung người đều thấy choáng. Cố Thiếu Dương vậy mà một người uy hiếp hơn 10 người thần quân. Quả nhiên là gan to bằng trời, cuồng vọng cực điểm. Nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người trong lòng không hiểu cảm thấy, Cố Thiếu Dương, hắn cuối cùng cũng có một ngày, có thể làm được. Thanh sắc kiếm quang lần nữa nở rộ. Quét sạch trên bầu trời cuối cùng một chút khói mù, những cái kia thần quân cấp ý thức đều lui đi. Cách Trung Thiên vực cùng Cửu Trọng Thiên hai tầng trở ngại, có thể hạ xuống công kích tới ngăn cản Cố Thiếu Dương thành vương đã là cực hạn. Bọn hắn tức giận, nhưng trước mắt mà nói đối với Cố Thiếu Dương vẫn là không thể làm gì. Xôi trào mãnh liệt sức mạnh tại thể nội như trường giang đại hà giống như bôn đậu, thành tựu vương cảnh, Cố Thiếu Dương có loại trưởng khống hết thể cảm giác. Quay đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát thiên cung tất cả mọi người, Cố Thiếu Dương mỉm cười, Thất Tinh Long Nguyên trong tay kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, thoải mái nói, bây giờ, ta Cố Thiếu Dương muốn ngồi cái này phương Bắc Bạch Đế chi vị. Các ngươi cái nào còn có ý kiến? Tất cả mọi người ngây dại, sững sờ nhìn lấy Cố Thiếu Dương. Liên con lại tứ đế, cũng cần ngẩng đầu lên ngước nhìn trên bầu trời đạo kia ngạo nghệ kết lập thân ảnh. Chương 412, Phương Đông Vì Cát. Trung Thiên Vực, Cực Đông. Hai thân ảnh kề sát mặt đất nhanh chóng phi hành. Hai người một già một trẻ, lão giả sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, khuôn mặt gầy gò, bất quá lúc này tấm kia tiên phong đạo cốt khắp khuôn mặt là ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, ngực ẩn ẩn có vết máu chảy ra, hiển nhiên là bị thương. Thiếu niên tu vi cũng không yếu, thần hải hậu kỳ. Còn mang theo vài phần ngây ngô non nớt không hoàn toàn rút đi thanh tú khuôn mặt thật căng thẳng, trong mắt thỉnh thoảng có kinh hoàng vẻ sợ hãi thoáng qua. Hai người một bên bay lượn, một bên thỉnh thoảng quay đầu sau lưng nhìn quanh. Giống như sau lưng có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố tại gắt gao đuổi theo bọn hắn. Ngoan đồ nhi, những vật kia đuổi theo không vậy? Lão giả gian khổ mở miệng. Thiếu niên nhìn lại một cái, dùng sức lắc đầu. Hô. Lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là cuối cùng không kiên trì nổi, đống nhiên dừng lại. Thiếu niên cũng đi theo dừng lại, hai người liền ngừng ở giữa không trung, một bên khôi phục tiêu hao nguyên lực, một bên nghỉ ngơi. Lão giả yên lặng nuốt vào một cái chữa thương đan dược, đống nhiên thở dài một hơi, nói, uổng ta phủ vân tử danh xưng Trung Thiên vực xem bói vô song, su phúc tránh họa bản sự ta xưng đệ nhất không ai dám xưng đệ nhị. Không nghĩ tới suýt chút nữa gây té ngã. Thiếu niên bĩu môi nói, sư phó, bây giờ loại lời này thì không cần nói, mau mau chữa thương, không phải vậy những vật kia lại muốn đuổi tới. Phù Vân Tử gật gật đầu, toàn lực tiêu hóa dược lực. Thừa dịp Phù Vân Tử chữa thương trong lúc đó, thiếu niên nhịn không được mở miệng hỏi thăm, sư phó, những cái kia tàn bạo hung ác ra hỏa rốt cuộc là cái gì? Yêu không giống yêu, ma không giống ma, cũng không muốn quỷ quái âm sát những tồn tại này, vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua. Phù Vân Tử hồi đáp, nào chỉ là ngươi chưa thấy qua, ta cũng là lần đầu tiên trong đời ở giữa. Trước đó chỉ là tại trên điển tịch nhìn thấy ghi chép, không nghĩ tới vậy mà thật có chính mắt thấy một ngày như vậy. Rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên truy vấn. Phù Vân Tử sắc mặt nghiêm túc từng chữ từng câu nói, ngoại vực tà ma, không giống với nhân tộc ta dị tộc, xem nhân tộc ta là lợn cầu. Bọn gia hỏa này mỗi lần xuất hiện, đều đại biểu cho ta Trung Thiên vực sắp gặp phải một hồi đại kiếp. Ngoại vực tà ma. Thiếu niên khó khăn nuốt nước miếng một cái, tựa hồ nhớ lại cái gì, trong mắt lóe lên một chút nồng đậm nghĩ lại mà sợ cùng vẻ sợ hãi. Chẳng thể trách, liền Bạch Quang Thánh Địa, đều hủy diệt tại bọn nó trong tay. Phù Vân Tử thở dài, không nói gì. Thiếu niên nghĩ nghĩ cắn răng mở miệng nói, sư phó, vậy chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Liền Thánh Địa cũng đỡ không nổi tà ma sức mạnh, Trung Thiên vực nơi nào còn có thể là an toàn. Phù Vân Tử khổ sở nói, ngươi nói không sai, mấy ngày nay ta lên mấy trăm quẻ. Mỗi một quẻ đều biểu hiện Trung Thiên vực khắp nơi lên đao binh, khắp nơi có sát kiếp, đi cái nào đều không phải là an toàn. Nhưng mà, Phù Vân Tử trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái, kỳ quái là, mấy trăm đạo hiện ra điểm đại hung quẻ tượng bên trong, chí ít có 1/3 đều biểu hiện vẫn còn một tia sinh cơ. Sinh cơ ở đâu? Thiếu niên vội vàng truy vấn. Phù Vân Tử chỉ phía xa phía trước, mở miệng nói, duy nhất các tượng, đều chỉ thị phương đông. Không phải vậy Lao Phu vì cái mệnh cũng muốn mang theo người hướng về Trung Thiên vực phía đông chạy. Phương Đông. Thiếu niên nghĩ nghĩ, từ chữ linh giới bên trong móc ra một tấm bản đồ đến, xem xét trong chốc lát, lẩm bẩm nói, Phương Đông cái gì cũng không có a, liền một cái tam phẩm thánh địa cũng không có a không đúng. Thiếu niên bỗng nhiên thấp giọng hô mở miệng, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước, danh chấn Trung Thiên vực, xưng Trung Thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên kiêu, phía sau Phạn Thiên thần quân đệ nhất nhân, lấy sinh tử cảnh tu vi chém giết vương cảnh. Một tay hủy diệt giao chỉ thánh địa hơn người nhân kiệt Cố Thiếu Dương, liền xuất từ đông bộ. Ở đây có xuất thân của hắn tông môn, Hãn Hải Tông Ân, Hãn Hải Tông vừa mới tấn thăng thánh địa. Vậy liền không sai. Phù Vân Tử gật đầu nói, bực này một thời đại mới ra một cái nhân vật, thân có đại phúc duyên, đại khí vận, gặp dữ hóa lành cái gì cũng là chuyện thường ngày. Ở bên cạnh hắn, trải qua trận này đại kiếp tỷ lệ quả thật có thể đề thăng rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền đi Hãn Hải thánh địa. Phù Vân Tử đã khôi phục không ít nguyên lực, thương thế cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, vội vàng gọi thiếu niên khởi hành đi đường. thiếu niên giống như sau lưng phù vân tử, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ suy tư. Trung thiên vực 10 vạn năm vừa ra nhân vật, Cố Thiếu Dương rốt cuộc là cái hạng người gì đâu? Sinh tử cảnh liền có thể sát vương. Ai ra, thực sự là quá kinh khủng. Không biết tại sao, thiếu niên trong đầu không tự chủ được hiện ra ban đầu ở cái nào đó sơn mạch giống như phù vân tử tầm bảo trước đó bị bọn hắn bỏ lỡ xem như bảo vật người trẻ tuổi. Cái kia tay không treo lên đánh sinh tử cảnh đại yêu, giống như thần ma giống như người trẻ tuổi thật sâu ấn khắc tại trong lòng của thiếu niên. Cái kia sau đó hắn gặp qua rất nhiều tiếng tăm lừng lây thiên tài yêu nghiệt, không thiếu xếp tại thần hải bảng, sinh tử bảng hàng đầu, nhưng không có một cái nào có thể so sánh được tên kia thần ma thanh niên. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng chọe nụ a toại. Tại thiếu niên thầm nghĩ tới, cái kia Cố Thiếu Dương đã như vậy không tầm thường, tự nhiên là muốn so lúc trước hắn gặp qua tên kia tựa như thần ma thanh niên muốn càng thêm cường đại mới đúng. Phù Vân Tử cùng thiếu niên hai sư đồ không dừng ngủ đêm, cuối cùng đuổi tới Hán Hải Thánh địa phạm vi thế lực. Không đúng. Phù Vân Tử trên mặt vẻ buông lỏng mới vừa vặn xuất hiện một hồi, lại lần nữa biến ngưng trọng lên. Trăm ngàn dặm cương vực, thậm chí ngay cả một người sống đều không thấy được cái này Hán Hải Thánh địa, cũng không có tuần tra đệ tử sao. Mau đi xem một chút. Phù Vân Tử mang theo thiếu niên nhanh chóng tiến lên. Một cái thánh địa phạm vi thế lực là rất lớn, bọn hắn lại tốn nửa ngày, mới rốt cục có thể trông thấy Hán Hải Thánh địa sơn môn. Liền thấy một mảnh rộng lớn rực rỡ quang mang chiếu rọi nửa bầu trời, đủ loại huyền quang lưu chuyển, lấp lóe không yên. Thật xinh đẹp. Thiếu niên thì thào mở miệng, lại nghe được Phù Vân Tử há miệng liền mắng. Xinh đẹp cái rắm. Phù Vân Tử sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm, trầm giọng nói, cái kia rõ ràng là hộ tông đại trận phát ra thần quang, có thể ép Hán Hải Thánh địa đem hộ tông đại trận thôi phát đến mức độ này. Bọn hắn bây giờ đối mặt tình cảnh có thể tưởng tượng được. A, thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng nói, sư phó, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phù Vân Tử có lòng co cẳng liền đi, nhưng nhớ tới phía trước mấy trăm quẻ, chính mình đi cũng không có chỗ đi. Cắn răng một cái, hung hăng nói, ngang nhiên xông qua xem. Sư đồ hai người liễm ẩn thân hình, cẩn thận từng ly từng tí bay qua, đợi thấy rõ Hán Hải Thánh địa tông môn phía trước tràng cảnh, con mắt lập tức mở to. Liền thấy Hán Hải Thánh địa tông môn trước, vô số chiều cao hơn 3 mét, da xanh lá răng nanh, tướng mạo dữ tợn quái vật đang tại điên cuồng công kích Hán Hải Thánh địa hộ tông đại trận. Hán Hải Thánh địa hộ tông đại trận lung lay sắp đổ, mang ánh sáng mỏng như cánh ve, quang mang lấp loe không yên, phảng phất tùy thời liền sẽ phá tan tới thiếp. Đông đảo người mặc áo trắng, thanh sam, lam sam Hán Hải Thánh địa đệ tử đứng tại hộ tông trong đại trận, đánh ra từng đạo công kích, toàn lực chém giết những thứ này da xanh lá quái vật. Mỗi một lần hô hấp thời gian, liền có vô số da xanh lá quái vật giống như hạt mưa từ giữa không trung rớt xuống, chết đi. Nhưng mà da xanh lá quái vật số lượng thực sự quá nhiều xanh. Hán Hải Thánh địa bầu trời nứt ra mấy cái dữ tợn lỗ hổng lớn, còn có càng nhiều da xanh lá quái vật giống như là thủy triều từ trong đó tuôn ra. Dù là Phù Vân Tử cùng thiếu niên sư phó hai chỉ là xa xa nhìn qua, nhìn thấy tràng cảnh này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận tuyệt vọng cảm giác. Chương 413, Bạch Đế đích thân tới. Thượng, 3. Hán Hải Thánh địa là tân tấn thánh địa, nội tình còn kém rất rất xa lâu năm thánh địa, thực lực vẫn là kém một chút. Cái này hộ tông đại trận, nhanh phá. Chính như Phù Vân Tử lời nói, Hán Hải Thánh địa vừa trở thành thánh địa mới một năm không đến. Hơn nữa nó hoàn toàn là bằng vào vô thượng thiên kiêu Cố Thiếu Dương một người ngạnh sinh sinh cho nâng lên. Nội tình không đủ, hộ tông đại trận liền là tốt nhất thể hiện. Hán Hải Thánh địa hộ tông đại trận vẹn vẹn so với bình thường tứ phẩm tông môn mạnh hơn một điểm. Tại ra xanh la quái vật giống như thủy triều thế công dưới, cuối cùng ầm vang pha toái. Ai? Phù Vân Tử thở dài một hơi, quay người muốn đi gấp. Đừng xem, lại nhìn cũng là tăng thêm bi thương. Bạch Quang Thánh địa hộ tông đại trận vừa vỡ, giữ vững được không đến nửa ngày thời gian toàn bộ thánh địa người liền chết cơ hồ chết hết, Hán Hải Thánh địa kém Bạch Quang Thánh địa rất nhiều, căn bản không thể nào tiếp tục kiên trì. Xem ra quẻ tượng biểu hiện phương Đông cắt tượng chỉ cũng không phải Hán Hải Thánh địa, còn cần lại tìm kiếm một phen. Phù Vân Tử đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy thiếu niên phát ra một tiếng ngạc nhiên thấp giọng hô âm thanh, "Sư phó, ngươi mau nhìn." Phù Vân Tử nghi hoặc quay đầu, hướng Hán Hải Thánh địa vừa nhìn xuống, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Liền thấy tại hộ tông đại trận còn chưa phá toái sắp phá toái thời điểm, Hán Hải Thánh địa đệ tử liền bắt đầu hướng lui về phía sau. Đợi đến hộ tông đại trận triệt để bị phá, những đệ tử này đã thối lui ra gần 10 dặm khoảng cách xa. Da xanh la quái vật liền giống như mở áp hồng thủy đồng dạng điên cuồng tràn vào Hán Hải Thánh địa, nhưng Phù Vân Tử trong dự đoán nghiêng về một bên đồ sắt tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là da xanh lá bọn quái vật tổn thất nặng nề. Hán Hải Thánh địa đệ tử phía trước mặt đất, tại da xanh la quái nhân xông lên thời điểm đột nhiên toàn bộ sụp đổ. hiện lộ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, toàn bộ Hãn Hải Thánh Địa Sơn môn hoàn toàn bị vần quanh. Xung phong ra xanh lá quái vật một cái tiếp một cái nhao nhao ngã tiến khe rãnh bên trong. Đây là đào bao lâu? Phù Vân Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, ngược lại lại lộ ra một chút kinh ngạc, như thế nào cảm giác Hãn Hải Thánh Địa là đã sớm chuẩn bị. Chẳng lẽ bọn hắn đã nghĩ đến tông môn sẽ bị địch nhân công phá, bị đại quân vây công sao? Phù Vân Tử còn không có nghĩ rõ ràng điểm ấy, kế tiếp phát sinh một màn lại để cho hắn giật nảy cả mình. Ném. Một cái trong trẻo thanh âm uy nghiêm tại Hãn Hải Thánh Địa bầu trời vang lên. Nghe được thanh âm này mệnh lệnh, Hãn Hải các đệ tử lập tức từ chính mình chữ linh giới bên trong móc ra từng cái màu đen, bộ dáng giống viên cầu đồng dạng đồ vật, hướng chen trúc mà đến ra xanh lá quái vật hung hăng đập tới. Màu đen viên cầu vừa chạm vào đụng tới ra xanh lá quái vật, lập tức bạo tạc. Tuôn ra đầy trời hắc thủy, những thứ này hắc thủy rơi vào ra xanh lá quái vật trên thân, ra xanh lá quái vật cơ thể lập tức như bị ăn mòn đồng dạng, tản mát ra xoẹt xoẹt khói trắng. Mảng lớn ra xanh lá quái vật kêu thảm ngã xuống đất, bạ y, trên mặt đất lăn lộn, hoặc lăn tiến khe rãnh, hoặc trực tiếp bị ăn mòn thành một bãi tanh hôi hắc thủy. Cái này, Phù Vân Tử triệt để kinh ngạc. Loại này ra xanh lá dị tộc, lực lớn vô cùng, nhục thể cường độ có thể so với 4-5 cấp yêu thú, liền ngưng chân cảnh võ giả một kích toàn lực đều rất khó đem hắn giết chết, nhưng như thế nào đụng tới những thứ này hắc thủy, liền chật vật thành dạng này. Hãn Hải Thánh Địa người, biết những thứ này ra xanh lá quái vật nhược điểm. Phù Vân Tử lòng tràn đầy nghi ngờ. Lúc này, trả giá rất nhiều đồng bạn thi thể ra xanh lá quái vật cuối cùng vọt tới Hãn Hải Thánh Địa đệ tử trước mặt. Trên bầu trời cái kia âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Kết trận. Nên địch. Hai lần đại tỏa ra xanh lá quái vật, Hãn Hải Thánh Địa các đệ tử sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao nghe theo âm thanh người chỉ huy, 3-5 người hoặc 7-8 người kết thành một cái đơn giản lại bất phàm trận thế, cùng ra xanh lá quái vật con nước lớn hung hăng va chạm vào nhau. Nhân tộc cùng dị tộc chém giết. Không gì sánh được thảm liệt. Mỗi thời mỗi khắc cũng có Hãn Hải Thánh Địa đệ tử chết đi, cũng có đại lượng ra xanh lá quái vật chết đi. Từ Hãn Hải trong thánh địa, xông ra mấy chục đạo khí thế kinh người đột quang, như đột tiến ra xanh lá quái vật trận thế bên trong. Những thứ này đột quang võ giả mỗi một cái đều cực kỳ trẻ tuổi, mặc trên người trường bào màu tím, là Hãn Hải Thánh Tâm đệ tử, tu vi đều tại thần hải trên. Có thậm chí đã đạt đến sinh tử cảnh. Trong đó, hai thân ảnh đều là xuất chúng nhất. Một người sắc mặt bình thường, khí tức lại trầm ổn uyên bác, như mênh mông biển cả. Hắn tiện tay đánh ra một trường, liền có mảng lớn ra xanh lá quái vật chết đi. Vẫn còn một người thì thanh tú tuấn lãng, tướng mạo trẻ tuổi, trên thân mang theo một chút không giống với người đồng lứa thành thục khí chất. Hắn làm cho một thanh hoa lệ tôn đẹp trường kiếm, một chiêu một thức ở giữa như thiên tử xá lệnh, kiếm chiêu bên trong bay đưa ra một đầu lại một đầu thượng cổ chân long hư ảnh, chuyên giết ra xanh lá quái vật bên trong sinh tử cảnh cường giả. Thực lực cách xa, trận chiến đấu này lại ngạnh sinh sinh bị Hãn Hải Thánh Địa cho no xuống. Tại Hãn Hải Thánh Địa vài tên sinh tử cảnh bát cửu trọng bầu trời trưởng lao xuất thủ sau đó, thắng lợi cây cân càng ẩn ẩn có hướng Hãn Hải Thánh Địa ưu tiên xu thế. Sư phó, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Thiếu niên hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Thấy được, sư phó ngươi là lớn tuổi điểm, nhưng lại không ngủ. Phù Vân Tử sắc mặt phức tạp, trong mắt nhưng cũng lưu chuyển hơi hơi thần sắc kích động. Một đường đi tới, trong mắt bọn họ nhìn thấy bên thai nghe được, cũng là nhân tộc tại dị tộc thủ hạ bị tàn sát, diệt vong. Liền lâu năm thánh địa đều không ngăn cản được dị tộc xâm lấn nhị bước. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn tại Hãn Hải thánh địa thấy được không giống đồ vật. Lấy yếu thắng mạnh. Đó là nhân tộc đối kháng dị tộc hy vọng. Nhớ kỹ người này hồi đó tựa như là thần hải bảng bên trên một cái tên tuổi có phần vang lên thiên kiêu nhân vật đi, nghe nói còn là xuất thân đông vực. Phù Vân Tử ánh mắt rơi trong chiến trường lôi kéo khắp nơi Diệp Lăng Trần trên thân, cau mày nói: Vừa mới ra lệnh là thanh âm của hắn, dấu ở Hãn Hải Thánh Địa cao nhân, chẳng lẽ liền là hắn? Mặc kệ như thế nào, Hãn Hải Thánh Địa chặn lại ra xanh lá quái vật tiến công tập kích, cũng có đem bọn nó giết lùi thế. Người người khí thế như hồng, thế không thể đỡ. Ngay tại Hãn Hải Thánh Địa một mảnh hát vang tiến mạnh thời điểm, ra xanh lá quái vật thế công bỗng nhiên dừng một chút. Tất cả mọi người sửng sốt, sau một khắc, bọn hắn cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố từ đỉnh đầu hư không vết nứt bên trong truyền ra. Một đạo chiều cao gần 5 mét, khôi ngô cường tráng lục sắc thân thể từ vết nước bên trong nhanh chân đi ra tới. Tinh hồng ánh mắt đảo qua toàn trường, tàn nhẫn, ngang ngược, khát máu. Một cỗ khí thế bao phủ toàn trường, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở giống như áp lực. Đây là vương cảnh khí tức. Phù Vân Tử hoảng sợ thấp giọng hô mở miệng. Trên sân, Hãn Hải Thánh Địa các đệ tử trên mặt cũng nhao nhao toát ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Diệp Lăng Trần chờ nhân vật trọng yếu hội tụ vào một chỗ. La Thanh Sa tộc vương giả. Diệp Lăng Trần biểu lộ ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, chỉ có thể để tông chủ xuất thủ. Diệp Lăng Trần vừa dứt lời, hãn hải trong thánh địa cũng đột nhiên bộc phát ra một đạo đồng dạng khí thế kinh khủng. Liên Hải Tuấn Tú thân ảnh phiêu giật ra trong sân bây giờ, cùng Thanh Sa tộc vương cảnh cường giả xa xa tương đối. Là tông chủ. Tông chủ đi ra. Hãn hải thánh địa các đệ tử lại từ kinh truyền hỉ, hoan hô lên, lòng tin một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Phù Vân Tử cũng thay bọn hắn thở dài một hơi. Suýt nữa quên mất, hãn hải thánh địa cũng là có vương cảnh tồn tại, cho dù không ngăn nổi cái này ra xanh lá quái vật vương cảnh cường giả, nhưng muốn bảo vệ hãn hải thánh địa có lẽ còn là không có vấn đề. Liền sợ không chỉ một. Thiếu niên nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa nói xong, vừa mới tên kia Thanh Sa tộc vương cảnh cường giả sau lưng lại đi ra hai thân ảnh tới. Đồng dạng khí thế đáng sợ, đồng dạng giữ tợn tàn nhẫn tướng mạo. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Ba tên vương cảnh. Trong nháy mắt, trên sân âm thanh rơi xuống xuống. Hết thể hãn hải thánh địa đệ tử trên mặt đều toát ra nồng đậm sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Vương cảnh khủng bố uy áp dưới, có ít người đã không chịu nổi bắt đầu run rẩy lên. Liên Hải cùng Diệp Lăng Trần sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Phù Vân Tử hung hăng tại thiếu niên trên đầu mãnh liệt gõ một cái, máng, bảo ngươi miệng quá đen. Ngược lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật sâu thở dài một hơi, cảm thán nói, lần này, hãn hải thánh địa sợ là thật xong. Chương 414, Bạch Đế đích thân tới. Hạ, một, ba tên Thanh Sa tộc vương cảnh cường giả, cùng đứng ở không trung. Xa như vậy so phổ thông Thanh Sa tộc càng thêm giữ tợn ngang ngược hình thái hung hăng đánh thẳng vào đám người ánh mắt. Ba đạo vương cảnh uy áp đè ép toàn trường, để rất nhiều cảnh giới không cao hãn hải thánh địa đệ tử cơ thể nhịn không được run. Tuyệt vọng. Liên Hải trên mặt đã không nhìn thấy nửa điểm phía trước vừa đi ra trước đó vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn mới vừa vào vương cảnh không đến 3 năm, thực lực ở vào vương cảnh tầng dưới chót nhất, đối diện một tên Thanh Sa tộc vương cảnh đều có thể phí sức. Ba tên. Không có phần thắng chút nào. Hèn mọn thấp hèn hạ vực chủng tộc A. Một cái Thanh Sa tộc vương cảnh trong miệng thốt ra không lưu loát trung thiên vực nhân tộc ngữ. Ánh mắt âm lãnh chậm rãi tại chỗ bên trên đảo qua, cuối cùng rơi trên người Liên Hải. Vậy mà để chúng ta thiệt hại nhiều như vậy tộc nhân sức mạnh. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Giống. Vô số Thanh Sa tộc người ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Ngang ngược âm thanh hội tụ vào một chỗ, để vô số hãn hải thánh địa đệ tử sắp nứt cả tim gan. Nói chuyện Thanh Sa tộc vương cảnh khỏe miệng kéo lên một cái giữ tợn mỉm cười, phía sau hắn hai gã khác vương cảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hãn hải thánh địa bên này, Liên Hải sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Thân hình lóe lên. Liên Hải thân ảnh trong hư không hóa thành một đạo lưu quang, lấy sinh tử cảnh cường giả mắt thường cũng không thể bắt giữ tốc độ không ngừng lập lòe, biến đổi phương vị. Nhưng duy trì ngắn ngủi mười mấy hơi thở, chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến kêu đau một tiếng. Một thân ảnh như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược về đằng sau. Liên Hải trước ngực quần áo toàn bộ bị máu nhuộm đỏ. Trước ngực cùng trên lưng hiện đầy sâu xa như dã thú cắn xé giống như vết thương. Liên Hải thụ thương rồi. Lòng của mọi người bỗng nhiên nhảy một cái. Liên mười mấy hơi thở cũng không có tiếp tục kiên trì. Trong hư không hiển lộ ra phía trước tiêu thất cái kia hai tên Thanh Sa tộc vương cảnh. Hai người khuôn mặt dữ tợn, sắc bén thủ chảo bên trên tích tích hướng xuống chảy máu. Bọn hắn còn đem để tay tại bên miệng lẻ lươi chậm rãi liếm láp, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mê say cảm giác. Vương cảnh huyết nhục a, thật ngon. Tất cả mọi người thấy khắp cả người phát lạnh, trên mặt trong mắt đều sinh ra cực lớn kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi tới. Những thứ này dị tộc thực lực quá cường đại. Tên thứ ba Thanh Sa tộc vương cảnh, hình như là thực lực mạnh nhất vương cảnh còn không có xuất thủ, Liên Hải liền đã không địch lại. Tình thế đã thoát ly ta trưởng khống. Diệp Lăng Trần sắc mặt khó coi, trong miệng lẩm bẩm, đại kiếp trước thời hạn 3 năm, rất nhiều chuyện phát sinh quỹ tích đều cùng kiếp trước không đồng dạng. Kiếp trước, Thanh Sa tộc là hậu kỳ mới xuất hiện tại Trung Thiên vực chiến trường. Cái này một thế lại cùng huyết la tộc, ma la tộc cùng thời kỳ cạnh tranh. Hơn nữa, liền cực đông loại này vắng vẻ chỗ đều phái ra ba tên vương cảnh. Một thế này trung thiên đại kiếp, có thể so sánh với một thế còn muốn đáng sợ. Diệp Lăng Trần hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Lực lượng của ta vẫn là quá nhỏ, hãn hải thánh địa sức mạnh cũng quá nhỏ. Đủ loại còn chưa có bắt đầu bố trí, hãn hải thánh địa liền muốn hủy diệt ở trước mắt. Chẳng lẽ một thế này... Trung thiên vực nhân tộc thảm kịch còn phải lại tái diễn một lần sao? Diệp Lăng Trần trong mắt lộ ra bi thương cùng vẻ tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực, loại này cảm giác bất lực cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Đi mau! Phù Vân Tử thần sắc kinh hoàng lên, vội vội vàng vàng giữ chặt thiếu niên cổ áo, ba tên tộc vương cảnh, mà còn có một cái thực lực ít nhất tại vương cảnh trung kỳ, hãn hải thánh địa lần này tất nhiên hủy diệt, tông chủ Liên Hải cũng chắc chắn phải chết. Trên mặt thiếu niên có xoắn xuýt không cam lòng thần sắc. Tựa hồ không muốn rời đi. Hắn không từ bỏ mà mở miệng, sư phó, ngươi không phải nói quẻ tượng biểu hiện hãn hải thánh địa là duy nhất cắt địa sao? Nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Có cái dám chuyển cơ. Phù Vân Tử cấp bách mắng một câu, đồng nhiên thở dài một hơi, nhìn lấy hãn hải thánh địa phương hướng, bất đắc dĩ và tiếc rẻ nói, loại tình huống này, nơi nào còn sẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện? Trừ phi thần quân buông xuống, nếu không thì hãn hải thánh địa không có chút nào sinh cơ. Nhưng trung thiên vực thần quân cấp cường giả lúc này đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu, cái nào đằng đạt được tay đến giúp cứu hãn hải thánh địa. Quẻ tượng biểu hiện, quẻ tượng cũng có thể là phạm sai lầm a. Thiếu niên cắn thật chặt miệng môi dưới, còn không chịu cứ như vậy đào tẩu. Hắn đã không muốn lại chạy trốn, cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều đồng bào tại dị tộc thủ hạ chết đi, hắn cũng là trung thiên vực nhân tộc một viên. Hắn không muốn làm đào binh. Đồng nhiên, thiếu niên trong mắt sáng lên một đạo quan mang, gấp rút mở miệng nói, sư phó, Cố Thiếu Dương đâu? Hãn hải thánh địa không phải nắm giữ danh xưng trung thiên vực 10 vạn năm đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương tồn tại sao? Hắn giết qua vương cảnh, hắn có thể cứu hãn hải thánh địa a? Phù Vân Tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Cố Thiếu Dương giết qua vương là không sai, nhưng theo ta được biết đó cũng là trong điều kiện đặc biệt. Ngày đó hắn hướng toàn bộ thiên hạ thỉnh kiếm, thanh thế to lớn như thế, nói cho cùng vẫn là không có hoàn toàn ngang hàng vương cảnh thực lực. Dưới mắt hãn hải thánh địa cho tới bây giờ cái này trước mắt hắn còn chưa có xuất hiện, đủ để chứng minh hắn bây giờ người không tại hãn hải thánh địa. Phù Vân Tử một mặt phức tạp nói, loại này thời đại nhân vật chính cấp bậc nhân vật, tại thực lực chưa trưởng thành lên phía trước, đại thế là tuyệt sẽ không để hắn xuất hiện tại loại này hẳn phải chết tình hình ở dưới. Có lẽ, hôm nay hãn hải thánh địa hủy diệt, chính là kích động Cố Thiếu Dương tu vi tăng vọt một cái nhân quả. Ai những thứ này nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, vẫn là nhanh lên theo vi sư rời đi đi. Lại chấm điểm, chúng ta liền muốn giống như hãn hải thánh địa một dạng chôn cùng. Thiếu niên nghe Phù Vân Tử một phen, trong mắt quang dần dần ảm đạm xuống. Giống như thiếu niên đồng dạng, tâm tình tuyệt vọng tại toàn bộ hãn hải trong thánh địa lan tràn, có một cỗ đại bi thảm thiết cảm giác dần dần dâng lên. Những tâm tình này đối với dị tộc tới nói nhưng căn bản hào không ảnh hưởng, thậm chí sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Thanh Sa tộc vương cảnh cường giả giữ tận nở nụ cười, giơ tay lên, nhìn hãn hải thánh địa trầm giọng nói, giết. Hôm nay, ta muốn cái này một phiến phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, không lưu một người sống. Cái này đem là ta Xanh Mãng quân đồ sát hạ vực tiện tộc trận đầu. Giống. Vô số Thanh Sa tộc người ngửa mặt lên trời gào thét, liền muốn hướng hãn hải thánh địa đệ tử nhào tới trắng trận đồ sát, hai gã khác Thanh Sa tộc vương cảnh cũng gắt gao để mắt tới thụ thương liên hải. Ngay tại một hồi thảm kịch sắp diễn ra thời điểm, đồng nhiên, phía chân trời xa xôi có mơ hồ tiếng sấm rền vang lên. Đạo này tiếng sấm rền vang dội đến như vậy đột ngột, dẫn tới trên sân tất cả mọi người, bao quát những cái kia Thanh Sa tộc mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng phương bắc phía chân trời nhìn lại. Cái này nhìn một cái, tất cả mọi người con ngươi lập tức co vào. Liền thấy tại phương bắc phía chân trời, vạn trượng quang mang đột nhiên sáng lên. Thật dày vân hà, bị nhuộm thành rực rỡ kim sắc, tiếp đó từ đó hướng hai bên chậm rãi tách ra. Phía trước bọn hắn nghe được trận kia tiếng sấm, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Ngàn vạn đạo tử sắc lôi điện tại trời trong vang dội, tựa như ngàn vạn đầu cự thú đang thét đảo. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm bên trong lại xen lẫn tiếng trống, trầm muộn nổi trống âm thanh, một tiếp theo phía dưới phảng phất gõ vào chúng nhân trong lòng. Cuối cùng, mọi người thấy một chút mơ mơ hồ hồ cái bóng. Con mắt đống nhiên trở to. Phá vỡ vân hà về sau, vậy mà xuất hiện một mảnh thiên quân vạn mã. Có vô số tinh kỳ bay lên, đón gió phân phật. Còn có vô số cao lớn vạm vỡ lực sĩ, đánh trống trận. Mỗi một lần đập nện, trong mây liền có vài chục trên trăm đạo kinh lôi vang dội. Xa xa nhìn lại, có thể xem đến phần sau mà còn có đủ loại đội nghi trượng, cùng vô số thân phê sáng rõ hoa mị khôi giáp tướng sĩ. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế rộng lớn. Đống nhiên có vạn đạo kim quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một chiếc liễn xa hình dáng chậm rãi xuất hiện. Trên sân đám người ngây người, nháy mắt mấy cái. Đây là vị đại nhân vật nào xuất hành? Đúng lúc này, phương bắc phía chân trời có một cái kiêu ngạo âm thanh trong trẻo truyền tới. Bạch đế, đích thân tới. Âm thanh tại thiên không một mực quanh quẩn, đám người thân thể hùng hăng run lên. Phù Vân Tử ngơ ngác nhìn qua cái kia một mảnh thịnh cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là chuyển cơ? Chương 415, vương cảnh trung kỳ. 2. Cái kia một mảnh nghi trượng dần dần rõ ràng. Vạn đạo kim quang cùng ngàn vạn kinh lôi đi theo. Một chiếc cực hạn tôn quý cực hạn hoa mỹ liễn xa lao vụt mà tới. Liễn xa do 10 đầu hung thú năm kéo. Mỗi đầu hung thủ đều thân dài mấy chục trượng, chiều cao trăm trượng, hình dáng tướng mạo dữ tợn giống như sư giống như hổ, quanh thân kim sắc mây khói bốc lên, khí tức có thể so với sinh tử cảnh ngũ lục trọng bầu trời võ giả. Trên sân đám người con mắt bỗng nhiên trợn to, nhịn không được kinh hô. Thượng cổ toan nghê hung thú huyết mạch yêu thú. Hơn nữa tất cả đều là đại yêu cấp bậc. Mười đầu đại yêu kéo xe. Cái này bạch đế. Rốt cuộc là lai lịch gì a? TT. Trên sân đám người toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra lớn lao rung động cùng vẻ động dung. Mười đầu thân có toan nghê huyết mạch đại yêu lôi kéo liên xa, bị vô số thần binh thiên tướng cùng vạn đạo kim quang còn quấn, nhanh chóng đi tới. Vô thượng sùng bái, vô thượng uy nghi. Giống như nhân gian đế thiên xuất hành đồng dạng, thanh thế tràng diện lại là so với nhân gian đế thiên xuất hành muốn hùng vĩ mấy ngàn bên trên cựu cựu linh vạn lần không ngừng, là tất cả mọi người thở bình sinh ít thấy. Chờ nghi trượng lại gần chút, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Thân hải, sinh tử. Thô sơ giản lược khe đếm, chỉ riêng sinh tử cảnh cường giả cũng không dưới 300 số, thân hải cảnh càng nhiều, thân hải phía dưới. Thì một cái cũng không có. Chờ một chút, đó là. Có người chỉ vào liễn xa bên cạnh, ba đạo khí thế như vực sâu biển lớn thân ảnh, biểu lộ ngốc trệ. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra so liên hải càng cường đại hơn khí tức. Vương. Vương cảnh. Ba tên vương cảnh. Hơn nữa, liền xem như cái này ba tên vương cảnh, cũng không có tiến vào liễn xa tư cách. Tất cả mọi người choáng váng. Liễn xa bên trong vị kia bạch đế rốt cuộc là tu vi. Thần quân. Vẫn là vương cảnh đỉnh phong. Thần hải làm binh, sinh tử làm tướng, đại yêu kéo xe, vương cảnh đi theo. Bực này trang diện, e rằng tại chỗ tất cả mọi người cả một đời cũng sẽ không quên. Đối bọn hắn lực trùng kích, quá tốt đẹp lớn, lớn đến khó mà quên được trình độ. Cửu trọng thiên, bạch đế đích thân tới. Diệp Lăng Trần ngơ ngác nhìn qua hạo đãng mà đến liễn xa đội ngũ, cũng thất thần. Trung thiên đại kiếp, môi hở răng lạnh. Trên 9 tầng trời cổ di tộc cùng trung thiên vực nhân tộc cùng chung mối thù kề vai chiến đấu đây là chuyện đương nhiên, thế nhưng hẳn là đại kiếp hậu kỳ mới có thể xuất hiện cục diện a. Tại sao bạch đế lại đột nhiên đi tới Hán Hải Thánh Địa, rất nhiều việc đều cùng kiếp trước không đồng dạng. Nơi xa, Phù Vân Tử hai sư đồ cũng thấy choáng. Cửu trọng thiên chí tôn chí quý thiên đế một trong, làm sao lại đột nhiên buông xuống trung thiên vực, còn tới đến Hán Hải Thánh Địa a? Chẳng lẽ Hán Hải Thánh Địa mà còn có cửu trọng thiên vừa vặn? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra a. Bạch đế ngự giá đến để trên sân tất cả mọi người ngắn ngủi mà xa vào lớn lao rung động ở trong. Liên thanh sa tộc người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này kịp phản ứng. Thanh sa tộc dẫn đầu vương cảnh, sắc mặt tâm trầm, đang định lần nữa hạ lệnh tiến công. Bên kia đã có âm thanh trước bọn hắn một bước vang lên. Liễn xa bên cạnh một cái râu tím tóc tím khôi ngô lão giả tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Bạch đế có lệnh, giết sạch hết thể dị tộc, lấy túc trung thiên. Thanh âm uy nghiêm như thiên lôi cuồn cuộn xẹt qua bầu trời. Liễn xa trước sau vô số thần binh thiên tướng cùng nhau hô to. Cung lĩnh bạch đế ngự chỉ. Cung lĩnh bạch đế ngự chỉ. Cung lĩnh bạch đế ngự chỉ. Ngàn vạn người cùng kêu lên hô to âm thanh hội tụ vào một chỗ, vang vọng cửu thiên, sát khí ngút trời. Chấn nhiếp hết thể cùng thanh sa tộc đều như muốn hoảng hốt thất thần. Giết! Vô số thần binh thiên tướng từ đám mây bay thấp xuống, như một chuôi thông thiên thần mâu, hung hăng vào thanh sa tộc con nước lớn ở trong. Tiếng chém giết lại một lần nữa vang lên. Có cái này đông đảo thần hải cảnh, sinh tử cảnh thượng cổ di tộc cường giả gia nhập, chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra một bên cạnh ngược lại tình thế. Hán Hải Thánh Địa các đệ tử cũng sĩ khí phóng đại, cao gào thét trùng sát đi lên. Mỗi một cái hô hấp đều nắm chắc 10 trên trăm thanh sa tộc chết đi. Hán Hải Thánh Địa bắt đầu từng bước một đem thanh sa tộc đuổi ra chính mình sơn môn bên ngoài. Đáng chết. Hai tên thanh sa tộc vương cảnh cường giả gầm thét một tiếng, tính toán gia nhập chiến đoàn. Lại bị một bóng người ngăn trở, là Liên Hải. Sau đó Bạch Đế liễn xa bên cạnh ba tên vương cảnh cường giả cũng cười một tiếng dài, bay vụt tới. Đạo trích dị tộc, còn mưu toan thịt cá trung thiên vực. Tam đại vương cảnh cường giả phân ra hai tên cùng Liên Hải cùng một chỗ vây công hai tên thanh sa tộc vương cảnh. Dâu tím tóc tím to lớn lao giả vương cảnh cường giả thì nhận xông dẫn đầu thanh sa tộc vương cảnh. Vương cảnh đại chiến liền như vậy nhấc lên. Bị vây công hai tên thanh sa tộc vương cảnh trong nháy mắt bị đánh đến liên tục bại lui. Đến từ Bạch Đế liễn xa bên cạnh ba tên vương cảnh sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, một chọi một đều đủ để áp chế thanh sa tộc vương cảnh, chớ nói chi là tăng thêm một cái Liên Hải ba đánh hai lấy nhiều khi ít. Một cái thanh sa tộc vương cảnh bị đến từ Bạch Đế liễn xa bên cạnh vương cảnh cường giả một quyền đánh trúng ngực, thổ huyết bay ngược quá trình bên trong lại bị một tên khác vương cảnh đánh trúng hậu tâm. Trong nháy mắt trọng thương, lung lay sắp đổ. Thấy cảnh này Liên Hải mặt lộ vẻ vui mừng, đang định bổ túc một kích cuối cùng, đem tên này thanh sa tộc vương cảnh triệt để lưu lại. Đúng lúc này, oeng! Một tiếng vang thật lớn, kèm theo nhẹ kêu rên, một đạo to lớn thân thể giống như đạn pháo bay ngược tới. Đột nhiên xuất hiện kinh biến làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Lại nhìn tên kia bị đánh đến thổ huyết lùi lại trở về người. Dâu tím tóc tím, chính là Bạch Đế Liễn Xa bên cạnh ba tên vương cảnh cường giả một trong tồn tại. Trên sân chiến đấu lập tức trì trệ. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem lão giả dâu tím phía sau hiện lộ ra thân thể đạo thân ảnh kia. Là Thanh Sa tộc một tên sau cùng vương giả. Lúc này tên này Thanh Sa vương giả toàn thân khí diễm ngập trời, ngang ngược hung tàn khí thế như kinh đảo hải lãng đồng dạng không ngừng tăng vọt. Vương cảnh, trung kỳ. Bạch Đế Liễn Xa bên cạnh tam đại vương cảnh cường giả bên trong một vị khuôn mặt lăng lệ nam tử trung niên từng chữ từng câu, ánh mắt ngưng trọng nói. Trên sân lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đế từ Bạch Đế dưới trướng tam đại vương cảnh cũng là vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, liên hải là nhập môn vương cảnh. Mà tên này Thanh Sa vương giả là vương cảnh trung kỳ. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt lại là khác nhau một trời một vực. Huống chi Thanh Sa tộc chủng tộc bản thân thiên phú biến thái, cùng cảnh phía dưới đều muốn mạnh hơn nhân tộc một chút. Hai tên thụ thương Thanh Sa vương giả chật vật trốn về tên kia vương cảnh trung kỳ Thanh Sa vương giả bên cạnh, thấp giọng kêu, "Thanh Sa đại nhân." Vương cảnh trung kỳ Thanh Sa vương giả lạnh lùng mắng một câu, "Phế vật." Chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua trên sân đám người, híp mắt lại, khát máu ngang ngược quang mang lấp lóe, lạnh như băng nói, "Nhân tộc vương cảnh cũng là phế vật. Hôm nay, các ngươi một cái đều chạy không được." Ngữ khí rét lạnh không gì sánh được, để tại chỗ tất cả mọi người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Liên hải cùng ba tên Bạch Đế dưới trướng vương cảnh cường giả như lâm đại địch. Chúng ta liên thủ, nên có thể cùng hắn chống lại. Nhưng nếu tăng thêm hai gã khác dị tộc, tình huống cái kia liền không nói được rồi. Bốn người trong mày, liên hải nhịn không được truy vấn, liền không có biện pháp khác sao. Trừ phi, ba tên vương cảnh đều vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại. Liên hải cũng đi theo nhìn lại. Chỗ đó, là 10 đầu đại yêu kéo kéo hoa Mỹ Liễn Xa. Trừ phi, bệ hạ xuất thủ. Lão giả dâu tím cười khổ nói, bất quá bệ hạ từ xuống cửu thiên sau đó liền một thẳng tại Đế Liễn bên trong bế quan, chúng ta ai cũng không dám đi quấy rầy hắn. Lão giả dâu tím lời còn chưa nói hết, đồng nhiên cảm thấy, một cỗ khí tức cường đại tại sau lưng bay lên. Thiên địa không hiểu vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bạch Đế Liễn Xa. Một cái uy nghiêm thanh lành âm thanh từ Đế Liễn bên trong truyền tới, vang vọng thiên địa. Tránh ra. Tất cả mọi người cựu trọng thiên thần binh thiên tướng, bao quát ba tên vương cảnh, trên mặt đều lộ ra cung kính kính trọng thần sắc, kìm nén không được nội tâm kích động, nói, bệ hạ, muốn đích thân xuất thủ. Chương 416, chân không ra Đế Liễn, một kiếm giết tam vương. 3. Theo cái kia một tiếng, tránh ra. Thiên địa phảng phất cũng vì đó trong sạch. Bị vô số Thanh Sa tộc người ngang ngược khát máu ý niệm khiến cho đục không chịu nổi thiên địa nguyên lực, gột rửa hết sạch. Kinh người kiếm khí từ Đế Liễn bên trong bay lên. Uy lăng thiên địa phong duệ chi khí, ép tới Đế Liễn 10 vị trí đầu đầu đại yêu run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất một động cũng không dám động. Trên sân tất cả mọi người cũng có loại bị một thanh trường kiếm chặn lại mi tâm tim đập nhanh cảm giác. Có người thì thào mở miệng, "Phương Bắc Bạch Đế, trưởng binh qua, chủ sát phạt, vì thiên hạ bách binh chi quân chủ, thống ngự thiên địa binh phong nhuệ khí." Giả thần giả quỷ. Thanh Sa tộc vương cảnh trung kỳ cường giả Thanh Sa quát lên một tiếng lớn, vung ra vô số hắc khí, thiên địa vì đó biến sắc. Đúng lúc này, Đế Liễn ở trong ung dung phế bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang là thanh sắc, nhưng không cho người ta bất luận cái gì sinh cơ bừng bừng cảm giác, ngược lại có loại cổ lão mênh mông, tuyên cổ bất biến, vĩnh viễn không ma diệt ý vị ở trong đó lưu truyền. Kiếm quang sau khi xuất hiện, bao phủ ở trong sân hắc khí lập tức như dội nước sôi vào tuyết giống như nhanh chóng tan rã tán loạn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trước mắt mọi người lại xuất hiện một phiến sáng sủa trời nắng. Đây không có khả năng. Thanh Sa giống nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin đồng dạng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, kinh hô mở miệng. Lúc này kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Xanh mờ mờ huy quang đem Thanh Sa cùng phía sau hắn hai tên Thanh Sa tộc vương cảnh đều bao quát đi vào. Thanh Sa gầm thét, ra sức ngăn cản. Hai gã khác Thanh Sa tộc vương giả cũng điên cuồng ngăn cản. Bọn hắn đánh ra ngập trời ngang ngược hắc khí, lại không cách nào ngăn cản kiếm quang một tơ một hào đi tới cất bộ. Thanh sắc kiếm quang tại ba người trên thân vút qua. Tiếp đó, ba người động tác lập tức dừng lại. Thanh Sa bạo ngược gương mặt đống nhiên biến bình tĩnh trở lại. Hắn nắm tay, chuyên chú nhìn lấy yên tĩnh Đế Liễn, chậm rãi mở miệng nói, đây là cái gì lực lượng? Không người trả lời. Thanh Sa tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Túi đầu, nhìn lấy trước ngực của mình. Cường tráng như cương thiết đổ bê tông ma thân bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thanh sắc tuyến. Đường cong rất nhanh biến thành vết cắt. Là vết kiếm. Vết kiếm bên trong, nhưng thấy rõ, vô số đạo thương kiếm khí màu xanh ở trong đó khuấy động. không cách nào ma diệt. Liên vương cảnh trung kỳ vương thân thể đều không thể khép lại đạo này vết thương. Thanh Sa sau lưng hai tên Thanh Sa tộc vương giả trên mặt toát ra sợ hãi thật sâu cùng kinh hoàng, há mồm, muốn nói điểm gì. Lại tại hơi thở tiếp theo đống nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nổ tung mỗi một giọt máu mạt bên trong, đều ẩn chứa có một đạo kiếm khí. Kiếm khí chiếm cứ tại hư không, thật lâu không tiêu tan. Khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Thanh Sa trên thân thể cũng bắt đầu chậm rãi tuôn ra miệng máu. Giống như là có vô số chuôi tiểu kiếm ẩn nấp ở trong cơ thể hắn, không ngừng sôi trào khuấy động. Chờ kiếm khí sức mạnh tích lũy đến cực hạn, chính là hắn cùng hai gã khác vương cảnh một dạng vẫn lạc thời điểm. Nhân tộc, vẫn là có mấy vị thiên kiêu hạng người. Thanh Sa thở dài một hơi, nói, lần này là ta khinh địch sơ suất, ta Thanh Sa chết oan. Đông nhiên, lời nói xoay chuyển, Thanh Sa gắt gao nhìn chằm chằm Đế Liễn, phảng phất muốn xuyên thấu qua Liễn Sa nhìn thấy bên trong người, lạnh lùng, nhưng mà, ngươi chú định cũng muốn chết. Làm ta Thanh Sa tộc thánh chủ cấp cường giả quân lâm này vực, chính là các ngươi những thứ này hạ vực dân đen cùng nhau hủy diệt thời điểm. Ha ha ha. Thanh Sa tại một trận tiếng cười dài bên trong, thân thể bành trướng, bạo thành đầy trời xanh biếc kiếm khí. Trong hư không vô số kiếm khí đem Thanh Sa chờ ba tên vương cảnh huyết nhục triệt để quấy thành một mịn, tiếp đó huyễn hóa thành một chôi thanh sắc tiểu kiếm. Vô số thanh sắc tiểu kiếm hội tụ thành một đạo hạo đãng kiếm hà, đống nhiên hạ xuống. Tựa như ngân hà rơi cửu thiên. Vâng. Xông vào Thanh Sa tộc ngay trong đại quân, nhấc lên đầy trời huyết vũ. Vô số Thanh Sa tộc người tại rú thảm bên trong chết đi. Xanh biếc kiếm hà vô luận chém giết bao nhiêu Thanh Sa tộc người, kiếm khí cũng sẽ không giảm bớt nửa phần, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thanh Sa tộc mọi người sợ, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ sợ hãi, bị giết bể mật. Bọn nó điên cuồng lui lại, lui về trong hư không cái kia cực lớn vết nứt ở trong. Thanh sắc kiếm hà như một đầu rốn cong nhưng có khí thế thần tuấn thương long. Tại trung thiên vực đại địa bên trên tùy ý ngang dọc, rội rửa những cái kia đến từ ngoại vực ô trọc. Ngắn ngủi đếm thời gian 10 hơi thở. Giữa sân tất cả Thanh Sa tộc người đều rút lui không còn một mảnh, đồng thời ít nhất bỏ lại vượt qua một nửa thi thể. Liên Hãn Hải Thánh địa trước sơn môn đại địa đều bị Thanh Sa tộc máu tươi cho nhuộm thành màu xanh sẫm. Huyết khí trung thiên, sát khí ngút trời, sát khí trung thiên. Nhưng vô luận là cái gì khí tức, đều không che giấu được cái kia tràn ngập cả phiến giữa thiên địa bất diệt kiếm khí. Tất cả mọi người ngây người tại chỗ. Từ Đế Liên bên trong kiếm quang nở rộ, đến ba tên Thanh Sa tộc vương cảnh vẫn lạc, đến đổ sắt còn lại Thanh Sa tộc người. Hết thảy đều thấy bọn hắn hoa mắt thần mê. Rung động. Không gì sánh được rung động. Mặc dù bọn hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy Đế Liên ở trong người kia tướng mạo, nhưng chỉ từ một kiếm này bên trong, liền có thể nhìn thấy kỳ chủ phong thái vô thượng. Một kiếm giết tam vương. Một kiếm đãng càn khôn. Đây chính là cửu trọng thiên ngũ phương thiên đế. Phương Bắc Bạch Đế phong thái. Thiên cung thần binh thiên tướng trên mặt càng là đều lộ ra sùng bái, lòng kính trọng, ba tên vương cảnh trong mắt cũng có thật sâu kính sợ cùng vẻ khâm phục bộc lộ mà ra. Chân không ra Đế Liễn, một kiếm giết tam vương. Nhưng điểm này cũng đủ để cho bọn hắn ngưỡng mộ. Chân chính để bọn hắn kính nể là, bọn hắn thế nhưng là biết, Đế Liễn ở trong ngồi vị kia. Thế nhưng là vừa mới tấn thăng vương cảnh không bao lâu, cùng bọn hắn tựa như chỉ là vương cảnh sơ kỳ tồn tại a. Mà hắn vừa mới giết cái kia ba tên vương cảnh bên trong, mà còn có một cái vương cảnh trung kỳ. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu không thì cũng vô pháp ngồi vững vàng Phương Bắc Bạch Đế chi vị, để bọn hắn những thứ này đối với Bạch Đế chi vị nhìn chằm chằm lâu năm thiên quân thật lòng khâm phục, quy về hắn dưới trướng. Kẻ này, xứng đáng. Hãn Hải Thánh địa các đệ tử cũng đều kính trọng mà nhìn lên bầu trời bên trong mười yêu kéo xe Đế Liễn. Cường đại. Quá cường đại. Cái này là cường giả chân chính sao? Phương Bắc Bạch Đế. Bọn hắn âm thầm ở trong lòng ghi nhớ cái tên này. Trước đó, bọn hắn sùng bái nhất người là bọn hắn Hãn Hải Thánh Tử, danh xưng Trung Thiên vực đệ nhất thiên kiêu Cố Sư Huynh, gặp qua người mạnh nhất là Hãn Hải Thánh Điệu Tông Chủ Liên Hải. Bây giờ, Bạch Đế trong lòng bọn họ vị trí không ngừng lên cao, đã ẩn ẩn vượt qua hai cái trước độ cao. Hãn Hải Tông Chủ Liên Hải cũng tâm thần rung động, do dự một hồi, đi đến cái kia Đế Liễn trước mặt, đi một cái văn bối đại lễ. Cung cung kính kính mở miệng nói, vạn bối Hãn Hải Tông Chủ Liên Hải, nhiều tạ Bắc Phương Bạch Đế tương trợ tri ân. Liên Hải lời nói xong, Đế Liễn bên trong tựa hồ truyền ra một chút vang động, như kiếm ngâm thanh âm. Tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đế Liễn. Bạch Đế, thần bí mà cường đại Phương Bắc Bạch Đế liền muốn đi ra. Bọn hắn không gì sánh được cấp thiết muốn nhìn một cái vị này cựu thiên đế thiên là vị nhân vật thế nào. Cách. Đế Liễn cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, đang đánh mở. Trên sân thần binh thiên tướng, ba tên vương cảnh, mà còn có Liên Hải thần sắc tư thái lập tức càng cung kính mấy phần. giống như là đang chuẩn bị cung nghênh vị này tồn tại xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế liên cửa triệt để mở, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người chậm rãi từ đó đi tới. Gấm hoa kim văn bạch long đế bảo, không mang đế quan, chỉ là dùng một căn kim tuyến tùy ý đem một đầu như đen như mực tóc buộc ở sau. Khí chất siêu phàm thoát tục, lại cực kỳ tôn quý, không giống thế gian nhân vật. Đợi tất cả mọi người thấy rõ tấm kia tuấn mỹ thanh lãnh, băng lãnh lạnh lùng gương mặt lúc, lại toàn bộ đều ngây dại. Liên hải trong đầu giống như là có ngàn vạn đạo kinh lôi cùng kêu lên vang dội, đánh cho đầu óc hắn một phiến trống không, mơ hồ. Hắn trông thấy trước mắt tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt hướng hắn mỉm cười, nhẹ nói nói, tông chủ sư huynh, ngươi ta liền không cần khách khí như thế đi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều yên lặng. Chương 417, Cố Thiếu Dương cùng Tây Phương Bạch Đế. 1. Phía trước viết một bức, Cố Thiếu Dương hẳn là Tây Phương Bạch Đế, phương Bắc chính là Hắc Đế, bây giờ bắt đầu đổi lại đến, xin lỗi xin lỗi. Cố Thiếu Dương. Uy nghi ngàn vạn, phong thái tuyệt thế Tây Phương Bạch Đế lại là Cố Thiếu Dương. Sự thật này đối với trên sân đám người lực trùng kích thực sự quá lớn, để bọn hắn trong nháy mắt lâm vào cực lớn rung động, biểu lộ ngốc trệ xuống. Liên Hải ngơ ngác nhìn lấy trước mặt Cố Thiếu Dương, cơ hồ không thể tin được đây hết thảy thật sự. Cố Thiếu Dương thành tiểu vương cảnh rồi. Hơn nữa thành cửu trọng thiên chí cao vô thượng ngũ phương thiên đế một trong Tây Phương Bạch Đế. Hắn kinh sợ, mang ơn, cẩn thận đối mặt thiên cung đại nhân vật lại là chính mình thánh tử sư đệ Cố Thiếu Dương. Cái này ở giữa thân phận chuyển đổi thực sự quá lớn, để Liên Hải lập tức đều không có kịp phản ứng. Nhưng Liên Hải trong mắt rất nhanh toát ra nồng đậm kích động cùng cuồng hỉ. Cố sư đệ ngươi. Trước đó Cố Thiếu Dương mặc dù thiên phú tuyệt thế, danh xưng trung thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Nhưng thiên tài dù sao vẫn chỉ là thiên tài đại biểu là tiềm lực, nội tình cùng tương lai, mà không phải chiến lược. Bây giờ, Cố Thiếu Dương từ thiên tài lột xác thành cường giả, trở thành Liên Hải đều cần ngưỡng vọng tồn tại, thậm chí đã có năng lực che chở Hãn Hải Thánh Địa. Đối với Liên Hải tới nói, đây là thiên đại tin vui. Hãn Hải Thánh Địa đệ tử cũng giống vậy. Cho tới nay, Cố Thiếu Dương cũng là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, là bọn hắn sùng bái nhất võ đạo thiên tài. Mà Tây Phương Bạch Đế lại là bọn hắn gặp qua mạnh nhất người. Bây giờ, hai người kia thân phận dần dần trùng điệp tại một người. Cái này không gì sánh được ngoài ý muốn sự thật, để Hãn Hải Thánh Địa các đệ tử trong lòng kinh hỉ, hưng phấn, kích động đến hận không thể lớn tiếng hô to lên. Là Cố Sư Huynh. Chúng ta Hãn Hải Thánh Địa Thánh Tử trở về. Tây Phương Bạch Đế là Cố Sư Huynh, Cố Sư Huynh chính là Tây Phương Bạch Đế. Ha ha ha, chúng ta Hãn Hải Thánh Địa cuối cùng ra một cái trung thiên vực nhân vật tuyệt thế. Ta liền nói, như thế kinh diễm tuyệt luân, chém giết Tam Vương một kiếm, trong thiên hạ, cũng chỉ có Cố Sư Huynh có thể chém đi ra. Trong đám người, Diệp Lăng Trần cũng đầy khuôn mặt phức tạp mừng rỡ kích động nhìn lên bầu trời đế liễn lên đạo kia tuyệt thế thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, đoán đúng. Cố huynh quả nhiên là chân chính thiên địa nhân vật chính, thời đại này sủng nhi. 50 tuổi không đến vương cảnh, hơn nữa còn là kiếm chủ. Vừa phá vương cảnh liền có thể dễ dàng chém giết vương cảnh trung kỳ tồn tại. Cùng kiếp trước so sánh, một thế này trung thiên đại kiếp chính xác biến càng thêm mãnh liệt gian khổ, nhưng mà Diệp Lăng Trần đôi mắt tỏa sáng, trên mặt phóng ra hào quang kỳ dị. Nhưng mà kiếp trước cũng không có như Cố Thiếu Dương nhân vật như vậy a. Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, chỉ cần một cái liền có thể hoàn toàn thay đổi trung thiên vực nhân tộc vận mệnh. Ta ép Hãn Hải Thánh Địa một bước này, thật ép đúng rồi. Rời xa đám người nơi xa. Hai đạo nhân ảnh cũng đang ngơ ngác nhìn qua bên này. Là hắn. Lại là hắn. Hắn chính là Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương chính là Tây Phương Bạch Đế. Thiếu niên triệt để kinh ngạc. Danh mãn trung thiên vực Cố Thiếu Dương, hồi đó để lại cho hắn khắc sâu hình ảnh thần ma thanh niên, Tây Phương Bạch Đế. Cái này ba cái tại thiếu niên trong lòng cũng là cường đại đại danh từ nhân vật bỗng nhiên trùng hợp một lên, biến thành một người. Quá mạnh, quá lợi hại. Thiếu niên đôi mắt tỏa sáng, siết chặt nắm đấm, trong lòng nói thầm, đây mới là yêu nghiệt ta. 50 tuổi không đến liền thành tiểu vương cảnh. Vẫn là kiếm đạo thành vương. Trung thiên vực kiếm đạo gông cùm xiềng xích lại bị hắn đánh phá. Phù Vân Tử mặt mũi tràn đầy rung động, tự đủ cảm thán nói, không tầm thường, thực sự là không tầm thường. 10 vạn năm vừa ra thiên kiêu nhân vật thật không phải trắng thổi. Phương Đông vì cát. Phương Đông vì cát. Có nhân vật như vậy trấn thủ, chẳng thể trách quẻ tượng sẽ biểu hiện Hãn Hải Thánh Địa là toàn bộ trung thiên vực chỗ an toàn nhất. Phù Vân Tử trên mặt thoáng qua một tia do dự, lẩm bẩm nói, đại kiếp như nước thủy triều, thân bất do kỷ. Có lẽ, ta cũng nên cho chúng ta hai sư đồ thật tốt làm một phiên dự định. Hãn Hải Thánh Địa, toàn phái vui mừng. Tông chủ sư huynh là không biết ta sao? Cố Thiếu Dương hơi hơi trêu ghẹo nói với Liên Hải. Liên Hải thần sắc vẫn như cũ kích động, vương giả tâm cảnh đều khó mà bảo trì bình thản. Chỉ là cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Liên Hải đã thổn thức lại mừng rỡ, cảm thán nói, cố sư đệ nhập môn còn giống như là hôm qua sự tình, đảo mắt tu vi liền đã vượt xa quá ta, đạt được cần ta ngước nhìn mới có thể nhìn thấy trình độ. Cố Thiếu Dương cười cười không có trả lời. Quay người, mặt hướng Bạch Đế Quân. Cố Thiếu Dương khí chất trên người lập tức phát sinh chuyển biến. Biến tôn quý, uy nghiêm, cường đại, trong lúc phất tay, cũng có một cỗ thượng vị hoàng giả khí thế bộc lộ. Vinh, lôi hai bộ nghe lệnh. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng, không lớn âm thanh lại rõ ràng truyền vào trên sân mỗi một người trong hai. Bạch Đế Quân ngàn vạn thần binh thiên tướng lập tức khuất thân nửa quỳ, tư thái thần sắc không gì sánh được cung kính. Phía trước ba tên vương cảnh, dĩ nhiên chính là nguyên bản Bạch Đế dưới trướng, binh lôi hai bộ thiên quân. Bọn hắn cũng thái độ kính cẩn nghe theo mà chờ đợi Cố Thiếu Dương nói chuyện. Tuần sát Hãn Hải Thánh địa phương viên 5000 dặm, đi săn dị tộc. Chúng thần lĩnh chỉ. Vô số thần hải cảnh, sinh tử cảnh võ giả cùng kêu lên hét to âm thanh, hội tụ vào một chỗ so đất bằng kinh lôi còn muốn đánh lên gấp trăm lần không thôi. Chấn động đến mức Hãn Hải Thánh địa các đệ tử lỗ thai ông tác hưởng. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trên mặt sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ lại càng đồng. Bạch Đế uy nghi, đây chính là Bạch Đế uy nghi a. Cố Thiếu Dương là vô cùng tôn quý Tây Phương Bạch Đế, đồng dạng cũng là bọn hắn Hãn Hải Thánh địa đệ nhất thánh tử, bọn hắn thân là Hãn Hải Thánh địa một thành viên. Cùng có vinh yên. Cố Thiếu Dương phân phó, để binh lôi hai bộ thiên quân chiếu khán, chỉ phái Bạch Đế quân tuần sát ngũ phương. Chủ yếu là sợ Hãn Hải Thánh địa phụ cận còn tồn tại có thanh sa tộc. Bây giờ Trung Thiên vực giống như một khỏa rách ra sát trứng gà, tham lam đám trùng có thể từ bất kỳ chỗ nào chui vào, đồ hại Trung Thiên vực sinh linh. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương quay người lại, tỉnh táo trong con ngươi lãnh đạm lần thứ nhất xuất hiện vội vàng thần sắc. Tông chủ sư huynh, Thanh Diên nàng thế nào? Liên Hải gật đầu, tại ngươi luân hồi kiếm ý ở trong ngủ say. Cố Thiếu Dương nghe xong, lập tức bước ra một bước. Thon dài uy nghi thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất trong không khí, giống như phía trước căn bản không tồn tại qua một dạng. Liên Hải ánh mắt sợ hãi, hắn căn bản không biết Cố Thiếu Dương là thế nào tiêu thất, tiếp đó cười khổ. Cố Thiếu Dương trong lúc lơ đãng triển lộ một chút thủ đoạn, cũng đủ để cho hắn rung động. Cùng là vương cảnh, giữa hai người chênh lệch lại lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Làm Cố Thiếu Dương thân ảnh biến mất thời điểm, Hãn Hải Thánh địa, cử tông vui mừng. Ưu Mỹ yên tĩnh đú cốc, nho nhỏ bên trong nhà gỗ. Một tên người mặc váy đỏ thiếu nữ đang lặng lặng nằm tại trên giường gỗ dân. Thiếu nữ ngũ quan linh tú, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại kinh tâm động phách đẹp. Chỉ bất quá thiếu nữ thỉnh thoảng nhíu lên song mi, có chút phá hủy phần này mỹ cảm. Cố Thiếu Dương thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng nhỏ, thiếu nữ bên cạnh. Hắn thâm tình nhìn lấy trong ngủ mê thiếu nữ, mặt lộ vẻ mỉm cười, trầm thấp mở miệng nói, "Thanh Diên, ta trở về. Nếu để cho bên ngoài những người kia nhìn thấy, từ trước đến nay lấy lánh khóc uy nghiêm lấy xương Bạch Đế vậy mà cũng có như thế ôn nhu một mặt, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống." Chương 418, Thanh Diên Thành Vương, ngươi chính là của ta kiếp. Thượng, 2. Cố Thiếu Dương yên tĩnh nhìn Yến Thanh Diên một hồi, sau đó từ chữ linh giới bên trong lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Mở cái bình, bên trong là một loại ngân sắc giống thủy ngân chất lỏng. Hóa hồn thần dịch. Thân là Thiên Cung Tây Phương Bạch Đế, đối với Trung Thiên vực đồng dạng võ giả thậm chí vương cảnh cấp bậc võ giả tới nói hiếm thấy khó tìm cựu trọng thiên chân bảo, tại Cố Thiếu Dương mà nói lại là dễ như trở bàn tay vật tầm thường. Cố Thiếu Dương dùng sức nguyên lực bao quát ở hóa hồn thần dịch, đưa nó từng chút một đặt ở Yến Thanh Diên mi tâm. Chất lỏng màu trắng bạc lập tức từ Yến Thanh Diên mi tâm thấm vào, biến mất trong nháy mắt đến vô tung vô ảnh. Cố Thiếu Dương duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Yến Thanh Diên cái trán, tiếp đó nhắm mắt lại. Hắn muốn đi luân hồi, tiếp trở về của hắn Yến Thanh Diên. Võ Vương đại hôn. Hôm nay là Đại Chu hoàng triều trẻ tuổi nhất vương hầu, thiên hạ đứng đầu cao thủ, Võ Vương Cố Thiếu Dương đại hôn thời gian. Nói đến cái tên này, mỗi một cái Đại Chu con dân có thể miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói lên 3 ngày 3 đêm mà không ngừng nghỉ. Vị thủy hà bờ một kiếm chạm Nghiệt Long. Thiên Ma cung giết Thiên Quỷ đại tà. Kỳ Minh Sơn đơn kỵ ngăn Bắc Mãng 10 vạn đại quân xuôi nam. Liên quan tới Võ Vương truyền kỳ rất nhiều. Võ Vương tại Đại Chu bình dân trong lòng của người ta liền giống như thần. Danh dự uy vọng đã sớm vượt xa hiện nay thánh thượng, khi thế mặt trời giữa trưa. Từng có người nói qua, Võ Vương vung tay hô to, có thể lập ủng 10 vạn đại quân, hái được Tử Cấm Thành Long Kỳ, làm thiên hạ này từ Đại Chu đổi tên là Đại Vũ. Nhưng Võ Vương nếu thật làm như vậy hắn cũng không gọi Võ Vương. Đại Chu thiên tử tựa hồ cũng ý thức được điểm này, thế là, thiên tử hạ chiếu, đem hai tên quận chúa cùng một chỗ gả cho Võ Vương. Thanh Hòa quận chúa, Thanh Sương quận chúa. Một gốc hai diễm, Tịnh Đế song hoa. Hai người giống nhau như lúc, dung mạo tư thái cũng là trên đời này nhất đẳng xuất sắc, nếu có thể đồng thời cưới hai người bọn họ, thật sự là mấy trăm đời đã tu luyện phúc phận. Cũng chỉ có dạng này một đôi nhân vật tuyệt thế, mới xứng với Võ Vương. Võ Vương đại hôn, Đại Chu Hoàng Đô đại yến 7 ngày. Tử Cấm Thành bên trên pháo hoa cũng ròng rã thả 7 ngày. Đến cuối cùng một ngày, đột nhiên trên trời rơi xuống ngân bạch cam lộ. Xối giả thần thanh khí sảng, bách bệnh không sinh. Tất cả mọi người nói, đây là một cọc tự nhiên nhân duyên, liền Lao Thiên đều đang vì Võ Vương cùng hai vị quận chúa ăn mừng đây. Hắn nếu dám đụng ta, ta liền giết hắn. Hắn dùng cái nào đầu ngón tay đụng ta, ta liền chặt hắn cái đó đầu ngón tay, hắn như nhìn ta chằm chằm, ta liền đào tròng mắt của hắn. Cả vườn trăm hoa nở rộ hậu hoa viên bên trong, một cái người mặc váy đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ, cầm trong tay một chuôi tinh mỹ truy thủ, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy sương lạnh, sát cơ lăng lệ. Váy đỏ thiếu nữ bên cạnh mà còn có một thiếu nữ, dáng dấp cùng nàng một dạng, bất quá cùng nàng khác biệt chính là thiếu nữ này mặc màu xanh biếc váy lụa, mặt mùi ôn nhu, nhìn lấy chính là cái người cực kỳ hiền lành. Khanh khách. Xanh vai thiếu nữ hé miệng cười khẽ, nhìn lấy nàng vị muội muội này, trêu ghẹo nói, hắn là đệ nhất thiên hạ đại cao thủ, ngươi cầm chuôi này đồ chơi giống như tiểu đao, liền hắn một sợi tóc nhi đều chặt không tới. Cũng nên chặt qua mới biết được. Váy đỏ thiếu nữ không phục mở miệng. Ai, ngươi cũng thế. Hắn bây giờ đã là phu quân của chúng ta, ngươi còn hướng hắn chém chém giết giết làm cái gì đây? Phi. Váy đỏ trên mặt thiếu nữ lộ ra chán ghét thống hận chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, cũng chỉ có ngươi mới sủa ra bản tâm chữ tới. Ta Yến Thanh Sương nhưng không có phu quân, ta cũng sẽ không cùng hắn cùng phòng. Xanh vai thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cũng không biết tại sao, như Võ Vương như vậy thiên hạ khó tìm kỳ vĩ nam tử, mà có được lại tuấn Mỹ. E rằng trên đời này bất kỳ cái nào nữ nhân nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ suy nghĩ gả cho hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác muội muội mình, lại cùng hắn giống như là kiếp trước cựu nhân đồng dạng, một gặp mặt liền muốn hướng hắn kêu đánh kêu giết. Thanh Hỏa khuyên vô số lần, không hề có tác dụng. Đồng nhiên, ngoài hoa viên vang lên phía dưới thanh âm của người. Gặp qua Võ Vương. Thanh Hỏa đôi mắt lập tức sáng lên. Là hắn tới. Thanh Hỏa giống một cái tung tăng chim nhỏ đồng dạng nhanh chóng đứng dậy, nên đón. Nhìn thấy một đạo thon dài tuấn vĩ thân thể, lòng tràn đầy vui vẻ nhào tới, ngọt ngào gọi một tiếng, phu quân. Cố Thiếu Dương lạnh lùng con mắt hơi hơi bưng lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Thanh Hỏa. Hai người vừa mới tân hôn, lại là tình đầu ý hợp, chính là rất ngọt ngào thời điểm, thân mật cùng nhau mà nói một lát lời nói, cuối cùng bị một âm thanh tiếng hừ lạnh đánh gãy. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu, khi thấy một người lạnh lùng nhìn lấy hắn, trên mặt không che giấu chút nào thần sắc chán ghét. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt lườm nàng một cái, cũng không nói với nàng. Ngược lại từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp, mở, trong hộp là một cây tinh xảo tuyệt luân huyết ngọc châm gài tóc. Đưa ngươi. A, thật xinh đẹp. Thanh Hòa ngạc nhiên kêu lên. Đôi mắt hiện ra chỗ sáng nhìn lấy Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương mỉm cười, mở miệng nói, ta biết ngươi mặc dù nhiều xuyên xanh váy, nhưng trên thực tế cùng người nào đó một dạng thích nhất màu đỏ, căn này huyết ngọc châm là ta đặc biệt vì ngươi chọn, nhanh đeo lên thử xem. Ừm. Thanh Hỏa vui vẻ gật đầu, chợt đeo lên châm gài tóc, xinh đẹp không gì sánh được. Cố Thiếu Dương nụ cười trên mặt mạnh hơn, đồng nhiên trầm mặc một dưới, từ trong ngực lại lấy ra một cái khác một mô hình tựa như hộp. Quay đầu nhìn Thanh Sương, đưa tới. Đây là tặng cho ngươi. Hừ. Thanh Sương trực tiếp đem hộp đổ nhào, hộp ngã xuống đất, lan ra một cây cùng Thanh Hỏa trong tay như lúc tựa như huyết ngọc châm, bất quá đã cắt thành hai khúc. A. Thanh Hỏa kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, lại vội vàng kéo lại Cố Thiếu Dương cánh tay, thần sắc sợ hãi mà cầu khẩn nói, phu quân, ngươi đừng nóng giận, Thanh Sương không phải cố ý, ngươi tuyệt đối không nên giận lây sang nàng. Ha ha. Thanh Sương không những không sợ. Ngược lại khiêu khích tựa như hướng Cố Thiếu Dương hất cằm lên, châm chọc nói, đúng là ta cố ý, hắn thì phải làm thế nào đây? Ngươi không phải danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, bách vạn nhân đổ kiếm sao? Có bản lĩnh, giết ta. Thanh Sương siết chặt chủy thủ trong tay. Thanh Hỏa vừa vội lại tức, chỉ có thể ra sức giữ chặt Cố Thiếu Dương. Nàng thế nhưng là biết, trước mắt vị này, là liền thiên tử cũng không dám trêu chọc tồn tại. Lấy sức một mình, nhưng lật út toàn bộ thiên hạ. Kỳ quái là... Cố Thiếu Dương sắc mặt rất bình tĩnh, không có nửa điểm sức sống dấu hiệu. Hắn thật sâu nhìn Yến Thanh Sương một cái, quay đầu đối với Thanh Hỏa nói, vậy hạ phái ta đi tới Bắc Địa, Bắc Mãng bên kia lại có động tác, hơn nữa lần này động tĩnh còn không nhỏ. Nhất định phải ta đi một chuyến. Thanh Hỏa sửng sốt, vô ý thức hỏi thăm, ngày nào xuất phát? Cố Thiếu Dương nhàn nhạt hồi đáp, lập tức lên đường, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, liền chờ ở bên ngoài lấy. Thanh Hỏa cắn môi, trong mắt đầy vẻ không muốn, rốt cuộc chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Sớm trông mong quân sớm về. Yên tâm. Cố Thiếu Dương vô vỗ Thanh Hòa Mu bàn tay, quay người đi ra hậu hoa viên. Đợi Cố Thiếu Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thanh Hòa si ngốc nhìn một hồi, tiếp đó lấy lại tinh thần. Đi nhặt trên đất huyết ngọc trầm, một bên thu thập một bên đau lòng nói, thật tốt cây trầm A. Từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì chúng ta cũng là một người một phần, phu quân có lòng, riêng này cây trầm bên trên huyết ngọc, lật khắp đại chu muốn tìm ra hai khỏa giống nhau như lúc đến đây là khó càng thêm khó. Ngươi làm sao lại không lĩnh tình đây? Thanh Sương chậm rãi đem chủy thủ trong tay buông xuống, lạnh lùng nhìn về Thanh Hòa, cười lạnh nói, ngươi nói đúng, từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì chúng ta đều muốn một người một phần, ai cũng không ăn thua thì hay. Huyết ngọc có thể tìm ra hai khỏa giống nhau như lúc lớn nhỏ, một người một phần. Nhưng mà tâm đâu? Có thể cắt thành hai nửa một người một phần sao? Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Hòa sững sờ tại chỗ, thật lâu, phát ra một hồi thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Chương 419, Thanh Diên Thành Vương, ngươi chính là của ta kiếp. Hạ, 3. Sau 3 tháng, Võ Vương đại thắng mà về. Nghe nói Bắc Mãng lần này tụ tập 50 vạn đại quân, khí diễm rào rạt. Lĩnh quân càng là Bắc Mãng đệ nhất cao thủ Bắc Mãng quốc sư Thát Chát Khắc. Thát Chát Khắc xuất chinh phía trước liền phóng ra cùng nôn, nói muốn một đường xuôi nam, đánh vỡ Đại Chu Giang Sơn. Lấy Đại Chu Thiên Tử đầu người, thuận tiện lại giết Võ Vương, đoạt hai vị mỹ mạo vô song Võ Vương phu nhân. Kết quả, Võ Vương vẹn vẹn mang theo 3 vạn nhân mã, trực tiếp đục xuyên Thát Chát Khắc trước hành quân, càng tại Thiên Quân vạn mã trước mắt bao người. Cách hơn 10 dặm khoảng cách một kiếm đánh bay Thát Chát Khắc đầu người. Bắc Mãng 50 vạn đại quân trực tiếp bị sợ vỡ mật. Hô to Võ Vương vì thần mình tại thế, quân lính tăng dã, 50 vạn người lộn nhào trốn về Bắc Mãng. Đại Chu Thiên Tử Long Nhan cực kỳ vui mừng, mở miệng muốn vì Võ Vương thiết tiến khánh công 7 ngày. Tiệc ăn mừng lên, Võ Vương lại chỉ uống một chén rượu nhạt sau đó, liền vội vàng rời đi, chạy tới Võ Vương phủ. Đây là hắn lần này từ Bắc Mãng Tuyết Sơn săn tới cáo lông đỏ ra, vừa vặn làm hai cái ra cầu, mau tới thử xem. Thanh Hòa trên tay cầm lấy một kiện xích hồng như lửa cực phẩm áo lông trồn, không được vãng thân thượng ước lượng. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói với Thanh Sương. Thanh Sương cười lạnh một tiếng, móc ra thời thời khắc khắc đeo tại bên hông dao găm, đem nguyên bản thuộc về nàng món kia giá trị vàng kim, thế gian khó tìm cáo lông đỏ cầu cho vẽ cái nháo nhuẹn. Tiếp đó nên ngang rời đi. Thanh Hòa trên mặt vẻ vui thích cũng chậm chậm biến mất, có chút tịch mịch đem trên tay áo lông trồn yên lặng thu vào. Sau đó, Cố Thiếu Dương mỗi lần đi ra ngoài đi xa, trở về trước đó kiểu gì cũng sẽ vì hai tên Võ Vương phu nhân mang về hai cái giống nhau như đúc lễ vật. Phí hết tâm tư. Nhưng mỗi lần Thanh Sương đều sẽ đem lễ vật tổn hại không còn, Thanh Hòa cũng chưa từng lấy thêm ra qua cái kia phần lễ vật. Thời gian từng năm qua đi. Liên quan tới Võ Vương truyền thuyết còn đang tiếp tục. Đại Chu triều cương vực càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn. Đại Chu Thiên Tử Băng Hà hôm đó, Võ Vương phủ sinh hạ một kỳ lân nhi, bị Võ Vương đặt tên là Cố Lân. Cố Lân mẹ đẻ là quận chúa Yến Thanh Hòa. Mới Thiên Tử đăng cơ. Võ Vương uy danh quyền thế vẫn như cũ hưng thịnh. Tiếp qua 5 năm, Yến Thanh Hòa quận chúa lại vì Võ Vương sinh hạ đứa bé thứ hai, là nữ hải. Võ Vương rất là vui vẻ, đại thưởng nhóm nô buộc, cũng vì nữ hải đặt tên là Cố Diên. Võ Vương cùng hai tên quận chúa thành hôn 20 năm, Thanh Hòa quận chúa vì Võ Vương sinh hạ con trai nối dõi 5 tên, Thanh Sương quận chúa lại một tử không sinh. Dần dần có người bắt đầu nói xấu, nói Thanh Sương quận chúa rất nhiều không tốt. Tính tình điêu ngoa, hỉ nộ vô thường, tâm địa ác độc vân vân. Điểm trọng yếu nhất là, tất cả mọi người nói Thanh Sương mệnh cách không rõ, chú định vô hậu. Lời đàm tiếu truyền đến Thanh Sương trong thai, Thanh Sương giận dữ, tự mình xuất lĩnh Võ Vương phủ binh, bắt giết chết bình dân vượt qua 3.000 người. Chuyện này vừa ra, triều chính chấn động. Thiên tử giận dữ, muốn nghiêm trị Thanh Sương. Lúc này Võ Vương đứng ra ra sức bảo vệ Thanh Sương, nguyện tá giáp quy điển, lấy vị trí vương hầu, binh quyền chi uy đổi Thanh Sương một mệnh. Thiên tử hứa hẹn. Thiên hạ chấn động, tất cả mọi người vì Võ Vương minh bất bình. Võ Vương công lao hơn người. Hai triều nguyên lão, vì Đại Chu đánh xuống cương thổ đầu chỉ ngàn vạn dặm, Đại Chu Thiên Tử vậy mà bởi vì chỉ là 3.000 người tính mệnh liền muốn Võ Vương tước vị cùng binh quyền. Đại Chu quân sĩ 100 vạn, tất cả mọi người tâm hướng Võ Vương, trung thành tuyệt đối, Võ Vương nhóm thần. Chỉ cần Võ Vương một phản, bọn hắn liền theo phản. Thiên hạ này, ngày hôm sau liền muốn đổi chủ. Nhưng mà, Võ Vương phủ tại Võ Vương tuyên bố quy ẩn sau đó ngày hôm sau liền người đi nhà trống, cũng không gặp lại Võ Vương một nhà bóng dáng. Bạch Vân Thương Cầu, năm tháng ràng rạc. Một chỗ nho nhỏ thôn xóm tên Tiểu Hà Thôn. Đơn giản nhà tranh bên trong, ba người ngồi đối diện nhau. Một tóc trắng xóa lao hầu nửa nằm ở cạnh trên ghế, khí tức suy yếu. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn lấy trước mặt hai người. Trước mặt hai người một nam một nữ, giống như nàng đầu đầy tóc bạc, nhưng tướng mạo làn da đều cực kỳ mềm mại bóng loáng, liền giống như 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ đồng dạng. Tại sao? Tại sao các ngươi sẽ không thay đổi lão? Thanh Sương mỗi một câu nói đều giống như muốn bỏ ra rất nhiều sức lực, thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn lấy nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Thanh Sương trầm mặt xuống, đông nhiên thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói, ta chưa từng có hận qua ngươi. Năm đó ngươi vừa phong võ vương, đánh thăng chiến trở về, phụ vương Long Nhan cực kỳ vui mừng, vì ngươi thiết tiến 3 ngày. Ta đứng tại phụ vương sau lưng, chỉ một cái, liền thích ngươi. Thanh Hòa hô nhỏ một tiếng, khó có thể tin nói, vậy ngươi tại sao? Vẫn luôn đối với phu quân như vậy không tốt. Thanh Sương hận hận nhìn Thanh Hòa một cái, run giọng nói, ngươi coi ngươi tại sao có thể gả cho hắn, cũng là ta không để ý nữ nhi ra mặt mũi đi quấn lấy phụ vương cầu khẩn hắn ban hôn a. Cái gì? Thanh Hòa ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. 6. Thanh Sương cười khổ một tiếng, vắng vẻ nói, cái này cưới, ban thưởng liền cho 2 người. Ta vốn định tự mình gả cho hắn, lại không nghĩ rằng hay là muốn theo ngươi phân. Thanh Sương ngữ khí biến đoán hận lên. Từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì cũng là một thức 2 phần, ta có ngươi cũng có, ta thích gì ngươi cũng thích gì. Liên ngươi cũng giống như vậy. Ta hận nha. Thanh Hòa triệt để ngu ngơ tại chỗ, nói không ra lời. Kiếp sau. Thanh Sương thật sâu nhìn Cố Thiếu Dương một cái, từng chữ từng câu nói, ta muốn trở thành ngươi chân chính thế tử, một người. Nói xong. Thanh Sương nhắm mắt chết đi. Thanh Hòa khóc không thành tiếng, nắm Thanh Sương lạnh buốt giản mua tay không được trôi nước mắt. Phu quân. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Cố Thiếu Dương lại một mặt bình tĩnh đứng lên. Nhìn thẳng Yến Thanh Hòa, mở miệng nói, ngàn năm tuyết nguyệt, muôn đời luân hồi, Thanh Diên ngươi còn không tỉnh lại. Còn không tỉnh lại. Tỉnh lại. Cố Thiếu Dương âm thanh như hồng trung trống to, tại Thanh Hòa bên thai vang vọng. Thanh Hòa như bị sét đánh, cả người ngây người. Ngay sau đó, trên người nàng cùng chết đi Thanh Sương trên thân đều tản mát ra mịt mở bạch quang. Bạch quang đem 2 người đều bao phủ tại trong đó. Bạch quang phá vỡ, một người mặc váy đỏ, khuôn mặt mỉm cười tuyệt mỹ nữ tử đi ra. Ta là Yến Thanh Sương, cũng là Yến Thanh Hòa. Ta là Thanh Diên A. Yến Thanh Diên nhào vào Cố Thiếu Dương trong ngực. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, tóc trắng phơ trong chớp mắt biến đen như mực. Hóa hồn thần dịch, tăng thêm 100.000 đời luân hồi, Yến Thanh Diên phân hồn chứng bệnh cuối cùng bị tiêu trừ đến sạch sẽ. Bây giờ Yến Thanh Diên, thần hồn khí tức hòa hợp tự nhiên, so trước đó còn muốn lên một cấp độ không thôi. Hết thảy trước mắt đều như chiếc gương lặng yên phá toái. Lại mở mắt, Cố Thiếu Dương nhìn thấy Yến Thanh Diên đang cười nhẹ nhàng ngồi tại trên giường gỗ nhìn qua hắn. Đang muốn đi qua đem nàng ôm lấy. Đồng nhiên, ngoài phòng bầu trời có vạn trượng hào quang rơi xuống. Yến Thanh Diên khí tức trên thân liên tục tăng lên, nước chảy thành sông mà đột phá cái nào đó gông cùm xiềng xích, đạt được. Vương cảnh. Cố Thiếu Dương mang theo kinh ngạc chi sắc, vô ý thức mở miệng nói, tại sao không có vương cảnh lôi kiếp? Yến Thanh Diên bật cười, ôm cổ của hắn, vô hạn thâm tình nói, đồ ngốc, ta kiếp cũng sớm đã vượt qua a, ngươi chính là của ta kiếp nạn nha. Cả một đời trốn không thoát kiếp nạn. Chương 420. Kiếm vực chi lực, ngũ hành kiếm hồn. 1. Hãn Hải Thánh Địa phía trên bầu trời rơi xuống vạn đạo thất thải hào quang, tất cả mọi người vì đó sững sờ, chợt thần sắc biến vô cùng kích động lên. Vương cảnh. Đây là võ giả tấn thăng vương cảnh mới có thể sinh ra dị tượng. Trên trời rơi xuống vạn đạo hào quang, chứng minh bọn hắn Hãn Hải Thánh Địa lại nhiều một cái vương cảnh. Chỉ có số ít người đoán được tên kia mới tấn vương cảnh là ai, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Chỉ là, qua hồi lâu, bầu trời cũng không có vương cảnh lôi kiếp rơi xuống. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết cái này là không thể nào, mỗi người tấn thăng vương cảnh đều sẽ có kiếp nạn rơi xuống. Nhưng nghĩ tới vị kia tiến vào Hãn Hải Thánh Địa bên trong sân môn. Đám người lại đều bình thường trở lại. Cố Thiếu Dương trong lòng bọn họ, đã hoàn toàn biến thành không gì làm không được đại biểu. Hãn Hải Thánh Địa đệ tử trưởng lão bọn người biểu lộ dần dần biến hưng phấn lại cuồng hỉ lên. Đến kỹ một chút, Hãn Hải Thánh Địa bây giờ có vương cảnh khoảng chừng 6 tên nhiều, mà còn có một cái thực lực thâm bất khả chắc, có thể miểu sát vương cảnh trung kỳ Cố Thiếu Dương. Bực này đội hình thực lực đã vượt qua đồng dạng nhị phẩm thánh địa, thậm chí đạt được tiếp cận đỉnh cấp thánh địa tình cảnh. Không ai có thể dự đoán đến Hãn Hải Thánh Địa thực lực một ngày kia có thể bành trướng đến loại tầng thứ này. Mà hết thảy này đều Cố Thiếu Dương một người mang đến. Yến Thanh Diên thuận lợi tấn thăng vương cảnh, không chỉ có như vậy, nàng mới vừa vào vương cảnh thực lực liền không kém hơn Lôi Bộ Thiên Quân, Binh Bộ Thiên Quân những người ở vào vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Dù sao cũng là thượng cổ huyết diên chi thân, tấn thăng vương cảnh mới là thượng cổ huyết diên chuyển thế chi thân tiềm lực chân chính buộc phát bắt đầu. Hơn nữa bởi vì Yến Thanh Diên tại Cố Thiếu Dương luân hồi kiếm ý ở trong kinh lịch vô số lần luân hồi, thần hồn bị rèn luyện hòa hợp tự nhiên, lệ khí đại tiêu tan. Yến Thanh Diên bây giờ đã có thể triệt để trưởng khống thể nội huyết diên sát lục chi lực, không có bạo tẩu có thể. Hãn Hải U Cốc, Cố Thiếu Dương yên tĩnh ngồi tại một trường tiểu tiểu trước bàn đá. Người mặc gấm hoa kim văn bạch long đế bảo hắn, dung nhan tuấn mỹ, khí chất tôn quý, có đế thiên chi khí. Nhưng hết lần này tới lần khác khí tức lại có thể cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa hợp mà dung hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại trên trời dưới đất trích tiên nhân cảm giác. Cố Thiếu Dương cầm trong tay một cái chén trà, giống như tại uống trà. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát giác, Cố Thiếu Dương chén trà trong tay bên trong không có vật gì, trong đó một hoa thương xanh, trên thực tế là vô số nhỏ vụn kiếm khí tạo thành. Có thể đem nhiều như vậy kiếm khí hội tụ tại một cái bình thường chén trà nhỏ bên trong, mà không thương tổn chén trà nửa điểm, thật sự là kinh thế hai tục trưởng khống chi lực. Càng cần hơn đối với kiếm đạo có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Ta bây giờ nắm giữ kiếm hồn chi lực có 7 loại đại viên mãn kiếm phách hoàn mỹ dung hợp mà thành bất hủ kiếm hồn, mà còn có vẹn vẹn từ sát lục kiếm phách để thăng đi lên sát lục kiếm hồn. Hai loại kiếm hồn cũng là đỉnh cấp sát phạt chi lực, lấy tu vi của ta bây giờ thi triển mà ra, có thể dễ dàng rào sát đồng dạng vương cảnh trung kỳ, tên kia thanh sa tộc vương cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá, ta vẫn còn muốn nếm thử tạo dựng chính mình vực. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang chớp lên, trong nháy mắt, hắn khí thế trên người thay đổi. Nguyên lai Cố Thiếu Dương là cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng mà bây giờ, hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Dù là dung mạo của hắn không phải như bây giờ xuất sắc như vậy, mà là bình thường không có gì lạ, ở trong mắt người ngoài cũng là quang mang vạn trượng, lóa mắt vô pháp bức thị. Đây chính là vực sức mạnh. Làm ta thi triển ra ta vực lúc, ta chính là mảnh này vực tuyệt đối chúa tể, không có ai có thể tại ta vực nội đem ta đánh bại, liền xem như thần quân cũng không được. Hắn chỉ có thể trước đánh tan ta vực, tiếp đó mới có thể gây tổn thương cho đến ta bản thân. Ta giết chết cái kia vài tên thanh sa tộc vương cảnh, mà còn có lôi bộ binh bộ thiên quân bọn người, bọn hắn vực đều rất nhỏ yếu, cơ hồ không cách nào hình thành quá lớn uy thế, cho nên bọn hắn lúc đối địch cũng cơ hồ không sử dụng vực sức mạnh. Tối đa chỉ là đem vực gáp xúc tại bên ngoài cơ thể, xem như phòng hộ thủ đoạn tới dùng. Cố Thiếu Dương suy tư nói, tới vương cảnh trung kỳ cũng là như vậy, vương cảnh hậu kỳ nên khác biệt cũng sẽ không rất lớn. Xem ra vực sức mạnh, hẳn là yêu cầu thần quân sau đó mới có thể đem hắn chân chính phát huy ra, có lẽ cũng là thần quân mạnh hơn vương cảnh chỗ ngấu chốt đây. Cố Thiếu Dương cũng có vực, của hắn vực làm kiếm vực. Kiếm vực ở trong từ bất hủ cùng sát lục hai loại kiếm hồn chi lực chống đỡ lấy, không tính là cỡ nào kiên cố. Cũng liền so lôi bộ thiên quân đám người vực cường đại mười mấy lần tả hữu. Bằng vào ta bây giờ, không sai biệt lắm tương đương với cao hơn vương cảnh trung kỳ thực lực, tại trong đại kiếp cũng liền có thể miễn cưỡng tự vệ. Đợi đến hậu kỳ dị tộc thánh chủ cấp, cũng chính là thần quân cấp nhân vật nhau nhau gia nhập chiến trường, cái kia thực lực của ta thật đúng là không đáng chú ý. Cố Thiếu Dương thành Tây Phương Bạch Đế, có thể chạm vương cảnh trung kỳ, nhưng hắn tâm lại nửa điểm nhẹ nhõm không nổi. Hắn từng tại Diệp Lăng Trần đầu này nhảy ra thời gian trường hà mặt sông con cá trên thân thấy qua Trung Thiên vực tương lai phát triển hướng đi. Từ trước mắt xem ra, lần này Trung Thiên đại kiếp so Diệp Lăng Trần tiên đoán được còn muốn mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Ít nhất vũ của hắn thấy trước, dị tộc xâm lấn tiền kỳ, là căn bản không có vương cảnh dị tộc xuất hiện. Chớ nói chi là vương cảnh trung kỳ. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra một đạo kiên định ánh sáng. Hắn có dự cảm, vực tiềm lực phi thường to lớn. Rất có thể là hắn sau này cùng thánh chủ cấp nhân vật chống lại mấu chốt. Nếu như có thể có thần quân cấp nhân vật vì ta chỉ đường, có lẽ ta có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Bất quá bây giờ, ta có thể làm chỉ có không ngừng tăng cường kiếm của ta vực. Chỉ có kiếm hồn sức mạnh mới có thể dung nhập kiếm vực, Cố Thiếu Dương muốn ra cố chính mình vực, yêu cầu lĩnh ngộ càng nhiều kiếm hồn. Duy ta đạo dung hợp nhiều như vậy kiếm chủ cấp truyền thừa, trong đó mỗi một loại truyền thừa đều bao hàm kiếm hồn cấp sức mạnh, là có tiềm lực để thăng thành một loại cực kỳ cường đại kiếm hồn, bất quá độ khó quá lớn, cần thời gian đi lĩnh ngộ. Cố Thiếu Dương suy nghĩ lấy, trước mắt đối với ta mà nói tương đối dễ dàng lĩnh ngộ ra tới, có thể chỉ có ngũ hành. Bất hủ kiếm hồn ở trong đã bao hàm kim loại, mộc trúc cùng thổ thuộc kiếm phách sức mạnh, cái này ba loại kiếm phách chi lực có thể lại đơn độc lấy ra, dung hợp thành một loại khác kiếm hồn. Chỉ là thiếu khuyết thủy hỏa. Sinh tử bắt nguồn từ âm dương thoát thai từ thủy hỏa. Ta nên có thể từ sinh tử lần nữa đẩy ngược ra thủy hỏa chi lực. Cố Thiếu Dương trong tay phóng ra một đạo hai màu trắng đen kiếm quang. Kiếm quang dần dần phát sinh thay đổi, từ hắc bạch chuyển biến làm xích hồng cùng băng lam hai màu. Lại chuyển, trực tiếp biến làm hai cỗ quấn quanh ở cùng nhau nóng bỏng cùng rét lạnh chi lực. Đại viên mãn hỏa chi kiếm phách, đại viên mãn thủy chi kiếm phách. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương lại tại cái này hai cỗ sức mạnh ở trong gia nhập lực lượng khác. Đại biểu mộc chi kiếm phách sinh cơ bừng bừng sức mạnh. Đại biểu kim chi kiếm phách sắc bén vô song sức mạnh. đại biểu thổ chi kiếm phách trầm trọng chắc nịch sức mạnh. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương trên thân tản mát ra một loại hài hòa viên mãn, tự nhiên hoàn mỹ vòng tròn lớn tan chi khí. Năm loại kiếm phách sức mạnh trong tay hắn tuần hoàn nhiều lần, luân chuyển không ngừng, lộ ra hào quang năm màu, giống như đã bao hàm thiên địa vạn vật ảo diệu. Ngũ hành kiếm hồn thành. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra tí ti vui mừng, không chút do dự đem ngũ hành kiếm hồn dung nhập của mình kiếm vực. Lập tức, kiếm vực phát sinh thay đổi bất ngờ, ầm ầm ra bên ngoài phát triển mấy chục lần, liền kiên cố trình độ cũng thay đổi mạnh đến không chỉ gấp 10 lần. Như thế nào tăng cường nhiều như vậy? Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 421. Thanh Sa kiếm đan, kế hoạch 2. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hành kiếm hồn sức mạnh? Cố Thiếu Dương hai ngón tịnh kiếm, tiện tay chém ra, một đạo rực rỡ ánh kiếm năm màu bắn ra, trong nháy mắt chui vào phía trước vách núi ở trong. Lặng yên không tiếng động chạm tiến vào, lưu lại một đạo chỉ có hai ngón tay rộng, lại không biết bao nhiêu sâu vết kiếm. Sức mạnh không sánh được bất hủ kiếm hồn, nhưng so bất hủ kiếm hồn sắc bén hơn, càng kiên cố. Nhưng vực tăng lên vẫn còn có chút quá lớn, Cố Thiếu Dương nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát trước buông xuống. Ngay sau đó, Cố Thiếu Dương trong tay xuất hiện một đoàn tràn đầy ngang ngược, vạn mẹo, hỗn loạn màu xanh đen sức mạnh, sát khí cuồn cuộn, rất là khiếp người. Vượt khí 38484. Đây là hắn từ những cái kia hắn chém giết thanh sa tộc trên thân lấy ra thuộc tính sức mạnh. Vượt khí. Cảm giác liền giống như nguyên khí, vượt khí, yêu khí tính chất một dạng, bất quá chất lượng lại cao rất nhiều. Thanh sa tộc trời sinh so nhân tộc càng thêm cường đại, cũng là bởi vì vượt khí nguyên nhân đi. Cố Thiếu Dương do dự trong chốc lát, tiếp đó lựa chọn hấp thu, rút ra thuộc tính. Một cỗ bạo ngược sức mạnh tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, hành đầu tại kinh mạch ở trong trước đó như ngàn vạn thanh tiểu đào tại cắt. Cũng chỉ có Cố Thiếu Dương nhục thân vô cùng cường đại, thành tựu bất hủ vương thể, đơn thuần lực lượng cơ thể liền đạt được 15 vạn vạn cân, mới có đảm lượng như vậy nếm thử. Đổi lại người bình thường, mặc dù có thủ đoạn hấp thu vượt khí, tại vượt khí nhập thể thời điểm, cũng sẽ bị cỗ này bạo ngược sức mạnh cho dày vò đến bạo thể mà chết. Ba tên vương cảnh, vô số phổ thông cảnh giới thanh sa tộc, Cố Thiếu Dương trên thân tích lũy vượt khí nhiều lắm. Cuồn cuộn vượt khí tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, cứng cỏi cường đại kinh mạch bị rọi rửa ra từng đạo vết thương, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Cố Thiếu Dương không dám đem vượt khí dung nhập thể nội, cũng không dám dẫn vào thần hải, chỉ có thể đem hắn dẫn vào trong đan điền. Đã từng chiếm cứ trong đan điền không tì vết kiếm đan cũng sớm đã hóa đi, xuất hiện trong đan điền trống rỗng, vừa vặn có thể dung nạp vượt khí. Màu xanh đen vượt khí tràn vào đan điền, càng để lâu càng nhiều, hội tụ thành một mảnh hải dương màu xanh đen. Cố Thiếu Dương khí tức trên thân cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, bạo ngược, gian ác, liền giống như thanh sa tộc, chỉ là làn da hình dạng khác biệt. Trong đan điền, vượt khí như biển, cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến. Vương Dương đại hải giống như vượt khí trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, sở hữu vượt khí đều hướng vòng xoáy sụp đổ đi vào, cuồn cuộn tràn vào. Không biết qua bao lâu, Cố Thiếu Dương quanh thân bạo ngược khí tức toàn bộ tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Mà đan điền của hắn bên trong cũng nhiều ra một quả màu xanh đen, lưu chuyển quỷ dị khí tức có ánh viên cầu. Đây là vượt khí toàn đan. Cố Thiếu Dương kinh ngạc. Hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Theo ra một đạo kiếm khí, dùng chính là vượt khí. Quần quần bạo ngược hỗn loạn chi lực hỗn hợp có kiếm khí bắn ra, trên mặt đất vạch ra một đạo ngân sâu. Vết kiếm hai bên, trong vòng 10 thước phạm vi, sở hữu hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo chết đi, bá đạo không gì sánh được. Một kiếm này sức mạnh đều so ra mà vượt thần hải cảnh trung kỳ một kích, cho dù là toàn đan cảnh thanh sa tộc người cũng không có mạnh như vậy đi. Cố Thiếu Dương có chút đắng cười không thể, ta đây coi như là dùng vượt khí tới tu hành trung thiên vực nhân tộc võ đạo sao. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là thần hải cảnh, đối với Cố Thiếu Dương tới nói trợ giúp không lớn, Cố Thiếu Dương xử lý xong những người vượt khí chi phía sau chất không tiếp tục quản. Có thể tính một môn ngoại đạo, chậm rãi tăng lên, có lẽ sau này đối với ta có trợ giúp cũng khó nói. Cố Thiếu Dương tiếp tục tại trong ngũ cốc lĩnh hội luân hồi kiếm đạo kinh, môn này thần quân đỉnh cấp kiếm đạo công pháp, hắn chỉ là lĩnh ngộ một điểm ra lông, còn thiếu rất nhiều. Sinh tử luân hồi một chiêu này tiềm lực quá lớn, sớm muộn có một ngày có thể kẻ đến sau cư lên, mạnh mẽ không vượt qua được hủ kiếm hồn. Mà còn có duy ngã kiếm đạo cùng thời gian chi lực, quá nhiều huyền ảo yêu cầu Cố Thiếu Dương đi lĩnh ngộ. Mặc dù thân đã vào vương cảnh, nhưng kiếm đạo đồ còn mênh mông hắn tu xa này. Sau một tháng, Cố Thiếu Dương yên tĩnh đứng tại trong ngũ cốc một khối nham thạch phía trên, đôi mắt hơi khép, trên thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức. Duy ngã kiếm đạo. Cố Thiếu Dương muốn lấy nó trong đó duy ta chi ý, thành tựu một loại tân kiếm hồn chi lực. Một đạo hỏa hồng thân ảnh bỗng nhiên huyền chuyển mà ra, đi tới Cố Thiếu Dương không xa ra, khóe miệng mỉm cười, ẩn ý đưa tình mà mong mỏi lấy hắn. Không bao lâu, Cố Thiếu Dương mở hai mắt ra, trên người duy ta chi ý dần dần tiêu tan, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, khẽ gọi một tiếng, ngươi đã đến. Mấy ngày không thấy phu quân, rất là tưởng niệm, chuyên tới để thăm hỏi phu quân. Yến Thanh Diên cười hì hì nói, hoạt bát như thiếu nữ. Cố Thiếu Dương tại trên đá lớn nhẹ bước ra một bước này rơi xuống trước đó đã xuất hiện tại Yến Thanh Diên bên cạnh. Trong lúc hành tẩu như nước chảy mây trôi, linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, không có chút nào vết tích. Là không gian thuộc tính sức mạnh diệu dụng. Phu quân không cân nhắc lúc nào trở về Nam vực một chuyến sao? Yến Thanh Diên bỗng nhiên mở miệng, trong mắt thẳng nhìn qua Cố Thiếu Dương, bây giờ Trung Thiên đại kiếp, ngoại vực dị tộc xâm lấn, trong khoảng thời gian này lại có mấy cái thánh địa hủy diệt, thánh địa phía dưới tông môn càng là tiêu vong không biết bao nhiêu, liền tam đại đỉnh cấp thánh địa đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Ta muốn Nam vực, hẳn là càng gian khổ đi. Nói xong, Yến Thanh Diên trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ lo lắng. Cố Thiếu Dương biết, nàng là đang lo lắng Đại Yên quốc, mà còn có Yến Hoàng Yến Hành Thiên. Nếu theo trước đó Yến Thanh Diên tính khí, trong nội tâm nàng nhớ nhung người từ đầu đến cuối chỉ có Cố Thiếu Dương một cái, chỉ cần Cố Thiếu Dương không có việc gì, người trong cả thiên hạ chết sạch đều cùng với nàng không có quan hệ gì. Nhưng mà bây giờ, kinh lịch luân hồi trong kiếm ý trăm ngàn đời rèn luyện, trên người nàng thuộc về thượng cổ huyết diên chi thân sát tính cùng ma tính giảm bớt rất nhiều, biến càng giống một người, cũng nắm giữ càng nhiều thuộc về người tình cảm. Cố Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, vậy ta liền phái lôi bộ người đi Nam vực một chuyến. Cố Thiếu Dương tại Nam vực mà còn có rất nhiều thân nhân thế tử, yêu cầu trông nom. Bản thân hắn tại Trung Thiên vực là đi không được. Lúc này Trung Thiên đại kiếp vừa mới bắt đầu, dị tộc chủ yếu binh lực đều đặt ở Trung Thiên vực, còn lại bốn vực lúc này nên còn không có như thế nào lan đến gần, ảnh hưởng không lớn. Thương lượng xong chuyện này, Yến Thanh Diên lại nói, người bế quan như thế vài ngày, cũng nên ra ngoài nhìn một chút những người khác, có không ít chuyện yêu cầu ngươi đi định đoạt. Cố Thiếu Dương gật đầu, nói, được. Cố Thiếu Dương đi ra ưu cốc, lập tức thả ra một cỗ khí thế ba động, nói cho tất cả mọi người, hắn xuất quan. Không bao lâu 383, binh lôi hai bộ ba tên thiên quân xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Ba người đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt, cung cung kính kính nói, đế quân. Tiếp đó lại đối Yến Thanh Diên vẫn ăn nói, gặp qua đế phi. Cố Thiếu Dương gặp ba người thái độ đối với Yến Thanh Diên cung kính tựa hồ thực tình thành ý, hơn nữa không chỉ là bởi vì Yến Thanh Diên thân phận, không khỏi cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Rất nhanh, Liên Hải mang theo Liên Vân, Hư Vô Thường, Diệp Lăng Trần bọn người đến, bọn hắn xem như Hãn Hải Thánh Địa cao tầng. Mấy người kỹ càng hướng Cố Thiếu Dương hồi báo trong khoảng thời gian này tình trạng. Trong khoảng thời gian này, Hãn Hải Thánh Địa xung quanh vạn dặm cương vực bên trong thuộc về dị tộc dấu vết càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thường xuyên. Bạch Đế quân một mực tại tuần sát rào sát, mấy ngày trước đây chúng ta đã tuân đế phi chỉ dụ, bắt đầu đem tuần sát phạm vi thu nhỏ đến phương viên 5000 dặm, cũng bắt đầu bố trí đủ loại phòng ngự phương sách. Cố Thiếu Dương phát giác Yến Thanh Diên không hổ là đã từng Đại Yên quốc vương nữ, Bạch Đế quân cùng Hãn Hải Thánh Địa sự vụ bị một mình nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cố Thiếu Dương không biết là, Yến Thanh Diên trong đoạn thời gian này đã dựa vào bản thân thực lực cường đại cùng cổ tay binh tướng lôi hai bộ thiên quân các tướng sĩ toàn bộ khuất phục. Bây giờ Yến Thanh Diên tại Bạch Đế uy vọng của quân trung gần với Cố Thiếu Dương, nếu không thì vài tên thiên quân thái độ đối với hắn cũng sẽ không như thế kính cẩn. Mà còn có mấy món chuyện. Liên Hải gặp binh lôi hai bộ thiên quân hồi báo xong Bạch Đế quân sự vụ, nhịn không được mở miệng nói, chuyện thứ nhất là tam đại đỉnh cấp thánh địa thần quân liên danh hiệu triệu khắp thiên hạ vương cảnh cường giả đi tới Vạn Sơ thánh địa một nhóm, lấy thương lượng đại sự. Chương 422, thời gian thuộc tính nơi phát ra, ngược dòng tìm hiểu trùng sinh chi bí. 3. Thương lượng đại sự. Thương lượng cái đại sự gì? Cố Thiếu Dương lạnh nhạt mà mở miệng nói, bây giờ Trung Thiên vực đông đảo tông môn thậm chí thánh địa đều tùy thời có tông môn hủy diệt họa, trong tông môn mặc dù có vương cảnh cường giả cũng nhất định sẽ trấn thủ nhà mình, nơi nào còn có không đi Vạn Sơ thánh địa tham gia cái gì cường giả thịnh hội. Liên Hải trần chờ một chút mở miệng nói, ý của ngươi là, cái này hiệu triệu chúng ta không cần để ý. Không cần phải đi. Đi. Cố Thiếu Dương chém đinh chặt sắt mà mở miệng, đương nhiên muốn đi. Chúng ta bây giờ hết thể có 6 tên vương cảnh, chấn thủ Hãn Hải Thánh Địa dư xài, nếu ngay cả chúng ta đều lựa chọn từng người tự chiến, cái kia Trung Thiên vực rời triệt để luân hãm cũng không xa. Mọi người tại đây ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Cố Thiếu Dương nói không sai, tại bây giờ cái này thế cục hỗn loạn dưới, cũng nên có người đứng ra. Người này, tại sao không phải bọn hắn? Tại Cố Thiếu Dương trở thành Bạch Đế sau đó, trên thân thuộc về đế quân uy nghi khí chất càng ngày càng đậm. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có loại để cho người ta thật lòng khâm phục, không thể nghi ngờ khí thế. Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy kích động cùng cuồng hỉ, bởi vì nội tâm tuân ra cái kia cố cực lớn phân chấn mà khiến cho cơ thể cũng không khỏi khẽ run lên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cố huynh chính là trung thiên vực nhân tộc hy vọng, khả năng nhất tại trong đại kiếp ngăn cơn sóng giữ cái kia một người. Binh lôi hai bộ ba tên thiên quân nội tâm cũng nhận xung kích, lòng tràn đầy phức tạp. Bọn hắn theo Cố Thiếu Dương phía dưới cửu trọng thiên cứu viện Hãn Hải Thánh Địa, vốn chỉ là khiếp sợ Cố Thiếu Dương bạch đế uy nghiêm. Nhưng mà bây giờ, lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được môi hở răng lạnh, trung thiên không còn, cửu thiên nhất định che đạo lý. Đến lúc đó, Thanh Diên ngươi cùng binh bộ đi phong thiên quân chấn thủ Hãn Hải Thánh Địa, ta cùng tông chủ sư huynh mà còn có ngục phạt thiên quân cùng một chỗ đi tới Vạn Sơ Thánh Địa. Đi phong cùng ngục phạt là binh bộ hai tên thiên quân. Đến nỗi ngươi, Cố Thiếu Dương nhìn về phía Lôi Bộ Thiên Quân, mở miệng nói, thay ta đi một chuyến Nam Vực, có một số việc bàn giao ngươi đi làm. Là, ba tên thiên quân cung kính đáp ứng. Liên Hải gặp Cố Thiếu Dương an bài thỏa đáng, nói tiếp, chuyện thứ hai là gần nhất có một chút tại đại kiếp bên trong sơn môn rách nát tông môn tử đệ chạy trốn tới chúng ta Hãn Hải Thánh Địa, thỉnh cầu gia nhập, Thiếu Dương ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Cố Thiếu Dương mỉm cười, lạnh nhạt nói, sư huynh đừng quên rằng, ngươi mới là Hãn Hải Thánh Địa tông chủ, việc này từ chính ngươi quyết định là được. Không cần hỏi ta. Liên Hải ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu được. Sau đó, Cố Thiếu Dương vây tay ra hiệu cho lui đám người, độc lưu lại Diệp Lăng Trần một người. Cố Thiếu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, cười nhạt nói, Diệp huynh ngồi là được. Diệp Lăng Trần vội vàng túi đầu, đế quân trước mắt, không dám ngồi. Hai người có thể tính là cùng thế hệ thiên tiêu, nhưng bây giờ vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực cảnh giới cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cố Thiếu Dương mặc dù đối với Diệp Lăng Trần vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong lúc lơ đãng toát ra bạch đế uy nghiêm đều đủ để Diệp Lăng Trần cảm thấy áp lực như núi, kinh sợ. Cố Thiếu Dương đối với Diệp Lăng Trần vẫn có chút chú ý, một là bởi vì Diệp Lăng Trần xem như đã kinh lịch qua một lần trung thiên đại kiếp tồn tại, có thật nhiều đối kháng dị tộc kinh nghiệm quý báu. Thứ hai là, Diệp Lăng Trần là từng có may mắn nhảy ra thời gian trường hà mặt sông cái kia một con cá, Cố Thiếu Dương từng ở trên người hắn rút ra đến thời gian chi lực thuộc tính. Cố Thiếu Dương muốn nắm giữ thời gian vĩ lực, còn cần từ trên thân Diệp Lăng Trần đi truy tầm manh mối. Ta muốn phong ngươi làm Bạch Đế quân cuối cùng lĩnh quân sư, địa vị gần như chỉ ở vài tên thiên quân phía dưới. Tại ta không có tại Hãn Hải Thánh Địa trong khoảng thời gian này, liền từ ngươi phụ trách phụ tá Thanh Diên bố trí đối với dị tộc phòng ngự thủ đoạn. Cố Thiếu Dương nghiêm mặt nói với Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần mặt lộ vẻ vẻ kích động, liền vội vàng hành lễ, đa tạ đế quân, nhất định không phụ đế quân kỳ vọng cao. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu. Ánh mắt trên người Diệp Lăng Trần đảo qua, phát giác mà còn có lưỡi đao cái thời gian thuộc tính bọc khí. Thời gian thuộc tính 234. Thời gian thuộc tính 45. Tiện tay rút ra, thể nội thời gian chi lực hạt giống tựa hồ có lặng yên lớn mạnh một điểm, bất quá khoảng cách quyết thành đại thụ che trời, mà còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc, thuận miệng hướng Diệp Lăng Trần dò hỏi, Diệp huynh xuất thân đông vực. Diệp Lăng Trần sững sờ, vô ý thức hồi đáp, là... Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, ta có một chuyện muốn hỏi thăm Diệp huynh, không biết Diệp huynh phải chăng có thể nói rõ sự thật. Diệp Lăng Trần trên mặt thoáng qua một chút nghi hoặc cùng kinh ngạc, mở miệng nói, đế quân hỏi chính là, Lăng Trần nhất định biết gì nói nấy. Không biết Diệp huynh, tại bực này dự báo năng lực phía trước, phải chăng từng gặp được kỳ ngộ gì, hoặc là tiếp xúc đến đồ vật gì. Cố Thiếu Dương vừa thốt lên xong, Diệp Lăng Trần ánh mắt lập tức đại biến, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp xuống tới. Diệp Lăng Trần trong lòng rất là chấn động. Thân là người trùng sinh là trên người hắn bí mật lớn nhất, cho dù là hồi đó vì lấy được Cố Thiếu Dương tín nhiệm, hắn đều không có buộc lộ ra đi, mà là viện một cái nắm giữ dự báo thiên phú đều hoang nôn. Bây giờ, là bị Cố Thiếu Dương phát hiện sao? Ngay tại Diệp Lăng Trần mồ hôi lạnh rơi thời điểm, Cố Thiếu Dương lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm ngay hắn cái chán một chỉ điểm ra. Hỏi như vậy quá phiền thoái, vẫn là ta tự mình tới xem đi. Bình thản âm thanh tại Diệp Lăng Trần vang lên bên tai, Diệp Lăng Trần mắt tối sầm lại. Lập tức mê man đi qua. Cố Thiếu Dương thi triển luân hồi kiếm ý, trực tiếp lật xem Diệp Lăng Trần 13 tuổi trí nhớ trước kia. Lần trước hắn nhìn chính là 13 tuổi về sau, cũng chính là Diệp Lăng Trần trùng sinh phía sau quật khởi ký ức, bây giờ, hắn lật về phía trước. Cố Thiếu Dương xuất hiện tại một tòa sơn son đại môn vọng tộc biệt viện phía trước. Nơi này là Đông vực Thiên Tượng thành Diệp gia. Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn lướt qua, cất bước đi vào đại môn. Diệp gia tại Thiên Tượng thành cũng coi như là đại tộc, bên trong hạ nhân đông đảo. Từng cái đi tới hướng về đi lại không có một cái nào phát giác được Cố Thiếu Dương tồn tại. Cố Thiếu Dương thật giống như tiến vào một cái trốn không người, một mực thông thuận đi đến Diệp gia chỗ sâu một cái tiểu viện bên trong. Tiểu viện trong phòng bài trí đơn sơ, nhìn ra được viện này rơi chủ nhân địa vị cũng không cao. Gian phòng bên trong đống nhiên vang lên một hồi tiếng kêu sợ hãi. A. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên đầu đầy mồ hôi từ trên giường tỉnh lại, hét lớn, ta là ai? Ta là Diệp Lăng Trần. Ta trùng sinh rồi. Cố Thiếu Dương yên tĩnh nhìn trong chốc lát, nhìn thấy thiếu niên từ chấn kinh đến cuồng hỉ kích động tiếp đó đến bình tĩnh. Đống nhiên một bước bước ra, chung quanh cảnh tượng như nước chảy lui về phía sau. Lần nữa khôi phục tới, vẫn là cái tiểu viện kia, vẫn là thiếu niên kia. Bất quá lúc này mặt mũi của thiếu niên biến càng thêm non nớt, đại khái chỉ có 11-12 tuổi. 11-12 tuổi thời điểm Diệp Lăng Trần nhìn lấy si ngốc ngốc đốc, ánh mắt vẫn đủ, hoàn toàn chính là cái đứa ngốc. Nghe nói Diệp Tô Thị Nhi tử sinh một hồi bệnh nặng, đầu óc đều hỏng đây. Thật đáng thương, cái này hai mẹ con mệnh quá khổ. Bệnh nặng. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng lên, hắn cảm giác chính mình giống như là bắt lấy một chút cái gì. Lúc nào bệnh nặng? Cố Thiếu Dương lại là một bước bước ra. Lần này, đi tới Diệp Lăng Trần 7-8 tuổi thời điểm. 7-8 tuổi trước đó Diệp Lăng Trần, ánh mắt thanh tịnh linh động, lóe một cỗ thông minh chi quang, nơi nào lại phía trước si ngốc ngốc ngốc bộ dáng. Đó chính là tại 8 tuổi đến 11 tuổi 3 năm này ở giữa. Cố Thiếu Dương thu nhỏ phạm vi, không ngừng bước, bên người tràng cảnh như phù quang lược ảnh giống như không ngừng chuyển đổi chất. Hắn không ngừng hướng phía trước hoặc là lui về phía sau, quan sát Diệp Lăng Trần kinh lịch. Cuối cùng, một tiếng kinh hô âm thanh đánh gây hắn nhịp bước tiết tấu. Tô! Tô Nương! Nhà ngươi Lăng Trần, ở ngoài thành ngất đi. Một cái trung niên nữ tử thất kinh mà chạy vào viện lạc, Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động. Bên ngoài thành sao? Hắn cảm giác hắn nhanh chân chính tiếp cận Diệp Lăng Trần trùng sinh bí mật. Chương 423, thời gian hạt giống nảy mầm, lại một khối thần đạo địa. Một. Cố Thiếu Dương tiếp tục lật về phía trước động ký ức. Từng chút, cuối cùng. Dừng lại. Một cái 7-8 tuổi thanh tú thiếu niên từ trong nhà đi tới, ánh mắt linh tú. Thiếu niên trong chiều phòng phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí cực nhanh xông ra tiểu viện. Cố Thiếu Dương cất bước đuổi kịp thiếu niên. Một cái 7-8 tuổi thiếu niên tốc độ có thể có bao nhanh đâu, Cố Thiếu Dương dễ dàng đi theo thiếu niên ra Diệp phủ. Thiếu niên tại Thiên Tượng Thành gạch xanh đại đạo bên trên một mực chạy, chạy đến thành tây một đám người đông vui nhộn nhịp chỗ, bắt đầu chơi. Cố Thiếu Dương nhắm mắt theo đuôi theo sát tại thiếu niên bên cạnh, nhìn lấy thiếu niên nghe xong thuyết thư, xem xong kịch đèn chiếu, xem xong khỉ làm xiếc. Giống như rất nhiều vụng trộm chuồn ra ra môn ham chơi tiểu hài không có gì khác biệt. Vậy hắn đến tột cùng là thế nào ra khỏi thành? Vẫn là tại sao thụ thương đây này? Cố Thiếu Dương không nổi, hắn tin tưởng đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô. Đột ngột vang lên tiếng giao hàng, tựa như kinh lôi đồng dạng. Cố Thiếu Dương cùng thiếu niên đồng thời quay đầu nhìn lại, một cái trong mắt phóng ra kỳ quang, giống như là cuối cùng nhìn thấy thay đổi vận mệnh vết bánh xe quỹ tích khối kia không có ý nghĩa tiểu thạch đầu. Một cái thì toát ra khát vọng trông mà thèm thân sắc. Thiếu niên muốn ăn, nhưng mà không có tiền. Băng đường hồ lô, ta muốn ăn băng đường hồ lô. Một đám tiểu hài cười toe toét vây tụ tới, vây quanh bán đồ người kia, rất nhanh nhân thủ một chuỗi băng đường hồ lô, ăn đến say sưa ngon lành. Tất cả băng đường hồ lô cũng là một cái áo gấm thiếu niên bỏ tiền mua, tựa hồ xuất thân nhà đại phú, xuất thủ xa xỉ. Các thiếu niên ăn băng đường hồ lô, chú ý tới một mực mong chờ nhìn qua bọn hắn Diệp Lăng Trần. Hoa phục thiếu niên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên có chú ý. Tiểu hài, ngươi qua đây. Hoa phục thiếu niên gọi Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần mặt tràn đầy cũng là băng đường hồ lô, nuốt nước bọt đi qua. Muốn ăn không? Hoa phục thiếu niên lung lay trong tay băng đường hồ lô. Diệp Lăng Trần mặt tràn đầy khát vọng, trong mồm quật cường nói, không muốn. Hoa phục thiếu niên cười cười, lơ đễnh, tiếp đó tự mình nói, muốn ăn ta liền mời ngươi ăn. Thật! Diệp Lăng Trần trong mắt phóng ra ánh sáng đến, vậy liền nhanh mua, ta muốn hai chuỗi. Hoa phục thiếu niên cười ha ha, chậm rãi nói, bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Lăng Trần vô ý thức truy vấn. Đi bên ngoài thành miếu sơn thần, ngây ngốc một canh giờ. Cái gì? Miếu sơn thần. Hoa phục thiếu niên bên người những đứa trẻ đều kinh hô lên. Cái kia miếu sơn thần thế nhưng là nháo quỷ. Mấy người đi vào liền không có lại đi tới qua. Đừng đùa. Hoa phục thiếu niên lại chỉ là cười hì hì nhìn chằm chằm Diệp Lăng Trần nhìn. Diệp Lăng Trần bị hắn mang theo khiêu khích ánh mắt một kích, hung hăng nói, đi thì đi, chỉ sợ ai vậy? Trở về ta muốn ăn 100 cây băng đường hồ lô. Ta bao ngươi một năm. Tốt. Một đoàn thiếu niên vây quanh Diệp Lăng Trần cùng hoa phục thiếu niên hai người hướng bên ngoài thành bước đi. Rất nhanh tới gian kia rách nát miếu sơn thần. Có các thiếu niên dẫn đường, lần này Cố Thiếu Dương không có chờ kịch bản phát triển, liền đi thẳng vào. Trong sơn thần miếu âm trầm khủng bố, khắp nơi đầy cho bụi, đã hoang phế rất lâu. Cố Thiếu Dương cẩn thận tại miếu bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể phát giác một điểm không giống đồ vật. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Cố Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, tùy ý tìm một chỗ, cũng không để ý dưới thân dơ bẩn, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống tới. Hắn yên tĩnh chờ lấy, chờ Diệp Lăng Trần. Đầu đầy mồ hôi một mặt khẩn trương Diệp Lăng Trần cuối cùng vào. Để một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tiến liên đại nhân đều sợ hãi náo quỷ chi địa, quả thật có chút miễn cưỡng. Diệp Lăng Trần hồi nhỏ thật gan lớn. Diệp Lăng Trần vừa tiến đến, liền co lại đến miếu sơn thần xó xỉnh, đóng chặt lại con mắt không dám nhìn cũng không dám động. Dạng này qua rất lâu, trong sơn thần miếu một mảnh yên tĩnh, tâm tình của hắn cũng cuối cùng chậm rãi bình phục lại. Kỳ thực cũng không có gì nha. Diệp Lăng Trần lẩm bẩm. Một cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng có chuyện gì phát sinh. Mà Diệp Lăng Trần lòng can đảm cũng triệt để lớn. Ta cứ như vậy ra ngoài, có phần khí thế chưa đủ, không thể trấn trụ bọn hắn. Ta phải từ mặt này lấy thêm một thứ, để bọn hắn biết, rốt cuộc ai mới là cái này thiên tượng thành đệ nhất có người có bản lĩnh. Diệp Lăng Trần khoe khoang từ đánh một phen, ngược lại tại trong sơn thần miếu tìm kiếm khắp nơi. Muốn truyền bàn, mang không nổi, hết lần này tới lần khác bàn bên trên liền cái cung phụng bát buồn cũng không có. Diệp Lăng Trần tìm tới tìm đi, đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Chính là ngươi. Hắn nhìn chúng một cái không lớn lư hương. Lư hương đặt ở trên một tấm bia đá mặt. Rất kỳ quái. Cố Thiếu Dương con mắt đống nhiên sáng lên, đứng dậy trong nháy mắt đến tấm bia đá kia trước mặt. Đây là một khối từ một con từ bá phía dưới pho tượng kéo lên bia đá, nhìn lấy bình thường không có gì lạ, Cố Thiếu Dương nhưng càng nhìn cảm thấy có vấn đề. Bá phía dưới phụ bia làm sao lại xuất hiện tại trong sơn thần miếu? Miếu sơn thần làm sao lại vô duyên vô cớ bày một khối bia đá? Kỳ quái, quá kỳ quái. Đây chính là cả kiện mấu chốt của sự tình chỗ. Quả nhiên, tại Diệp Lăng Trần cầm lấy lư hương trong nháy mắt, trên tấm bia đá bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đánh trúng Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Diệp Lăng Trần ngất đi thời điểm, Cố Thiếu Dương mắt tỏa thả kỳ quang, nhắm ngay bia đá tiện tay một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, bia đá hào quang tỏa sáng, chiếu sáng cả tòa miếu sơn thần. Cố Thiếu Dương hết thảy chung quanh cảnh tượng đều biến mơ hồ lại mở đi. Chỉ có trước mắt tấm bia đá này tồn tại. Bia đá tầng ngoài từng mảnh rụng, hiện lộ ra bên trong mênh mông cổ lão bản thể tới. Không biết ra sao chất liệu tạo thành, phía trên bóng loáng như gương, lại tràn đầy một cỗ tuế nguyệt tích lũy tuyên cổ vĩnh tồn khí tức. Tựa hồ có vô cùng vô tận huyền ảo ở phía trên lưu truyền. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Hắn gặp qua tấm bia đá này, hoặc nói là gặp qua giống như nó. Thần đạo bia, đạo diễn thánh địa thần đạo bia, liền cùng trước mắt tấm bia đá này giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, thần đạo bia bên trên vẽ đầy vết khắc, đó là vô số thượng cổ tiên hiền lưu lại võ đạo cảm ngộ. Cố Thiếu Dương thời gian chi lực hạt giống chính là tại thần đạo bia bên trong lĩnh ngộ, quả nhiên, giống thần đạo bia tấm bia đá này bên trên cũng có thời gian chi lực bao hàm. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Diệp Lăng Trần tại 8 tuổi nhiều năm đó kinh lịch miếu sơn thần chuyện này, bị bia đá thời gian vĩ lực đánh trúng, tại ngây ngô bên trong, cũng chính là hắn biến ngu dại cái kia mấy năm. Ở trong giấc mộng tiên đoán được trung thiên vực tương lai hàng trăm hàng ngàn năm chuyện sẽ xảy ra, trung thiên đại kiếp. Thành may mắn nhảy ra mặt nước nhìn thấy dòng sông hướng đi con cá kia nhi. Tiếp đó hắn giật mình tỉnh giấc, dường như đã có mấy đời, thậm chí cho là mình đã trải qua một thế này là chúng sinh. Trên thực tế hắn chẳng qua là trong giấc mộng mà thôi. Phá! Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, tiện tay một trưởng vô ra, trước mắt bia đá vỡ thành ngàn vạn phiến. Có mấy cái thuộc tính bọt khí xuất hiện. Thời gian thuộc tính 8.949. Thời gian thuộc tính 4.845. Vượt qua Cố Thiếu Dương dĩ vãng trên người Diệp Lăng Trần rút ra đến thời gian thuộc tính hơn trăm lần. Trên thực tế, cái này cũng là Diệp Lăng Trần thể nội ẩn chứa tất cả thời gian lực. Những thời giờ này chi lực tại trong trí nhớ của hắn ngưng kết ra tấm bia đá này. Cố Thiếu Dương đem thời gian thuộc tính sức mạnh hấp thu, có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội thời gian chi lực hạt giống nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Vô số huyền ảo tại Cố Thiếu Dương trong tim hiện lên. Chương 424, hắn bây giờ nên tu vi gì rồi? 2. Cố Thiếu Dương phảng phất thiết thiết thực thực mà đưa thân vào thời gian trường hà bên trong, đến dòm thời gian sự ảo diệu. Trên thế giới này, không có cái gì tồn tại có thể cùng thời gian vĩ lực chấu ngang hàng, liền vương cảnh, thần quân, thiên tôn thậm chí thiên tôn phía trên nhân vật, mặc cho ngươi lúc còn sống là huy hoàng bực nào lóa mắt, quăng cái tại thế, cuối cùng. Tránh không được hóa thành thổi phông đất vàng, bị chôn vùi tại quần quận thời gian trường hà ở trong. Cố Thiếu Dương giống như bắt lấy một chút cái gì, lại hình như không có bắt lấy. Cảm ngộ ngay tại trong tay, tựa hồ đưa tay liền có thể gắt gao nắm ở trong tay, nhưng mỗi lần đều kém một chút. Đồng nhiên, cảm ngộ im bặt mà dừng. Cố Thiếu Dương mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã không phải là Diệp Lăng Trần trong trí nhớ, mà là xuất hiện ở Hãn Hải Thánh Địa. chậm rãi đem điểm tại Diệp Lăng Trần mi tâm một chỉ thu hồi. Cố Thiếu Dương tự nhủ, Trung Thiên vực có thần đạo địa, Đông vực cũng có tương tự một khối, cứ như vậy suy đoán, Nam vực, Bắc vực, Tây vực phải chăng đều sẽ có như thế một khối ẩn chứa vô thượng thời gian vĩ lực địa đá tồn tại. Nếu như đúng vậy, xem ra ta cần phải đi mỗi cái vực một chuyến, thời gian chi lực lĩnh ngộ, toàn ở cái này bốn khối trên tấm bia đá. Lúc này, Diệp Lăng Trần từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy mê mang. Hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương chính đoan ngồi trên ghế, thần tình lạnh nhạt nhìn qua hắn. Ta đây là... Diệp Lăng Trần sững sờ mở miệng. Cố Thiếu Dương mỉm cười nói, Diệp huynh có lẽ là vì trong môn sự tình vất vả quá độ, vậy mà bất chi bất giác liền ngủ mất, ta cũng không tốt đánh thức ngươi. Đã ngươi đã tỉnh, cũng nhanh chút trở về nghỉ ngơi một phen đi. Ta ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Trần biểu lộ có chút ngộng, cố gắng nghĩ lại lại nhớ không nổi nửa điểm phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ Cố Thiếu Dương lưu lại chính mình có việc, đằng sau liền trống rỗng. Diệp Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi. Cố Thiếu Dương xóa đi hắn vừa mới cái kia một đoạn ký ức, hắn được mình muốn, về sau, Diệp Lăng Trần hắn sẽ lại không chú ý nhiều hơn. Ba ngày sau, Bạch Đế quân binh bộ theo Bạch Đế ngự giá khởi hành, mục tiêu Vạn Sơ Thánh Địa. Mười đầu đại yêu cấp bậc yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, kéo uy nghiêm hoa lệ đế liễn chạy lên trường thiên. Nhìn qua xa như vậy đi trận thế, Hán Hải Thánh Địa bên trong sân môn, một đôi sư đổ một cái mặt mũi tràn đầy phức tạp một cái một mặt sùng bái say mê, nhìn đến xuất thần. Phù Vân Tử sư đồ hai người đã tại ba ngày trước chính thức gia nhập Hán Hải Thánh Địa, cùng rất nhiều đến đây tìm kiếm Hán Hải Thánh Địa phù hộ võ giả cùng một chỗ vào Hán Hải Thánh Địa ngoại môn. Về sau nếu là muốn tiếp tục lưu lại Hán Hải Thánh Địa hoặc là rời đi, đều chính tùy bọn hắn. Vạn Sơ Thánh Địa, đỉnh cấp hộ tông đại trận bị thôi phát đến cực hạn, thời khắc để phòng lấy ngoại vực dị tộc người từ hư không trong cái khe đi tới tiến công Thánh Địa. Vạn Sơ Thánh Địa đã không còn hồi đó náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Vạn Sơ các đệ tử trên mặt thuộc về đỉnh cấp thánh địa đệ tử kiêu ngạo tự tin toàn bộ thu liễm, thay vào đó là hơi hơi ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vạn Sơ thánh địa gặp không xuống 10 đợt dị tộc nhân tiến công. Nghiêm trọng nhất một lần, dị tộc cũng đã công phá sơn môn, tiến nhanh vào Vạn Sơ thánh địa nội môn khu vực. Vạn Sơ thánh địa 4 tên vương cảnh cường giả riêng phần mình mang thương, tại 6 tên dị tộc vương cảnh thủ hạ đau khổ chèo chống. Còn tốt, Vạn Sơ thần quân xuất thủ, tại chỗ chém giết 2 tên dị tộc vương cảnh. Vốn là có thể đem một lần kia tiến công dị tộc toàn bộ lưu lại, nhưng dị tộc xuất hiện hư không vết nứt bên trong cũng có thần quân cấp nhân vật xuất thủ, cùng Vạn Sơ thần quân liều mạng một cái, song phương đạt tới ăn ý, riêng phần mình tối lui. Từ đó, Vạn Sơ thánh địa mới lấy được ngắn ngủi an bình. Nhưng tất cả Vạn Sơ đệ tử đều biết, cái này xa xa không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Những cái kia ngoại vực dị tộc người, sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Xuống một lần, tất nhiên sẽ càng thêm hung mãnh, càng thêm thảm liệt. Ầm ầm. Vạn Sơ thánh địa bầu trời, một đạo hiển hách độn quang bắn nhanh mà đến, hiện ra một đạo uy nghiêm cường đại trung niên nam nhân thân ảnh. Vô số Vạn Sơ đệ tử ngẩng đầu, cảm nhận được trung niên nam nhân trên người tán phát ra cường đại vô song khí tức, trong lòng hơi hơi run lên. Vương cảnh cường giả. Hộ tông đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng, vương cảnh cường giả lách mình tiến vào. Rất nhanh có Vạn Sơ đệ tử cung kính tiến lên, dẫn hắn tiến vào Vạn Sơ thánh địa chỗ sâu. Các đệ tử lại nhao nhao thu hồi ánh mắt. Cảnh tượng tương tự trong đoạn thời gian này bọn hắn đã thấy qua rất nhiều lần. Vạn Sơ thần quân lấy Trung Thiên Vạn Tông lãnh tụ thân phận chiêu cáo thiên hạ, triệu tập tất cả vương cảnh cường giả đến đây thương nghị đối kháng ngoại vực dị tộc đại sự. Cho nên trong khoảng thời gian này, thường xuyên sẽ có vương cảnh cường giả chạy đến. Mới đầu còn sợ hãi thán phục hiếu kỳ, suy đoán từng vị vương cảnh cường giả thân phận, đến bây giờ Vạn Sơ thánh địa các đệ tử cũng đã quá quen thuộc. Đây cũng là 3000 năm tại Minh Sơn thành vương hàm Sa Đao Hồ Phi. Nghe nói hắn chủ tu chính là thổ thuộc tính đao đạo, hồi đó thành vương trước đó liền đã lĩnh ngộ 6 loại đại viên mãn đao phách dung hợp, đao thế trầm trọng mà phách tuyệt. 3000 năm qua đi, cũng đã triệt để lĩnh ngộ ra đao hồn chi lực, là vì ta Trung Thiên vực vương cảnh bên trong lại một trụ cột vững vàng giống như nhân vật. Vạn Sơ thánh địa một chỗ không người tuấn tú cô phòng, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Một người trong đó mặc cả người trắng áo, dung mạo khí chất tuấn mỹ vô song, coi là thế gian nhất đẳng mỹ nam tử. Mà trên người hắn tản mát ra khí tức cũng phá lệ ngưng luyện cường đại, cơ hồ đạt được sinh tử cảnh cửu trọng thiên cực hạn, đã chỉ nửa bước vào vương cảnh, khoảng cách chân chính thành vương, cũng liền khoảng cách nửa bước mà thôi. Bực này thiên phu thực lực đỉnh cấp nhân vật, cũng liền có thể tại Vạn Sơ thánh địa thấy được. Trên của hắn là Diêu. Diêu thánh tử bên cạnh, là một cái tướng mạo bình thường thanh niên, nhìn niên kỷ tựa hồ so Diêu thánh tử còn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không quá yếu. Đương nhiên cũng đạt được sinh tử cảnh cửu trọng thiên tình cảnh. Cùng Diêu thánh tử nhân vật như vậy đứng chung một chỗ, trên đời này 9 thành 9 nam nhân đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nhưng hắn không có, bất kỳ người nào cũng sẽ không bỏ qua hắn tồn tại. Bởi vì tên này thanh niên con mắt, trong đó có trùng đồng bên trong thời thời khắc khắc có thần quang lưu chuyển, cực kỳ thần dị. Đệ ngũ thuấn thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, mặt có vẻ trầm tư. Đông nhiên bất thình lình mở miệng nói, ca ca, ngươi nói người kia bây giờ nên tu vi bực nào rồi. Diêu thánh tử trong mắt lộ ra một chút phức tạp, mở miệng nói, nửa năm phía trước, hắn có thể lấy sinh tử cảnh thất trọng thiên chi thân lực gáp toàn bộ trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tiêu, có thể giết vương cảnh. Bây giờ, ta đoán hắn cho dù không có đạt được sinh tử cảnh cửu trọng thiên hoặc là nửa bước vương cảnh tu vi, cũng cần phải có thể không thiêu đốt khí vận liền có thể ngang hàng vương cảnh sức chiến đấu. Ngang hàng vương cảnh ư? Đệ ngũ thuấn trong miệng lẩm bẩm, nắm đấm bất chi bất giác siết chặt. Hắn cho tới nay đều đem Cố Thiếu Dương xem vì mình túc địch, mặc dù từng bại trên tay Cố Thiếu Dương một lần, cũng bị hắn bỏ xa, nhưng đệ ngũ thuấn vẫn cảm thấy chính mình có thể đuổi kịp đi. Liên bởi vì hắn là đệ ngũ thuấn. Trên thực tế, hắn chính xác cũng làm được để vô số người khiếp sợ sự tình. Ngắn ngủi thời gian nửa năm từ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên nhảy lên tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, đây cũng là một cái kinh thế hai tục tốc độ tiến bộ. Không có người biết đệ ngũ thuấn là kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử dãy rủa phía sau mới đến bây giờ đây hết thảy. Thế nhưng là, muốn lấy thực lực của hắn bây giờ ngang hàng vương cảnh. Đệ ngũ thuấn trong lòng rất rõ ràng, căn bản không thể nào. Hắn cùng người kia ở giữa chênh lệch còn rất lớn a. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, đồng nhiên, lúc này vạn sơ thánh địa phía đông bầu trời, truyền đến từng đợt nổi trống giống như tiếng sấm rền. Thanh âm này từ xa mà đến gần, nhanh chóng chạy tới, khiến cho vạn sơ thánh địa rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Diêu thánh tử cùng đệ ngũ thuấn cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chương 425, Kinh biến. 3. Phương đông phía chân trời, hình như có một mảnh mây đen lướt ngang tới. Rơi tới gần, đương nhiên phát giác nguyên lai là vô số bóng người. Địch tập. Vạn sơ thánh địa đệ tử đều cả kinh, sau đó lại thoải mái. Không, không thể nào là địch nhân. Đó là nhân tộc. Vô số người khoác hoa mỹ sáng rõ khôi giáp, làm nhân gian tướng sĩ ăn mặc võ giả, tựa như thiên binh thiên tướng hạ phàm, uy vũ bất phàm. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xoắn suýt cùng một chỗ, hình thành vô song khí thế, xông thẳng lên trời. Đại quân những nơi đi qua, hào quang vạn trượng, trường không không mây. TT. Vạn sơ thánh địa ở trong nhớ tới một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đông đảo vạn sơ thánh địa đệ tử thần sắc chấn kinh, nhịn không được cả kinh nói, sinh tử cảnh làm tướng, thần hải cảnh làm binh, rốt cuộc là nhân vật nào tới, vậy mà như thế lớn vô trương. Trung thiên vực còn có cái gì thế lực nắm giữ nhiều như vậy thần hải cùng sinh tử cảnh cường giả. Mau nhìn trước kia liễn xa. TT. Lại là một chàng thốt lên tiếng vang lên. Vạn sơ thánh địa đệ tử không thể so với phổ thông tông môn đệ tử, từng cái kiến thức uyên bác, một cái liền nhìn ra quân trận ở trong chiếc kia hoa mỹ đế liễn sử dụng chất liệu mỗi một loại cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, kéo xe càng là 10 đầu sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên, nắm giữ thượng cổ hung thủ huyết mạch đại yêu. Tất cả mọi người chấn kinh. Rốt cuộc là ai, thân phận gì nhân vật, mới xứng đáng lên như vậy kinh thế hai tục ra sân trận thế a? Chẳng lẽ thực sự là cửu thiên thiên đế tuần hành? Đệ ngũ thuấn cùng Diêu thánh tử cũng thấy ngẩn ngơ. Ta vạn sơ thánh địa vạn sơ thần quân xuất hành cũng không có bực này đại phô trương. Trong xe ngồi rốt cuộc là ai? Có lẽ là vị nào yêu thích phô trương thần quân cấp nhân vật? Không đúng. Đệ ngũ thuấn đông nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn qua cái kia phiến đến gần mây đen, mở miệng nói, những người này cũng không phải đơn thuần trung thiên vực nhân tộc, trên người bọn họ có thượng cổ di tộc khí tức, bọn hắn đến từ cựu trọng thiên. Diêu thánh tử trong mắt thả ra tinh mang. Vạn sơ trong thánh địa bỗng nhiên có từng đạo cường đại vô song bóng người bay ra. Tất cả đều là vương cảnh cường giả. Cũng là trong khoảng thời gian này chạy đến vạn sơ thánh địa tham gia nghị hội, trước mắt tạm thời lưu lại vạn sơ thánh địa làm khách vương cảnh các cường giả. Vạn sơ thánh địa ra ngoài xuất hiện lớn như thế trận thế, những người này đương nhiên sẽ không để ý tới. Những người vương cảnh cường giả nhìn thấy hộ tông đại trận bên ngoài thiên binh thần tướng đại yêu kéo xe cảnh tượng, từng cái trên mặt cũng đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Phô trương thật lớn. Tựa như là cửu trọng thiên người. Một cái vương cảnh tách mọi người đi ra, là vạn sơ thánh địa bốn tên vương cảnh một trong, Bạch Đồng thượng nhân. Bạch Đồng bay đến hộ tông trước đại trận, sắc mặt ngưng lại, thanh âm uy nghiêm như thiên lôi quần quận xẹt qua phía chân trời. Người tới là cửu trọng thiên vị kia thiên đế. Tới ta vạn sơ thánh địa chỗ vì chuyện gì? Thiên đế. Cửu trọng thiên thiên đế. Rất nhiều phổ thông đệ tử còn không biết cửu trọng thiên tân bí, nghe được Bạch Đồng thượng nhân lời nói, trên mặt lộ ra tiếc kinh ngạc biểu lộ. Thật đúng là thiên đế tuần hành a. Bạch Đồng thượng nhân vừa dứt lời, quân trận bên trong bay ra hai thân ảnh, trên thân đều tản mát ra thuộc về vương cảnh cường giả mới có khí tức. Hai tên vương cảnh. Hai tên vương cảnh cường giả, một người khuôn mặt lạnh lùng, một người tướng mạo tuấn tú nho nhã. Trong đó tên kia tướng mạo tuấn tú vương cảnh cường giả cao giọng mở miệng nói, Hán Hải Thánh Địa tông chủ Liên Hải, cùng cựu trọng thiên Tây Phương Bạch Đế đế quân đến đây tiếp kiến Vạn Sơ thần quân. Vạn Sơ Thánh Địa xôn xao một mảnh. Tây Phương Bạch Đế đế quân. Quả nhiên là cựu trọng thiên thiên đế một trong. Đông đảo vương cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lần này Vạn Sơ thần quân triệu tập thiên hạ, thậm chí ngay cả cựu trọng thiên đều người đến. Hơn nữa tới lại là tên đế quân nhân vật. Bạch Đồng thượng nhân hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, gật đầu nói, rất tốt, thỉnh mấy vị chờ một lát phút chốc, đợi ta mở hộ tông đại trận, dẫn Liên tông chủ cùng đế quân đi vào. Phía dưới, đệ ngũ thuấn cùng Diêu Thánh Tử nghe được Hán Hải Thánh Địa mấy chữ này trên mặt đều lộ ra kỳ dị biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là biết, Hán Hải Thánh Địa nguyên lai chỉ là một cái tứ phẩm tông môn. Cũng là bởi vì người kia, mới ngạnh sinh sinh từ tứ phẩm tông môn tấn thăng trở thành tam phẩm thánh địa. Bạch Đồng thượng nhân đang muốn mở hộ tông đại trận, nhưng vào lúc này, Vạn Sơ Thánh Địa bên ngoài trong hư không đống nhiên tự dưng nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Một cô manh liệt huyết tinh ma khí từ đó cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó là từng đạo sau lưng mọc lên hai cánh quái nhân, gào thét lên từ hư không vết nứt bên trong bay ra. Bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị huyết sắc ma khí cho bao phủ, choáng nhuộm thành một mảnh vẩn đủ cám hồng sắc. Bạch Đồng thượng nhân sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không tốt, là huyết la tộc người. Vừa dứt lời, ba bốn đạo huyết hình ảnh cuốn theo lấy ngập trời huyết khí từ vết nứt bên trong nhảy lên đi ra, mỗi một đạo huyết ảnh trên thân đều tản mát ra vương cảnh mới có thể có khí tức. Trong đó, càng là có một đạo huyết ảnh sát khí trùng thiên, rõ ràng mạnh hơn so với còn lại ba đạo vương cảnh huyết ảnh. Vương cảnh trung kỳ huyết la vương giả. Bạch Đồng thượng nhân thấp giọng hô mở miệng, vội vàng chuyển âm thanh, hướng đông đảo vương cảnh cường giả nói, các vị, Hán Hải Thánh Địa tông chủ và Cửu Trọng Thiên Bạch Đế đế quân bên ngoài, bây giờ huyết la tộc nhân bỗng nhiên đột kích. Ai cùng ta cùng nhau đi tới tiếp ứng bọn hắn. Mọi người nhân vương cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau. Ở đây phần lớn là vương cảnh sơ kỳ. Vương cảnh sau đó muốn tiến lên trước một bước muôn vàn khó khăn, năm 3.000 năm một bước không tiến, hoặc là trung thân khốn đốn vương cảnh sơ kỳ cũng là rất bình thường sự tình. Rất nhiều người, vừa vào vương cảnh, tiềm lực liền hao hết. Bạch Đồng một câu nói hỏi xong đi qua ba cái hô hấp, mới có một đạo thân ảnh già nua tách mọi người đi ra, mở miệng nói. Liền để lão hủ theo Bạch Đồng thượng nhân đi một lần đi. Lão giả khí tức hùng hậu, rõ ràng cũng là vì vương cảnh trung kỳ cường giả, không ít người đối với hắn lộ ra tôn kính biểu lộ. Tiếp đó lại muốn một thanh âm vang lên. Hồ Mộ cũng nguyện theo Bạch Đồng thượng nhân xuất trận giết địch. Một cái khuôn mặt như đao nam tử trung niên đi tới. Hàm sa đao hồ phi, bây giờ quanh người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt bá đạo đao khí, để rất nhiều vương cảnh vì thế mà choáng váng. Tốt. Bạch Đồng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có hai người này tại, tăng thêm chính hắn, hẳn là có thể tiếp ứng phía dưới bên ngoài những người kia. Ba người đang chuẩn bị thỏa đáng, dự định xuất trận. Đúng lúc này, ngoài trận thế cục đột nhiên phát sinh thay đổi. Huyết la tộc người vừa ra tới liền phát hiện Bạch Đế quân tồn tại, tiếp đó lập tức hướng Bạch Đế quân đánh tới. Cùng che khuất bầu trời vô số huyết la tộc đại quân so sánh, Bạch Đế quân mấy ngàn người liền lộ ra không có ý nghĩa. Giống như là một diệp lúc nào cũng có thể sẽ bị huyết hải nuốt hết thuyền con. Nhưng Bạch Đế quân các tướng sĩ trên mặt lại không có chút nào hoảng sợ, thần sắc hốt hoảng xuất hiện, Liên Hải cùng mặt khác một ba. Sáu tên binh bộ thiên quân thậm chí hướng về lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, tất cả mọi người chỉ thấy. Mười đầu đại yêu kéo đế liễn bỗng nhiên tiến lên, đi ra một đoạn, tiếp đó dừng lại. Vô cùng tôn quý đế liễn liền bại lộ như vậy tại vô số huyết la tộc nhân trước mặt. Huyết la tộc vương cảnh trung kỳ cường giả một ngựa đi đầu, tuấn mỹ yêu dị gương mặt bên trên giữ tận một mảnh. Trong mắt lộ ra mơ hồ bạo ngược tàn nhẫn chi sắc. Một trường vô ra, cuồn cuộn huyết khí hình thành một cái cực lớn huyết sắc lợi trảo, hướng mười đầu đại yêu kéo đế liễn hung hăng vồ xuống đi. Giống như một trảo này liền phải đem cả chiếc đế liễn cho bóp nát bấy. Bạch Đồng ba người, mà còn có đông đảo vương cảnh cường giả trong nháy mắt con mắt trợ to, lộ ra vẻ kinh hãi. Vạn Sơ Thánh Địa các đệ tử càng là hét lên kinh ngạc từng trận. Chẳng lẽ tên này phô trương cực lớn cựu trọng thiên Bạch Đế, vừa mới trước mặt người khác hiển linh, đảo mắt sẽ chết tại huyết la tộc thủ hạ sao? Đúng lúc này, đế liên ở trong có một đạo xanh biếc kiếm quang lặng yên nở rộ. Chương 426, một kiếm lại giết tứ vương, dẹp yên thanh thiên. Lại là Cố Thiếu Dương. Một đạo này thanh sắc kiếm quang xuất hiện sau đó, tại nửa cái hô hấp không đến thời điểm nhanh chóng biến lớn quyết tán, rất nhanh biến làm một đạo hành quán thiên địa kiếm cương. Kiếm cương bên trên phơi bày lấy vô số huyền ảo, tản mát ra nồng đậm không thể xóa nhòa khí tức, phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn. Thể hiện tất cả giữa thiên địa kiếm đạo huyền bí. Kiếm cương phóng ra vô tận ánh sáng màu xanh, giữa thiên địa bị huyết la tộc mang ra ô trọc huyết sát chi khí lập tức toàn bộ bị gột rửa hết sạch. Tên kia huyết la tộc vương cảnh trung kỳ cường giả, huyễn hóa ra cực lớn huyết sắc móng vuốt tại đạo này thông thiên kiếm cương trước mặt liền giống như một con gà móng vuốt không có gì khác biệt. Sức mạnh càng là khác nhau một trời một vực. Hắn sắc mặt biến đổi lớn, từ dữ tợn tàn nhẫn biến thành kinh hoàng cùng sợ hãi, phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé âm thanh, cả người tại kiếm cương đấu đá phía dưới đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đi tứ tán. Còn lại ba tên vương cảnh cũng là đồng dạng. Thông thiên kiếm cương hung hăng chém ra, tiếp đó nhẹ nhàng một quái, lập tức đầy trời huyết la tộc trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa, tất cả đều bị kiếm cương bên trên bị thêm vào kiếm khí rào sắt thành bột mịn. Lúc này, phía trước nổ tung thành huyết vụ bốn tên huyết la tộc vương cảnh lại xuất hiện tại một chỗ khác, sắc mặt có chút tái nhợt. Huyết la tộc nhục thân cực kỳ cường hãn, chỉ cần tự thân huyết khí không dứt, liền có thể không ngừng tái tạo cơ thể, liền chém đứt đầu của bọn hắn đều không quan trọng. Nhất là vương cảnh huyết la tộc, nhục thân loại này đặc tính càng là biến thái đến cực hạn, cực kỳ khó mà giết chết. Vạn Sơ Thánh Địa hộ tông trong đại trận, có vương cảnh cường giả nhìn lấy phía ngoài một màn trầm giọng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, con mắt bỗng nhiên trợn to, đôi mắt trung lưu lộ ra khó có thể tin thần sắc, cứng họng nói, cái này sao có thể? Liền thấy cái kia bốn tên tại khủng bố kiếm cương phía dưới trốn qua một kiếp huyết la tộc vương cảnh cường giả, mắt thấy tình thế có gì to tát lợi, sắc mặt khó coi mà chuẩn bị chấn động cánh sau lưng trốn về trên bầu trời hư không trong cái khe, rời đi trung thiên vực. A. Một cái vương cảnh sơ kỳ huyết la tộc vương giả bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên dừng lại, toàn thân trên dưới bỗng nhiên phun ra vô cùng vô tận thương kiếm khí màu xanh. Chỉ là trong chớp mắt, tên này huyết la tộc vương cảnh liền hóa thành một đoàn bọt máu, giống như là bị vô số kiếm khí cho tinh tế băm đồng dạng. Hơn nữa lần này, hắn cũng không còn xuất hiện. Chết rồi. Tất cả mọi người choáng váng. Nhớ ngày đó Vạn Sơ thần quân xuất thủ, 6 tên huyết la tộc vương cảnh mới bất quá lưu lại 2 cái. Còn lại 4 tên đều trọng thương bỏ chạy. Danh xưng khó giết nhất chết, thậm chí có thể tại thần quân dưới tay trốn chết huyết la tộc vương cảnh, cứ như vậy bị một kiếm cho giết chết. Cái này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó là cái thứ 2. Cái thứ 3. Tên kia vương cảnh trung kỳ huyết la tộc cường giả thần sắc hoảng sợ muốn chết, trên thân cũng từng đợt tuôn ra kiếm khí tới. Trong miệng hắn phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, ra sức hướng hư không khe hở vị trí phóng đi. Thánh chủ, cứu ta. Thánh chủ cứu ta. A a a. Tất cả mọi người liền trợn mắt nhìn, tên này vương cảnh trung kỳ huyết la tộc cường giả, bị vô số xanh biếc kiếm khí cho một chút làm hao mòn mất máu thịt, liền như là đang chịu đựng thiên đao vạn quả đồng dạng, cuối cùng ngạnh sinh sinh hóa thành một mảnh hư vô. TTT. Làm một tên sau cùng huyết la tộc hoàn toàn biến mất tại chỗ bên trên thời điểm, Vạn Sơ Thánh Địa người đều hít sâu một hơi, ánh mắt rung động, biểu lộ đã nhanh ngốc trệ. Một cái vương cảnh trung kỳ vương giả, thậm chí ngay cả đế liễn ở trong người kia một kiếm đều không chịu nổi. Cái này cửu trọng thiên bạch đế đế quân, thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Không nghĩ tới cửu trọng thiên vẫn còn kiếm đạo tạo nghệ cao thâm như vậy khó lường người, đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm hồn ý cảnh, liền lão hủ nhìn đều kinh hồn táng đảm. Vạn Sơ Thánh Địa bên này phía trước đáp ứng cùng Bạch Đồng xuất trận tiếp ứng vương cảnh trung kỳ lão giả mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Còn lại vương cảnh cũng đều rất tán thành. Sau đó trên mặt lại lộ ra phân chấn chi sắp tới. Có thể từng cái kiếm giết 4 tên huyết la tộc vương cảnh cường giả, thực lực sợ không phải đã đạt được vương cảnh hậu kỳ thậm chí vương cảnh đỉnh phong, đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng. Có nhân vật như vậy gia nhập, trung thiên vực nhân tộc sức mạnh lại muốn lớn hơn một phần. Chỉ có Bạch Đồng thượng nhân mang theo nghi hoặc, tự lẩm bẩm, trung thiên vực kiếm đạo vương đồ không phải đã bị ngăn cản đoạn mất sao? Vì cái gì vẫn còn người có thể lấy kiếm đạo thành vương, bực này kiếm hồn ý cảnh đã không kém hơn hồi đó Phạn Thiên Thánh Điệu Tam Đại Kiếm Chủ bên trong bất luận một vị nào. Mấy vị kia tồn tại, liền bỏ mặc nhân vật như vậy tùy ý trưởng thành. Vạn Sơ Thánh Điệu các đệ tử từng cái trên mặt phóng ra mừng rỡ kích động hào quang. Thật mạnh a. Không hổ là cựu trọng thiên đế, thực lực thế này, chúng ta thánh điệu bên trong sợ là chỉ có thần quân lao tổ tông tài để ép được hắn đi. Thông khoái. Huyết La tộc tàn nhẫn thị sát, thích nhất ngược sát chúng ta nhân tộc. Hôm nay có thể nhìn thấy huyết la tộc vương cảnh bản thân chịu thiên kiếm vạn dốc thịt mà chết, thực sự là thống khoái a. Một kiếm giết tứ vương, dẹp yên thanh thiên. Diêu thánh tử từ đáy lòng cảm thán nói, thực sự là tuyệt thế nhân vật a, thật muốn nhìn một chút bực này tuyệt thế đế quân nhân vật phong thái. Đệ ngũ thuấn chăm chú nhìn cái kia đế liễn, không biết tại sao, vừa mới cái kia một đạo thanh sắc kiếm quang cuối cùng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Vĩnh viễn không ma diệt, tuyên cổ độc tồn kiếm quang để đệ ngũ thuấn chấn động không gì sánh nổi. Nhưng cỗ này rung động ở trong lại có một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. thật giống như hắn từng đối mặt qua đạo kiếm quang này, hắn từng thua ở qua đạo kiếm quang này phía dưới, mà hắn đệ ngũ thuấn chỉ bại qua tại một người dưới kiếm. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào. Đệ ngũ thuấn nhanh chóng đem ý nghĩ này xóa đi. Hắn mặc dù mạnh, nhưng còn không đến mức có thể mạnh đến như vậy hoàn cảnh. Cái kia thì là ai đâu? Đệ ngũ thuấn lâm vào cực lớn nghi hoặc. Bạch đồng thượng nhân cái thứ nhất từ chấn kinh cùng nghi hoặc ở trong lấy lại tinh thần, vội vàng mở hộ tông đại trận, trong miệng cao giọng nói, vạn sơ thánh địa cung nên bạch đế đế quân, thỉnh đế quân xuống liễn. Vô số vạn sơ thánh địa đệ tử cũng cùng kêu lên hô to, cung nên bạch đế đế quân. Vạn người cung nên, đây cơ hồ đã là vạn sơ thánh địa đối đại thần quân phủ xuống thời giờ trận thế. Trừ là vạn sơ thánh địa cùng đông đảo vương cảnh đối với bạch đế thực lực chắc chắn, tất cả mọi người cũng nghĩ xem. Vị này trong truyền thuyết bạch đế đế quân, đến cùng là cái dạng gì 86 ba người. Đế liên tử từ mở ra, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt, giữa thiên địa tất cả ánh sáng đều hội tụ tại đạo nhân ảnh này trên thân, ánh mắt của mọi người cũng thế, vạn chúng chú mục. Là cái người mặc gấm hoa kim văn bạch long đế bảo thanh niên tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, trên thân tự có một loại tôn quý lăng lệ uy nghi khí chất. Tất cả mọi người đôi mắt co vào. Phản ứng đầu tiên, tên này trẻ tuổi, là chân chân chính chính tuổi trẻ, mà không phải như thế nhiều vương cảnh đồng dạng chỉ là bề ngoài trẻ tuổi. Rất nhiều vương cảnh cường giả cơ hồ lập tức có thể ở trong lòng kết luận, người này niên kỷ tuyệt sẽ không vượt qua trăm tuổi. Không hơn trăm tuổi vương cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể? Ngay tại đông đảo vương cảnh cường giả kinh ngạc thời điểm, giữa sân chính sắc vang lên một mảnh khó có thể tin kinh hô thanh âm. Thế nào lại là ngươi? Bạch đồng thượng nhân ngu ngơ toàn trường, nhìn lấy thanh niên tuấn mỹ nói không ra lời. Đệ ngũ thuấn thân thể hung hăng run lên, trùng đồng khuyết tán, cả người giống như mất hồn đồng dạng đứng tại chỗ, thì thào tái diễn một câu nói, thật là hắn, vậy mà thật là hắn. Mà dưới trận vạn sơ thánh địa các đệ tử càng là đã hô lên tên của hắn. Trời ạ, ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Đây là Cố Thiếu Dương. Trung thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tiêu, tự tay hủy diệt giao chỉ thánh địa Cố Thiếu Dương. TT. Cái này sao có thể? Toàn trường xôn xao, một mảnh cực lớn bạo động. Chương 427, vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất vương, vạn sơ thần quân. 33. Bạch Đồng đã từng là gặp qua Cố Thiếu Dương. Hồi đó vạn tông định phẩm trên đại hội, là hắn đem ba loại ban thưởng tự tay giao cho Cố Thiếu Dương trong tay, thậm chí Cố Thiếu Dương Trung Thiên Liệt Dương danh hảo, cũng là Bạch Đồng ban cho. Cho nên khi một bộ bạch kim đế bảo, quanh thân tản mát ra xa mạnh hơn mình mấy chục hơn trăm lần khí tức Cố Thiếu Dương đứng ở trước mặt mình lúc, Bạch Đồng cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Làm sao? Có thể. Khoảng cách lần trước vạn tông định phẩm đại hội mới trôi qua bao lâu, Cố Thiếu Dương vậy mà liền trưởng thành đến khủng bố như vậy độ cao. Phía trước hủy diệt giao trì thánh địa, còn có thể nói là Cố Thiếu Dương thiêu đốt khí vận hướng thiên thỉnh kiếm. Vẫn còn phạn thiên thánh địa dư trạch trợ giúp làm đến, xem như nghịch cảnh sát vương. Nhưng mà bây giờ, Cố Thiếu Dương thực lực, thật sự rõ ràng đã đạt đến vương cảnh, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Xem như trung thiên vực 10 vạn năm qua đệ nhất thiên kiêu, kể từ làm xuống hủy diệt giao trì thánh địa bực này kinh thiên đại sự sau đó, Cố Thiếu Dương tướng mạo dáng vẻ cũng vì rất nhiều người chỗ quen thuộc. Cho nên vạn sơ thánh địa đông đảo đệ tử cơ hồ đều nhận ra hắn, lập tức rung động một mảnh. Cửu Thiên Bạch Đế lại chính là Cố Thiếu Dương. Hắn đã thành vương. Vừa mới lập nên một kiếm giết tứ vương hành động vĩ đại người lại chính là Cố Thiếu Dương. Khó có thể tin. Trung Thiên Liệt Dương, Trung Thiên Liệt Dương. Giờ này khắc này, vô số vạn sơ thánh địa đệ tử thật cảm thấy, ở vào giữa không trung, phong thái tuyệt thế Cố Thiếu Dương thật sự như cao cư Trung Thiên Huy Hoàng Liệt Nhật đồng dạng, quang mang chói mắt đến để cho người ta quán mắt. Đông đảo vương cảnh cũng giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ bị bọn hắn dự đoán có thể là vương cảnh hậu kỳ thậm chí vương cảnh đỉnh phong vậy mà còn trẻ như vậy. Phía dưới vô số đệ tử tiếng nghị luận bị bọn hắn nghe lọt vào trong tai, lập tức đông đảo vương cảnh càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Há lại chỉ có từng đó là chưa tròn trăm tuổi, người này liền 50 tuổi cũng chưa tới, bước vào võ đạo mới miễn cưỡng bất quá 30 năm. TT. 30 năm thành vương. Cái này sao có thể? Ta lúc đầu thế nhưng là bỏ ra nhanh 200 năm mới bước ra một bước kia. Vậy ngươi cũng có thể xem như thiên tài, lão phu hổ thẹn, phí thời gian hơn 300 năm mới miễn cưỡng vào vương cảnh. Yêu nghiệt, chính công tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa mới vừa vào vương cảnh liền nắm giữ ngang hàng vương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, cái này nhất định là muốn trở thành trấn áp một thời đại nhân vật ta. Có vương cảnh đếm kỹ trung thiên vực vạn đã qua vạn năm thiên kiêu yêu nghiệt hạng người, đồng nhiên hoảng sợ nói, bực này niên kỷ vương cảnh. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ viễn cổ cũng chưa từng có a. Cái này Bạch Đế, có thể coi là vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất vương cảnh. Khủng bố như vậy. Cố Thiếu Dương sức chiến đấu đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng cùng thiên phú của hắn một kết hợp lại, liền không chỉ là chấn kinh, mà là kinh khủng. Nhìn lấy Cố Thiếu Dương thân ảnh, trong lúc nhất thời trên sân đông đảo vương cảnh trong lòng đều sinh ra hổ thẹn đến cực điểm cảm xúc tới. Chỉ cảm thấy chính mình cái này mấy ngàn năm nay thời gian đều tu hành đến cầu thân bên trên. Bạch Đồng Thượng Nhân cuối cùng từ rung động ở trong chậm rãi lấy lại tinh thần, một mặt phức tạp đối với Cố Thiếu Dương nói, Bạch Đế tự mình lâm vạn sơ thánh địa, quả thật vinh hạnh, còn xin Bạch Đế cùng Liên Tông chủ mau mau vào đi. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, chợt mang theo Bạch Đế quân cùng Liên Hải bọn người cùng nhau tiến vào vạn sơ thánh địa hộ tông đại trận bên trong. Tất cả mọi người hướng Cố Thiếu Dương quăng tới ánh mắt kính sợ. Cố Thiếu Dương đi theo phía sau binh bộ thiên quân cùng Liên Hải, đi tới đâu có liền tách ra một con đường. Đây chính là thực lực cường đại thể hiện. Dưới trận, đệ ngũ thuấn nhìn lấy bị một đám vương cảnh như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trong chiều bên trong bước đi Cố Thiếu Dương, ánh mắt thần sắc khổ tâm không gì sánh được. Mỗi một lần, kể từ bị Cố Thiếu Dương sau khi đánh bại, mỗi một lần đệ ngũ thuấn cảm giác mình có thể đuổi kịp Cố Thiếu Dương bước chân. Nhưng mỗi một lần gặp Cố Thiếu Dương thực lực cũng đã đem chính mình bỏ xa, càng vùng càng lớn. Cho tới bây giờ, đệ ngũ thuấn đã liền Cố Thiếu Dương bóng lưng đều không thấy được. Những cái kia quay chung quanh tại Cố Thiếu Dương bên cạnh, đối với hắn đáp lại ánh mắt kính sợ đám người, mỗi một cái cũng là đệ ngũ thuấn yêu cầu ngưỡng mộ tồn tại. Giữa hai người chênh lệch giống như trời vực. Cố Thiếu Dương chịu đến vạn sơ thánh địa cao nhất lễ tiết đãi ngộ. Sau đó nửa tháng, cơ hồ mỗi ngày cũng có vương cảnh cường giả tới cửa đến đây bái phỏng. Treo lên cửu trọng thiên Bạch Đế, trung thiên vực vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất vương cảnh vẫn còn sức chiến đấu vô cùng cao minh mấy cái quang hoàn trên đầu, tất cả mọi người muốn giao hảo với hắn. Bất quá đều bị Cố Thiếu Dương cự tuyệt, đóng cửa không thấy. Nghe nói những người này cũng đều đi tìm Liên Hải kết giao, ngược lại để Liên Hải tăng trưởng không ít nhân mạch. Ngay hôm đó, Bạch Đồng đặc biệt tự thân lên cửa cáo chi Cố Thiếu Dương. Vạn Sơ Thần Quân triệu tập tất cả mọi người tiến đến, thương nghị thế nào chống cự ngoại vực dị tộc xâm lấn thời gian ngay hôm nay. Cố Thiếu Dương mang theo binh bộ thiên quân vẫn còn Liên Hải chạy tới triệu tập hội bàn bạc điểm. Dọc theo đường đi, cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy hắn vương cảnh đều sẽ đặc biệt tiến lên đây cùng hắn bắt chuyện vân an, có một bộ phận vương cảnh cường giả là đến sau chạy đến, nghe nói Cố Thiếu Dương sự tích, trên mặt cũng xuất hiện thật sâu vẻ động dung. Rất nhanh tới địa điểm, đông đảo vương cảnh đều đến đông đủ. Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn lướt qua, không xuống 30 người, tuyệt đại đa số cũng là vương cảnh sơ kỳ, vương cảnh trung kỳ tồn tại chỉ có chút ít mấy vị. Cũng không lâu lắm, vạn sơ thánh địa chỗ sâu có một cỗ khí thế cường đại bay lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại. Liền thấy một bóng người xuất hiện, tiếp đó tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa đã đến trước mặt mọi người. Là một cái tướng mạo tuấn Mỹ thanh niên nam tử, mặt mỉm cười, đôi mắt xanh triệt, lại mang theo một cô không cách nào che giấu thâm thúy cùng tang thương cảm giác. Tam đại đỉnh cấp thánh địa thần quân cũng đã sống sót vài vạn năm trở lên, cái kia cỗ trải qua tuế nguyệt lắng động cảm giác là không cách nào lợi dụng tu vi che giấu. Thanh niên tuấn Mỹ mặc một thân thuần trắng trường bào. Nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác trên người hắn trường bào là hiện lên thất thải chi sắc. Phía trên tựa hồ thêu lên nhật nguyệt tinh thần cẩm tú sơn hà, ẩn chứa vô tận thần thông ảo diệu, để cho người ta cơ hồ phải nhận không được xa vào đi vào. Tất cả vương cảnh trên mặt đều lộ ra mơ hồ kính sợ cùng vẻ sùng kính. Đây chính là thần quân chi huy, đại biểu trung thiên vực chân chính đỉnh tiêm thực lực, đứng tại trung thiên vực võ đạo kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Cố Thiếu Dương từng gặp thái thượng thần quân, chỉ cảm thấy vạn sơ thần quân vô luận là thực lực hay là phong thái, đều muốn thắng qua thái thượng mấy bậc không thôi. Vạn sơ thần quân đến phụ cận, khí thế bao phủ toàn trường, rất tự nhiên liền trở thành toàn trường trung tâm, tiếp đó hướng tất cả mọi người mỉm cười ra hiệu. Đang ánh mắt đảo qua Cố Thiếu Dương trước đó ánh mắt lưu lại, nhịn không được mở miệng nói. Trung thiên vực có thể có Bạch Đế nhân vật như vậy xuất hiện, thật sự là trung thiên vực phúc phận. Không nghĩ tới vạn sơ thần quân còn đặc biệt tán thưởng chính mình vài câu, Cố Thiếu Dương có chút ngoài ý muốn, khẽ gật đầu. Hôm nay các vị đạo hữu có thể chạy đến nơi đây, thật sự là vạn sơ cùng trung thiên vực thương sinh chuyện may mắn, vạn sơ trước tiên ở nơi này cảm ơn chư vị. Vạn sơ thần quân mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm, có loại xuân phong hóa vũ đạo pháp tự nhiên giống như cảm giác, để cho người không tự giác liền sẽ chuyên tâm đem hắn lời nói ngay vào. Vạn sơ đại khái giảng một chút trung thiên vực đại kiếp đã tới, xem như trung thiên vực nhân tộc trụ cột, tất cả mọi người tất cả tông môn nên cùng chung mối thủ, cùng nhau trông coi, trung độ nan quan chờ lời nói. Cố Thiếu Dương tùy ý nghe, cuối cùng nghe được vạn sơ thần quân lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, ta cùng đạo diễn, cửu u hai vị đạo hưu đã cùng những người ngoại vực dị tộc bên trong thánh chủ cấp cường giả tại vực ngoại giao thủ trước, bọn hắn đến đây xâm nhập Trung Thiên vực sức mạnh cho chúng ta chặn lại xuống hơn phân nửa. Cố Thiếu Dương hơi kinh hãi, đến bây giờ mới phát hiện nói với bọn hắn thật lâu Vạn Sơ Thần Quân cũng chỉ là một tia thần niệm hóa thân, quả nhiên là thông thiên thủ đoạn. Vương ngoại chiến cuộc cháy bỏng, không chỉ là thần quân thánh chủ cấp bậc chiến đấu, vương cảnh ở giữa tranh đấu cũng cực kỳ kịch liệt. Cho nên chúng ta ba người có ý tứ là, hy vọng có thể có một bộ phận đạo hữu đi tới tương trợ, còn lại đạo hữu thì nhiều thủ hộ Trung Thiên Đại Lục. Chương 428, Ngoại vực hư không, không gian loạn lưu. 23. Vạn Sơ Thần Quân vừa nói, trên sân vương cảnh nhóm lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Nguyên lai nhìn như sóng ngầm phun trào Trung Thiên vực, rất nhiều tông môn thánh địa đều thảm tao diệt môn thế cục, lại còn là Vạn Sơ đạo diễn cửu u mấy người thần quân cấp nhân vật đau khổ trèo chống lấy được. Trung Thiên vực bên ngoài, liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong chiến đấu cũng sớm đã khai hỏa, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Lần này đại kiếp tình thế, so với bọn hắn tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn gian khổ vô số lần a. Vạn Sơ Thần Quân vừa mới dứt lời, lập tức liền có vương cảnh cường giả mở miệng. Ta Hổ Phi nguyện theo thần quân ra Trung Thiên, giết dị tộc, vì ta Trung Thiên nhân tộc, tranh một phần an bình. Một cái tinh hán dũng manh trung niên hán tử nhanh chân đi ra, ánh mắt kiên định. Không ít người đều biết hắn, Hàm Sa Đao Hổ Phi, xem như vương cảnh cường giả ở trong so sánh trẻ tuổi một vị. Phía trước Bạch Đồng mời người theo hắn xuất trận tiếp ứng Cố Thiếu Dương bọn người, cũng là hắn cái thứ nhất đứng ra, người này bất luận thực lực tu vi thế nào. Phần này tâm tính tinh thần cũng đủ để cho người nổi lòng tôn kính rất là kính nghệ. Vạn Sơ Thần Quân cười gật đầu, đối với Hồ Phi nói, Hồ Đạo Hưu yên tâm, Lưu Sa Thánh Địa ta sẽ phái người thật tốt chăm sóc. Như dị tộc sức mạnh thật không thể đỡ, cái kia Lưu Sa Thánh Địa cũng nhất định sẽ tại Vạn Sơ Thánh Địa sau đó mới có thể hủy diệt. Đa tạ Thần Quân chiếu cố. Hồ Phi mặt có vẻ cảm động, ôm quyền hành lễ. Hắn vì Lưu Sa Thánh Địa duy nhất vương cảnh, trong lòng chỗ nhớ nhung cũng chính là tông môn của mình. Vạn Sơ Thần Quân cũng hướng trên sân tất cả mọi người truyền đạt ra một cái thái độ. Các ngươi theo ta đi vực ngoại chinh chiến, các ngươi tông môn thân nhân, coi như từ chúng ta tới chăm sóc. Cho dù là chết, Vạn Sơ Thánh Địa người cũng nhất định sẽ chết tại các ngươi trước đó. Không ít người vì Vạn Sơ Thần Quân thái độ chỗ đả động, trong lúc nhất thời rất nhiều vương cảnh nhao nhao mở miệng xin chiến. Vạn Sơ Thần Quân lại chỉ cần hơn 10 tên, trừ Hồ Phi, cũng là tuổi dài, thực lực cũng so với vị thâm hậu cường giả. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra. Vạn Sơ Thần Quân đây là cho những kia tuổi tác còn tiểu nhân vương cảnh một tuần lễ mong, kỳ vọng hắn nhóm có thể có cơ hội lại lên một tầng nữa, vì nhân tộc mở rộng một phần sức mạnh. Liên điểm ấy đều cân nhắc đến, vực ngoại thế cục đến cùng là khẩn trương đến trình độ nào a? Ta nguyện theo thần quân, đi tới vực ngoại một nhóm. Đồng nhiên, một cái thanh lanh âm thanh ở trong sân vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, hơi kinh hãi. Bạch Long Đế bảo khí chất thanh lanh tôn quý. Mở miệng người không phải Cố Thiếu Dương còn có thể là ai? Đế quân, ngươi vạn kim chi thân thể. Binh bộ thiên quân muốn mở miệng nói chút gì, lại bị Cố Thiếu Dương lạnh lùng một ánh mắt cho thấy ngậm miệng lại. Vạn Sơ Thần Quân bình tĩnh nhìn lấy Cố Thiếu Dương, trong mắt có hào quang kỳ dị nở rộ. Tốt, Bạch Đế tâm hệ thương sinh, không hổ là cửu thiên đế tôn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như Vạn Sơ Thần Quân nói tới nhiều như vậy, chính là vì mấy người Cố Thiếu Dương bây giờ mở miệng xin chiến. Tựa hồ, chỉ cần Cố Thiếu Dương một người đi tới vực ngoại, liền có thể bù đắp được trên sân tất cả vương cảnh. Thời gian kế tiếp, Vạn Sơ Thần Quân cùng giữa sân những cái kia lưu lại Trung Thiên vực vương cảnh nói một chút bố trí cùng an bài, cuối cùng lưu lại thỉnh cầu đi vực ngoại chiến trường tất cả vương cảnh. Các vị đạo hữu riêng phần mình trở về tông môn an bài một chút sự nghi, ba ngày sau ta sẽ ở Cửu Thiên bên ngoài xuất thủ tiếp dẫn các ngươi. Vạn Sơ Thần Quân ung dung mở miệng, cuối cùng tựa hồ còn mong mỏi Cố Thiếu Dương một cái. Cả người hóa thành một mảng thần quang biến mất không thấy gì nữa. Trên sân vương cảnh nhao nhao rời đi, vội vàng rời đi Vạn Sơ Thánh Địa. Cố Thiếu Dương lại không có nửa điểm muốn ly khai ý tứ, hắn quay đầu nhàn nhạt dặn dò binh bộ thiên quân, ta đi vực ngoại đoạn này thời gian, ngươi cùng đi Phong Lôi Trấn, đều nghe theo đế phi điều lệnh. Ngươi phải minh bạch, Trung Thiên vực cửu trọng thiên sinh tử một thể, không nên có bất luận cái gì nhỏ hẹp thiên vị tâm. Nói đến đây, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên dừng một chút, ngước đầu nhìn lên bầu trời, con mắt hơi hơi nheo lại. Trong đó bắn ra một chút làm người sợ hãi ánh sáng. Chờ ta trở lại, ta sẽ lại đến Cửu Trọng Thiên, mấy vị kia, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Binh bộ Ngục Phạt Thiên Quân biến sắc, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Cố Thiếu Dương nói mấy vị kia, tự nhiên là Cửu Trọng Thiên còn lại mấy vị thiên đế. Thế nào thuyết phục? Tự nhiên là dùng tên này Tây Phương Bạch Đế am hiểu nhất kiếm. Ngục Phạt Thiên Quân trong mắt bao hàm vẻ kính sợ, túi đầu cung kính nói, là... Sau đó... Cố Thiếu Dương lại nhìn về phía mặt dầu dĩ Liên Hải. Liên Hải không thể không vì hắn lo nghĩ. Vượt ngoại chiến trường vạn phần hung hiểm, liền thần quân cấp cường giả đều không nhất định có thể bảo trì toàn thân trở ra, Cố Thiếu Dương tuy mạnh, cũng mạnh mẽ bất quá đại thế a. Mà hắn, vẫn còn Hãn Hải Thánh Địa bây giờ cơ hồ là giao phó tại Cố Thiếu Dương che chở, nếu không có Cố Thiếu Dương tại, nơi nào Bạch Đế quân trấn thủ Hãn Hải Thánh Địa, Hãn Hải Thánh Địa đã sớm hủy diệt đã lâu. Tông chủ sư huynh không cần vì ta lo nghĩ. Lần này tiến đến, ta hẳn là chứa đầy dị tộc đầu người mà về. Cố Thiếu Dương bình bình đạm đạm nói đến, trong lời nói lại tự có một cỗ thiên đại tự tin và thong dong. Liên Hải khẽ thở dài một cái, nặng nề nhẹ gật đầu. Giao phó xong hết thảy, Cố Thiếu Dương lựa chọn tự mình bế quan. Chém giết vô số huyết la tộc vẫn còn 4 tên huyết la tộc vương cảnh, hắn đồng dạng thu hoạch đại lượng huyết sát chi khí thuộc tính. Liên giống như thanh sa tộc sa khí đồng dạng, huyết sát chi khí đồng dạng cũng là huyết la tộc nhân căn bản của tu hành. Cố Thiếu Dương đem những người huyết sát chi khí hấp thu, trong đan điền lại ngưng kết ra một khỏa huyết hồng sắc toàn đan. Cùng thanh sắc sa đan đặt song song, phân biệt rõ ràng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Cái gọi là ngoại đạo lại thêm một môn, Cố Thiếu Dương mà theo nó đi. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua. 3 ngày sau, thiên khung phía trên có vạn trượng thần quang rủ xuống vạn sơ thánh địa, Cố Thiếu Dương mười nhiều tên vương cảnh chịu thần quang tiếp dẫn, thoáng qua tiêu thất tại cửu thiên chi thượng. Đây chính là vực ngoại. Cố Thiếu Dương nhìn qua trước mắt lộ ra màu u lam gần như đen như mực hư không, ánh mắt hơi hơi ba động một chút. Truyền thuyết thế gian có 3.000 thế giới. 3.000 con là phiếm chỉ, giống trung thiên vực thế giới nhiều không làm đếm, tựa như sông Hằng Cát. Sông Hằng Cát còn vẫn có phân chia lớn nhỏ, huống chi là thế giới đây. Thanh Sa, huyết la các tộc chính là từ càng lớn thế giới mà đến, tính toán xâm chiếm trung thiên vực. Bây giờ Cố Thiếu Dương vị trí, nói là vực ngoại, kỳ thực chỉ là trung thiên vực cùng thế giới khác ở giữa tường kép, hoặc là khoảng cách. Vạn sơ thần quân biến thành thần quang tại bao phủ Cố Thiếu Dương bọn người, tác dụng chỉ là dẫn đường. Cố Thiếu Dương bên cạnh thỉnh thoảng có không gian loạn lưu nhảy lên qua, thật giống như màu bạc trắng bầy cá. Mắt thấy một cỗ không gian loạn lưu sắp từ bên cạnh chạy qua, Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động, đồng nhiên vươn tay hướng cái kia không gian loạn lưu thẳng tắp chụp tới. Một màn này đúng lúc bị ở vào Cố Thiếu Dương bên người Hàm Sa Đao Hồ Bầu Trời nhìn thấy, Hồ Bầu Trời lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng mở miệng ngăn cản, "Đế quân cẩn thận, như thế không gian loạn lưu sắc bén vạn phần, cho dù là chúng ta vương cảnh tu vi, rơi vào trong đó cũng là có nguy cơ vẫn lạc." "Ách." Hồ Bầu Trời nói được nửa câu, đồng nhiên dừng lại. Con mắt trợn to, miệng há mở, nhìn lấy Cố Thiếu Dương phương hướng trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Cơ vơ tờ, đổi, vuốt khí xa khí, vuốt đan xa đan. Chương 429, Đạo Nhất Thần Điện, Vương Cảnh Thiên Bảng. 33. Cố Thiếu Dương trước mặt cái kia cố không gian loạn lưu giống như một đám tán loạn cá bạc, nhìn lấy rất là hoạt bát sinh động. Nhưng tại chỗ vương cảnh đều biết, cái này mỹ hảo bên trong lại giấu giếm kinh khủng sắc cơ. Mặc dù vương cảnh sau đó, có thể hoành độ hư không, chỉ khi nào vô ý quấn vào không gian loạn lưu bên trong, cho dù là vương cảnh, cũng có khả năng rất lớn thân tử đạo tiêu. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cố Thiếu Dương vậy mà chủ động hướng cái kia cố không gian loạn lưu nhích tới gần. Đơn giản chính là hành động tìm chết. Cố Thiếu Dương trong mắt cũng chỉ có từng khỏa sung mãn phong phú thuộc tính bọc khí. Không gian thuộc tính 3484. Không gian thuộc tính 4853. Không gian thuộc tính 23319. Cố Thiếu Dương đại thủ hướng không gian loạn lưu ở trong chỗ tới. Điên rồi. Hắn làm sao dám? Ta thừa nhận Bạch Đế chiến lực cao tuyệt, nhưng lấy cơ thể thăm dò vào không gian loạn lưu, cũng không tránh khỏi quá tự đại chút, hắn lần này phải bị thua thiệt. Ai, dù sao cũng là thiếu niên thành vương, thiên phú tuy mạnh, nhưng kinh nghiệm loại vật này cũng không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Nhắm ngay thời cơ kéo hắn một cái đi, dù sao cũng là ta trung thiên vực nhân tộc tương lai hy vọng, không thể để hắn không công chết ở đây ở giữa. Ngay tại tất cả mọi người đang cho là kế tiếp sẽ phát sinh Cố Thiếu Dương nhục thể bị gọn, thảm không nỡ nhìn một màn lúc, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn lại nhìn thấy. Cái kia để bọn hắn sợ như sợ cọp bọ cạp, từng đạo không gian loạn lưu, đâm vào Cố Thiếu Dương trắng non thon dài đại thủ lên, lại phát ra như sắt thép va chạm giống như bang bang âm thanh. Từng đạo không gian loạn lưu bị Cố Thiếu Dương tay gạt ra, kinh khủng không gian loạn lưu, vậy mà không thể lại Cố Thiếu Dương trên tay lưu lại dù là một tơ một hào vết thương. Cơ mờ nở. Cái này sao có thể? Tất cả vương cảnh đều mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể đủ nhét vào một khỏa trứng vịt. Nhưng cái này còn không có coi xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương cổ tay chuyển một cái. Bàn tay ở trong tựa hồ bước lên vô tận lực hấp dẫn, tất cả không gian loạn lưu đều không tự chủ được hướng lòng bàn tay của hắn chạy tới.